Kim Đông nhìn một cái Minh Thù một cái, Minh Thù vội vàng đem một miếng cuối cùng nhét trong miệng, xem ta làm gì, ta cũng không phải là cái gì đó Phượng Linh Điệp. Có thể ăn không? Kim Đông một khỏe miệng giật một cái, cùng ta đi vào. Lời này là nói với Hoa Giản, Minh Thù bị lưu ở trong sân. Không phải là nàng cố ý nghe góc tưởng, là người ở bên trong nói lấy dùm beng, mặc dù. Phần lớn là Kim Đông một đang giống. Hoa Giản mở cửa, dắt khắp người lanh y đi ra khỏi cửa phòng. Kim Đông một ở phía sau chống nạnh giống, ngươi muốn chết liền đi cha. Hoa Giản dừng một chút, hắn đưa lưng về phía Kim Đông một, ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu, ta không xen vào, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ cha. Thằng nhóc con ngươi nói cái gì? Kim Đông tức giận đến không được. Hoa Giản không có lại tiếp lời, mấy bước rời đi sân nhỏ. Hoa Giản rời đi sau, Minh Thủ phát hiện Kim Đông một tại phía bên ngoài viện bận rộn thật lâu, nàng có thể cảm giác được sân kết giới tăng cường, nhưng nàng vẫn có thể đi ra ngoài. Kim Đông vừa phát hiện nàng còn có thể đi ra ngoài, thổi hồ trận mắt một hồi lâu, hầm hư tức giận nói, không có gì ít đi ra ngoài, xảy ra chuyện ta liền chém đứt ngươi làm tài đốt. Nói xong Kim Đông ném một cái cánh cửa vào phòng. Minh Thủ, lão đầu thật khó hầu hạ. Hoa Giản đêm hôm đó chưa có trở về, Minh Thủ dựa vào cây hoa đào nghe bên ngoài tiểu thảo luyện giọng. Hát đến chấm thật là đói a, nhưng là không có tiền, nghèo quả vật cũng không mua nổi. Miêu. Thê lương mèo kêu từ bên ngoài vang lên, tiếp theo chính là tiểu thảo thay đổi điều tiếng kêu gào. A a a, giết mèo, thật sợ hãi. Minh Thủ nhảy đến trên đầu tường, bên ngoài có người, Minh Thủ suy nghĩ một chút, hôm nay. Hình như là trong nội dung cốt truyện nguyên chủ cứu giản oánh vào cái ngày đó. Cho nên người bên ngoài là giản oánh. Ngụy nữ chủ A. Cái kia chấm là cứu hay là không cứu đây? Giản oánh một người, nàng chậm rãi đi về phía trước, tầm mắt bất ngờ quét qua bốn phía, có thể là mới vừa rồi tiếng kia thê lương tiếng mèo kêu hù đến nàng. Ai giết mèo? Minh Thủ hỏi còn lại La Hoàng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo thân thể quơ quơ, thanh âm nhỏ nhỏ, mang theo tiểu giọng run rẩy, một cái bóng kỳ quái, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiểu Thảo vừa dứt lời, Minh Thủ liền thấy sau lưng giản oánh xuất hiện một cái bóng kỳ quái, hướng về nàng dán đi qua. Giản oánh dường như phát hiện rồi, chợt quay đầu, tiếp lấy nàng liền giống bị bóp lại cổ họng, hai con ngươi trợn lên cực lớn, hai tay trong không khí quào loạn. A a a a, giết người. Minh Thủ trách mắng một tiếng, im miệng. Tiểu Thảo cơ cơ phiến lá, run lẩy bẩy. Chương 519, hoa đào tiện này, 8. Giản oánh cũng không có bị bóng người kia thế nào, nàng cũng không biết làm cái gì. Theo bóng người kia trong tay tránh ra, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Minh Thủ không có đi ra ngoài, chẳng qua là nhìn lấy bóng người kia biến mất ở trong màn đêm. Minh Thủ mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối có ánh sáng thoáng qua, nhưng đảo mắt liền biến mất rồi. Chờ trong chốc lát Minh Thủ mới nhảy ra ngoài, thuận theo giản oánh đi con đường kia đi từ từ, có chút yêu khí, chắc là mới vừa rồi đoàn kia cái bóng lưu lại. Cho nên coi như nàng không cứu giản oánh cái này ngụy nữ chủ cũng sẽ không có chuyện. Ai? Có ánh sáng hoàn chính là tốt. Minh Thủ xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, ai ngờ quay người lại liền thấy Hoa Giản đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm. Minh Thủ suy nghĩ một chút, từ từ đi tới, tiểu ca ca, mời ta ăn cơm không? Hiện tại, Minh Thủ cười, đói. Hoa Giản nhìn một chút sân nhỏ, lại hơi liếc nhìn Minh Thủ tới phương hướng, đi thôi. Lần này Hoa Giản mở xe, liền ngừng ở ngõ hẻm bên ngoài, Minh Thủ ngồi lên kế bên người lái. Thời gian này bên ngoài tiệm đều đóng không sai biệt lắm, Hoa Giản mở một hồi lâu mới tìm được một cửa tiệm, Minh Thủ trà sát hướng bên trong chạy, Hoa Giản đậu xe xong, Minh Thủ đã ghi món ăn xong, chính trông mong ngóng trông chờ chủ quán mang thức ăn lên. Nơi này có thể là ban đêm buôn bán, lúc này cũng không thiếu người, hoàn cảnh rất ưu tĩnh, tia sáng hơi lộ ra mập mờ. Hoa Giản mặt không đổi sắc ngồi vào Minh Thủ đối diện, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Minh Thủ nhìn một hồi, sau đó yên lặng uống trà, suy nghĩ khả năng bay xa. Chủ quán tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh, thấy rằng là Hoa Giản mời khách, Minh Thủ không tốt toàn bộ chiếm đoạt, nhưng Hoa Giản không nhúc nhích đua ý tứ, Minh Thủ liền liếc hắn, nhanh chóng giải quyết hết một bàn thức ăn. Hoa Giản từ đầu đến cuối đều là yên lặng. Minh Thủ muốn kéo giá trị cừu hận đều không có cơ hội, hắn không nói a. Chấm cũng không thể ngay cả một cái khiêu khích cũng không có liền chuẩn trực tiếp động thủ đi. Cái này không phù hợp chấm nói phải trái người thiết lập. Có chút sầu. Hắn bỏ tiền tính tiền, chủ quán đưa một cái tiểu bánh ngọt. Chủ quán nụ cười chân thành, cửa tiệm ban đêm quá nhỏ, cho bạn gái nhỏ của ngươi ăn. Hoa Giản sửng sốt một chút, hắn quay đầu liếc mắt nhìn vẫn ngồi ở chỗ cũ Minh Thủ, trên người nàng có một loại nhàn nhạt tấm áp, thật giống như chỉ muốn xem, không khí đều trở nên vui mừng mau dậy đi. Cảm ơn. Hoan nghênh lần sau đến chơi. Hoa Giản xách tiểu bánh ngọt đi trở về bên cạnh Minh Thủ,

Lộ Cửu cấp hống hống âm thanh truyền tới, lao đại ngươi có khỏe không? Ngươi ở chỗ nào? Ta không phải là Hoa Giản. Lộ Cửu bên kia đột nhiên an tĩnh lại, vài giây sau, Lộ Cửu trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chấm là ai? Trước Lộ Cửu lại chưa từng hỏi tên nàng, nàng làm sao giới thiệu mới có thể biểu dương thân phận. Cuối cùng Minh Thù nói bậy một trận, trước tiên đem người lừa gạt tới lại nói. Lộ Cửu mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là mang theo một người qua tới cùng nàng đụng đầu, nhìn thấy Minh Thù, Lộ Cửu biểu tình kia có thể nói là đặc sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù chấn định nói, học Lôi Phong làm việc tốt. Lộ Cửu yên lặng, điện thoại di động của lão đại làm sao tại ngươi nơi này? Minh Thù vô tội mặt, không phải là tại ta nơi này, là tại nàng nơi này, sau đó ta nhặt được nàng. Lộ Cửu vừa nhìn về phía An Chí Linh, tự nhiên nhận biết trên người nàng áo khoác, hắn bắt lại cánh tay của An Chí Linh, đây là lão đại quần áo, tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Lão đại ở nơi nào? An Chi Linh yếu ớt lắc đầu giải thích, ta không biết, y phục này là ta nhặt, khi đó đặc biệt lạnh, ta liền mặc lên người. Lộ Cửu một hồi lâu mới hiểu rõ, An Chi Linh nhìn thấy Hoa Giản áo khoác, điện thoại di động bên ngoài bộ bên trong, sau đó An Chi Linh lại bị Minh Thủ bị nhặt được. Cho nên nàng tới nơi này làm gì? Ngươi tại sao ở chỗ này? Lấy lẻ. Nhà các ngươi lão đại a? Lộ Cửu cau mày, hắn chỉ biết con này yêu tinh là lão đại mang theo, có thể lão đại không mang trở về yêu quái phòng làm việc ghi danh. Hắn hỏi qua hai lần, lão đại đều xóa khai nói. Lộ Cửu ánh mắt hoài nghi không che giấu chút nào, Minh Thủ cũng hào phóng mặc cho hắn hoài nghi. Lộ Cửu hồi lâu mới nói, lão đại mất tích, cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là chỗ này. Minh Thủ từ chối cho ý kiến. An Chi Linh nức nở nói, bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta khả năng cũng xảy ra chuyện rồi. Lộ Cửu đem tầm mắt thả ở trên người An Chi Linh, ngươi là học sinh chứ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ngươi thấy cái gì người khả nghi rồi sao? An Chi Linh đột nhiên phát run, tại Lộ Cửu nhìn soi mói, đứt quãng nói ra tối hôm qua chuyện. Chương 521, Hoa Đào Tiện này, 10. Bọn họ hiện tại vị trí thôn này kêu thôn Loan Nguyệt, mấy năm gần đây hoạch định, phụ cận đây đều muốn khai phá, cho nên thôn làng đã sớm rời. Nhưng khi khai phá thương đến trong thôn hủy đi thôn thời điểm, bắt đầu xuất hiện đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn. Không phải là máy móc hư mất, chính là người đột nhiên chết rồi. Khai phá thương cũng tìm được sĩ xem qua, có thể yên phận 2 ngày, nhưng mà không qua mấy ngày vẫn như thế, nên xảy ra chuyện vẫn là cho ra chuyện. Bên ngoài đều truyền thôn này mà quỷ lộng hành, sau đó thôn này công trình liền tạm ngừng. Bạn của An Chi Linh là một cái linh dị người yêu thích, nghe thôn loan nguyệt chuyện, liền tổ chức các nàng tới thám hiểm. An Chi Linh là không nghĩ đến, nhưng là người bạn kia lấy không đến liền tuyệt giao uy hiếp nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là theo tới. Các nàng là buổi tối tới. Mới vừa vào thôn thời điểm không có xảy ra chuyện gì, có thể khi các nàng đại khái đi tới trong thôn gian, bốn phía liền bắt đầu xuất hiện quỷ khóc sói tru âm thanh. Tiếp theo chính là một trận gió lớn, dường như muốn đưa các nàng hất bay. Phía sau chính là hỗn loạn, nàng nghe thấy bằng hữu tiếng kêu thảm thiết, nàng bị một người dắt lấy chạy rồi. Nàng do sợ, cũng không biết chạy bao lâu, nhưng là đợi nàng lấy lại tinh thần, kéo nàng người kia cũng không thấy, bốn phía tĩnh lặng. Tiếp lấy, nàng liền hôn mê. Chờ tỉnh lại liền thấy Minh Thủ. Thôn này có phải là thật hay không ma quỷ lộng hành? Bằng hữu của ta các nàng sẽ không có chuyện gì sao? Nàng hiện tại rất lo lắng các nàng, nhưng là nàng cũng không biết nên đi nơi nào tìm các nàng. Lộ Cửu hỏi, các ngươi tổng cộng mấy người? Cộng thêm ta 4 người. Đều là nữ sinh. An Chi Linh gật đầu. Lộ Cửu cũng là bội phục, biết ma quỷ lộng hành một đám nữ sinh còn dám giữa đêm tới nơi này, coi như không có quỷ, gặp côn đồ làm sao bây giờ? Báo cảnh sát. Có điện thoại di động, có thể báo cảnh sát. An Chi Linh đột nhiên nói, cảnh sát nhất định có thể tìm tới các nàng. Không thể báo cảnh sát. Sau lưng Lộ Cửu người nam nhân kia lên tiếng, chuyện này liên lụy đến nhân loại không thể biết lĩnh vực, cảnh sát đến cũng vô dụng. An Chi Linh sắc mặt soạt một cái trắng bệnh, cho nên, thật sự có quỷ. Quỷ không biết có không có, nhưng là ta hiểu rõ yêu. Minh Thủ cười híp mắt nói, ừ, ta chính là yêu, có phải rất đẹp mắt hay không? An Chi Linh nhìn lên trước mặt sán lạn như hoa đào mặt, liền chớp mắt đều quên. Yêu. An Chi Linh khả năng chịu kinh sợ quá nhiều, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Điện thoại di động của lão đại ở chỗ này, hắn khẳng định cũng tại, ta tận lực giúp ngươi tìm bằng hữu, ngươi trước đưa các nàng đi ra ngoài. Phía sau Lộ Cửu một câu nói là đối với nam nhân phía sau nói. Nam nhân gật đầu. Ta với ngươi cùng nhau. Minh Thủ cự tuyệt, tại Lộ Cửu phản đối trước nói ra lý do của mình, ta nhưng là yêu. Nếu quả như thật là yêu làm, ta so với các ngươi dễ dàng hơn phát hiện. Đều là vì chấm quả và ta. Ta cũng không đi, ta phải tìm được bằng hữu của ta. An Chi Linh cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không thấy được bằng hữu của ta sẽ không đi tới. Lộ Cửu cuối cùng chỉ có thể mang theo một người một yêu tại trong thôn lục soát, Lộ Cửu kịp thời cùng người khác câu thông, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Toàn thôn đều lục soát khắp, không có phát hiện bất kỳ địa phương kỳ quái. Những người còn lại lần lượt hội họp qua tới, Lộ Cửu đem Minh Thủ cùng An Chi Linh chuyện, cho bọn họ đơn giản nói, có người tò mò quan sát Minh Thủ, nhưng là không có nhìn thêm, bọn họ hiện tại quan trọng nhất là tìm tới Lao Đại bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lao Đại sẽ không ở chỗ này chứ? Coi như không ở, cũng có người mất tích, nơi này nhất định là có cổ quái. Tìm yêu thạch đều không có phản ứng. Minh Thủ trước là không biến mất yêu khí, mới có thể bị giản oánh tìm yêu thạch cảm ứng được. Sau đó Kim Đông một ở bên thai nàng nhắc tới, để cho nàng đi ra thời điểm, nhất định phải thu liệm yêu khí, hiện tại tìm yêu thạch không cảm ứng được nàng bình thường. Nơi đó An Chi Linh đột nhiên chỉ một chỗ, ta nhớ được, ta tới qua nơi này, cái kia con sư tử đá. Khi đó chúng ta chính là ở chỗ này phân tán. Mọi người thuận theo An Chi Linh chỉ nhìn sang. Nơi đó lúc trước chắc có một cái nhà, bất quá bây giờ đều sụp, một cái liền có thể nhìn toàn bộ, chỉ còn lại bên ngoài sư tử đá. Như vậy sư tử đá, tại trong thôn, đoán chừng nên tính là người có tiền nhà. U ám, ẩm ướt, hôi thối. Minh Thủ đứng ở một cái ao trước, bốn phía là cổ xưa kiến trúc. Lộ Cửu đề nghị bọn họ vào cái đó sư tử đá vị trí nhìn một chút, Minh Thủ vừa tiến đến, bốn phía cảnh tượng thì thay đổi. Cứu mạng. Có người hô cứu mạng, là âm thanh của An Chi Linh. Minh Thủ không động, thanh âm kia càng ngày càng gần, tiếp lấy một người lảo đảo chạy tới, nàng đụng ngã trên người Minh Thủ, cứu mạng, có đồ đuổi theo ta. Minh Thủ tiện tay bẻ bên cạnh cành khô, An Chi Linh mà nói kẹt ở trong cổ họng, nàng không thể tin tưởng nhìn lấy Minh Thủ, Minh Thủ theo ngực nàng rút ra cành khô, chứa đựng mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ta đây giúp ngươi giết nó. An Chi Linh thân hình trong nháy mắt giải tán, hóa thành một luồng yêu khí. Hướng một cái phương hướng chạy trốn rời đi. Minh Thủ ngưng mắt hướng bên kia nhìn lại, một lát sau chuyển hướng bên kia. Không người lại xuất hiện, cũng không âm thanh. Minh Thủ hướng giả An Chi Linh tới phương hướng đi, hành lang cong liên tiếp bất đồng sân nhỏ. Ngay tại Minh Thủ đi qua một cái nhà thời điểm, kình phong từ phía sau đánh tới, nàng dùng cành khô ngăn cản một cái, người phía sau bị đẩy lui mấy bước. Hoa giản chỉ áo sơ mi trắng, phía trên có chút dơ bẩn, sắc mặt lược khó coi nhìn chằm chằm nàng. Ai, lại muốn giết ta à? Minh Thủ cười. Hoa giản tầm mắt ở trên người nàng lưu luyến, hồi lâu mới nói, ngươi làm sao tiến vào. Hắn cũng không biết tại sao có thể một cái phân biệt ra được nàng không là giả. Ngược lại khi thấy nàng cười, phảng phất liền có thể xác định, nàng là thực sự. Minh Thủ xách cành khô đi qua, tìm ngươi mua cho ta quả vật ta. Dù sao chấm hiện tại nghèo. Hoa giản. Không thể nước người thiết lập. Nghĩa nhà nó thật xa đến tìm hắn, liền vì mua quả vật. Có phải bị bệnh hay không? Hoa giản cảm giác mình nhẫn nàng lâu như vậy không nứt người thiết lập, đã có thể xin vũ trụ ghi chép. Nội tâm một trận mắng sau, hoa giản bình tĩnh nói, trong này có chỉ yêu khó đối phó, người đi theo ta, không nên chạy loạn. Hắn xoay người tiến vào một cái bên cạnh sân nhỏ, ra hiệu Minh Thủ đi vào. Minh Thủ nhíu mày, đi lên trên bậc thang đi, ngươi nói yêu ăn ngon không? Không biết, ngươi muốn ăn. Lao tử cho ngươi bắt một cái, không ăn hết không cho phép đi. Minh Thủ lắc đầu, chấm không ăn cái loại này biết nói chuyện đồ chơi. Nàng quan sát căn phòng, hoa giản khả năng đã ở chỗ này đợi một trận, trên bàn để một vài thứ. Minh Thủ không có đưa tay đi đụng, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu bàn điều kiện, ngươi cho ta quả vặt, ta cho ngươi biết, ngươi muốn tìm yêu ở nơi nào như thế nào đây. Hoa giản tầm mắt quét tới, đi ra ngoài cho ngươi. Vậy không được, ta hiện tại liền muốn ăn. Hoa giản, lao tử có thể tạo vẫn có thể biến thành. Ngươi con miệng nó chính là yêu, ăn cái gì quả vặt, không ăn có thể chết ta. Không có. Vậy chính ngươi tìm đi. Hiện tại đổi thành bóp chết nàng tới kịp sao? Chương 522, hoa đào tiện này, 11. Làm là một cái không nhiều lời, yên lặng là vàng, bất cứ chuyện gì đều là mặt không đổi sắc, chấn định như núi Mỹ Nam Tử, hoa giản chỉ có thể không để ý tới Minh Thủ. Gặp xà tinh bệnh rất nhiều lão tử hiện tại rất bình tĩnh. Cửu thiếu, xin buông xuống đao lại nói những lời này. Ta đã nói với ngươi. Minh Thủ đột nhiên xoay người, hoa giản lập tức đem đao giấu ra sau lưng. Ánh mắt bình thản đón lấy nàng đi qua, Minh Thủ dường như không có phát hiện, tiếp tục nói, Lộ Cửu bọn họ cũng tiến vào rồi. Ừm. Hoa giản không có phản ứng gì, nội tâm đủ loại miệng nhà nó, đám kia con ghẻ vào làm gì, chờ lấy lao tử cho bọn họ nhặt xác sao. Minh Thủ lại bổ sung một câu, ồ, đúng, Kim Đông một cũng tới rồi. Hoa giản sắc mặt biến thành nhỏ vằn mẹo, hắn nhanh chóng quay đầu đi. Nói chuyện có thể không thở hồng hộc khí sao. Lao tử làm một cái nhiệm vụ làm sao lại như thế khó ba. Hoa Giản không thấy được cái con kia yêu núp ở chỗ nào, nhưng Minh Thủ rõ ràng cho thấy biết đến, Hoa Giản lại không làm được nước người thiết lập, ôm lấy bắp đùi cầu nàng tự nói với mình loại sự tình này, cho nên chỉ có thể tự tìm. Trong hành lang chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân, Minh Thủ đi dạo hậu hoa viên nhàn nhã suýt ở phía sau. Có thể nghỉ một lát sao? Có chút đói. Minh Thủ móc ra một khối chocolate lột ra. Hoa Giản mặc dù không co theo tiếng, nhưng vẫn là dừng lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nội tâm tiếp tục quét miệng nhà nó màn đạn. Ăn xong chocolate, hai người tiếp tục đi phía trước. Đi không có khoảng cách dài hơn, Minh Thủ lại lên tiếng rồi, cái đó. Hoa Giản cũng không quay đầu lại mà nói, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói. Rào. Hoa Giản cả người đều ngã vào trong ao, bọt nước tung tóe tới trên mặt đất, ao nước cho đến bên hông, nhưng là Hoa Giản liền như vậy đập đi, cả người đều ngã tại ao phần đáy, dãy rủa một cái mới đứng lên. Lạnh như băng nước thuận theo hắn cái trán gò má chảy xuống, quần áo đã ướt đẫm, như ẩn như hiện gian có thể nhìn thấy bên trong cơ bắp, ao nước đung đưa, mang theo mấy phần khắc thường cắm dỗ. Hoa Giản. Đau đây. Minh Thủ đứng ở bên bờ, cười nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, trước mặt không thể đi. Hoa Giản đang muốn leo lên, mắt cá chân đột nhiên căng thẳng, tiếp lấy cả người đều tới dưới đáy nước chìm xuống. Mới vừa rồi còn cho đến bên hông ao, lúc này lại trở nên sâu không thấy đáy, Hoa Giản cũng chỉ là bị kéo xuống mà tới thời điểm luống cuống một cái, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này ao phía trên, Minh Thủ trơ mắt nhìn Hoa Giản bị kéo xuống ao, bọt nước còn hơn hồi nãy nữa muốn văng cao. Minh Thủ hướng lui về sau một bước, phòng ngừa thủy hoa tiên đến trên người mình. Hoa Giản bị thủy quỷ mang xuống. Hoa Giản. Mua quả vật không có người. Hưng phấn nha, cái nào tiểu yêu tinh dám cùng chấm cấp người. Minh Thủ vung tay háo, xoay người rời đi. Minh Thủ thuận theo hành lang di chuyển, ngôi nhà này khắp nơi đều là yêu khí, không đậm đà, nhưng tràn đầy toàn bộ nhà. Nàng đi qua hành lang, đứng ở nhà hướng đông bắc phần dưới cùng, nơi này có một cái mái hiên, xương phòng sân phía ngoài trồng một cây cao lớn cây liễu. Bốn phía cũng không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có như thế một cây liễu, nhìn thật có chút không thoải mái. Minh Thủ đứng ở cửa xương phòng miệng, giơ tay lên gõ cửa, chuyển phát nhanh. Trong căn phòng rất an tĩnh. Minh Thủ tiếp tục gõ, không ra ta liền giết con tin rồi. Vẫn không người để ý nàng. Minh Thủ vung tay háo đi xuống sân nhỏ, trong tay nhiều hơn một thanh dao phay, hướng về phía trong sân cây liễu liền chém xuống. Dừng tay. Thanh âm the thé theo trong buồng chuyển tới, một cô nương theo trong buồng đi ra, mặt mũi còn coi là thanh tú, nhưng là giữa hai lông mày tràn đầy lệ khí, miễn cưỡng phá hư phần kia thanh tú. Dao phay khó khăn lắm rơi vào cây liễu trên thân cây, Minh Thủ ngẩng đầu nhìn về cô nương, khỏe miệng mỉm cười. Ngươi không phải là không ra sao? Chờ ta chém ngươi xuất hiện ở tới a. Cô nương mặt đầy phong bị, âm thanh vẫn trói thai, phảng phất ngậm lấy hận ý, ngươi muốn làm gì? Minh Thủ cầm nhìn thấy gõ một cái gốc cây liễu kia, chặt cây à, còn không có chém qua liều yêu. Cô nương kia đáy mắt có lửa giận bay lên, ai muốn ngươi chặt cây? Ngươi làm sao tìm được ta? Nàng trốn ở chỗ này, nàng là làm sao biết? Muốn biết à? Minh Thủ mỉm cười, ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Liều yêu, xà tinh bệnh. Liều yêu âm trầm tầm mắt từ trên người Minh Thủ bắn càn quét, nàng đột nhiên nói, ngươi là yêu. Nàng không cảm giác được trên người Minh Thủ yêu khí, nhưng là yêu cùng yêu trong lúc đó cũng không chỉ là dựa vào yêu khí phân biệt, còn có thật nhiều phương pháp khác. Cho nên nàng có thể biết chính mình, cũng nói xuôi được. Minh Thủ từ chối cho ý kiến. Liều yêu đột nhiên liền dữ tợn, mang theo vô tận hận ý, ngươi nếu là yêu. Tại sao phải giúp người? Bọn họ đều là một đám ác ma, một đám đao phủ, ngươi tại sao phải giúp bọn họ? Nói lấy, Liêu Yêu hướng về Minh Thủ phi phát tới. Minh Thủ kêu một tiếng, đừng xung động a. Nhưng mà Liêu Yêu nơi nào sẽ nghe, giữ tợn hầm hừ, ngươi cùng bọn họ là một phe, ngươi cũng đi chết đi. Minh Thủ nâng lên dao phay, tại Liêu Yêu bay tới thời điểm, chính xác chụp ở trên trán nàng. Liêu Yêu cả người đều bị đánh ra đi, trong không khí có hoa đào rơi xuống, bay lả tả giống như hoa vũ. Mùi thơm thoang thoảng phiêu tán, u ám sân nhỏ, phảng phất đột nhiên trở nên ảo mộng lên. Minh Thủ khiêng dao phay, nhìn lấy nằm dưới đất Liều Yêu, dáng vẻ lưu manh cười, cũng cứ gọi ngươi đừng xung động rồi. Liều Yêu, ngươi đạp ngựa lợi hại như vậy ngươi không nói sớm. Trong thôn, Minh Thủ xách Liều Yêu đứng ở sư tử đá cạnh, thứ nhất theo vứt bỏ sân nhỏ đi ra ngoài là Lộ Cửu, hắn đỡ An Chi Linh, tiếp lấy lần lượt đi ra mấy người, Minh Thủ chưa từng thấy, cũng đều là yêu quái người của phòng làm việc. Lúc này trong sân so với trước kia nhiều hơn một cây liễu, mà tại cây liễu trên thân cây, có ám trầm vết máu. Lộ Cửu nhìn lấy Minh Thủ cùng với bên cạnh nhe răng trợn mắt muốn cắn người Liều Yêu, đầu tiên là sửng sốt một chút. Minh Thủ nhìn lấy đi ra ngoài người Hoa Giản, bấm Liều Yêu một cái, còn có một người đâu. Liều Yêu âm chắc chắc cười một tiếng, không biết. Lao đại đây. Lao đại làm sao không có đi ra, hắn chẳng lẽ không ở chính giữa mặt. Sau lưng Lộ Cửu người đã trải qua kêu la. Lộ Cửu đem An Chi Linh buông xuống, cũng không để ý Liều Yêu là một cái thư, trực tiếp méo nàng vào áo. Mới vừa rồi ở bên trong chính là ngươi dở cho quỷ, ngươi đem Lao đại làm đi đến nơi nào rồi hả? Không biết. Liều Yêu vẫn là bà trước kia. Lộ Cửu cũng nổi giận, ngươi đạp ngựa làm sao lại không biết, ngươi đem Lao đại làm đi nơi nào? Liều Yêu vẻ mặt toán độc, âm thanh chói tai giống giận, là bọn họ bức tử chủ nhân của ta, đều là những thứ này đáng giận nhân loại, là bọn họ. Ta muốn giết bọn họ, là chủ nhân báo thù. Bởi vì là chủ nhân không đồng ý rời, đám người kia, đưa nàng chủ nhân ấn xuống, cứ như vậy sống sờ sờ đụng chết tại nàng trên người, máu tươi phun nàng một thân. Minh Thủ sâu kín liếc nhìn nàng một cái, chủ nhân của ngươi không phải nhân loại. Ngươi đây không phải là đem chủ nhân ngươi cũng mắng vào trong. Liều Yêu. Sau một khắc, nàng cả người đều quỳ xuống, Minh Thủ ấn xuống bả vai nàng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, còn có một người, ở nơi nào? Lộ Cửu đều bị Minh Thủ dọa cho giật mình, có thể nàng nhìn qua không một chút nào tức giận, thật giống như cùng Liều Yêu nói chuyện thiếm, nhưng mà Liều Yêu vẻ mặt không đúng, chứng minh nàng nhấn xuống đi cái kia xuống, không có đơn giản như vậy. Ta không biết, ta thực sự không biết. Liều Yêu đau đến không được, nàng cảm giác trong thân thể có vật gì đang thắt, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một cái thần kinh, mỗi một cái xương, đều tại đau. Chương 523, Hoa Đào Tiện Này, 12. Ầm ầm. Sụp đổ nhà ở đột nhiên một trận đung đưa, yêu khí theo lòng đất tiết lộ ra ngoài, có ánh sáng điểm theo trong phế tích bay lên, ánh sáng chiếu một cái, biến mất đến vô ảnh vô tung. Hoa Giản trống rỗng xuất hiện tại nơi phế tích, thân hình hắn có chút chật vật, nhưng người vẫn là tốt tốt đẹp. Lão đại! Lộ Cửu vội vàng chạy tới. Lão đại, người không sao chớ. Những người còn lại cũng lần lượt vây đi qua, Minh Thủ từ từ bung ra Liều Yêu, Liều Yêu cảm giác tay nàng rời đi chính mình cái kia trong nháy mắt. Những thứ kia đau liền biến mất rồi. Nàng hoảng sợ nhìn lấy Minh Thủ, đó là một loại người yếu đối với cường giả sợ hãi. Minh Thủ dựa vào sư tử đá, lấy ra cuối cùng một khối chocolate, chậm rãi cắn. Hoa Giản cùng Lộ Cửu khai báo đôi câu, sau đó liền có người hướng phế tích bên kia đi tới, không nhiều một hồi, từ bên trong lôi ra ba người, An Chi Linh không biết lúc nào tỉnh, nhìn thấy ba người kia trực tiếp nhào tới. Trong đó hai người đã chết rồi, còn có một cái sống. Hoa Giản từng bước theo trong phế tích đi tới, nàng là ngươi bắt. Minh Thủ cười, nếu không vẫn là ngươi bắt sao? Hoa Giản, lão tử hảo ngôn hảo ngữ hỏi nàng lại rút ra cái gì điên? Chờ bên này giải quyết, đại gia hỏa hướng ngoài thôn đi, cũng không biết Lộ Cửu làm sao nói với An Chi Linh, tóm lại nàng lại đồng ý không báo cảnh, để cho bọn họ mang đi thi thể và cái đó người hôn mê. Giản Oánh không biết khi nào đã trở lại trên xe, biết người trở lại, nàng lập tức xuống xe, đội trưởng, Lộ Cửu. Đây là thế nào? Trở về rồi hay nói đi. Lộ Cửu tâm mệnh không muốn nói chuyện. Giản Oánh ánh mắt ở trên người An Chi Linh dừng một chút, trong lòng có chút buồn rầu. Nữ chủ ngón tay vàng quả nhiên không phải là tốt như vậy cướp, nàng thiếu chút nữa đem mình cho thua tiền, may mắn nàng chạy nhanh. Giản Oánh thu tầm mắt lại, tầm mắt chuyển một cái liền liếc lên sau lưng Hoa Giản Minh Thủ, hơi biến sắc mặt, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Hoa Giản không để ý tới Giản Oánh, trực tiếp hướng một chiếc xe đi tới. Minh Thủ đứng không nhúc nhích. Xông Giản Oánh cười. Hoa Giản xoay người lại, tại bên cạnh xe bình tĩnh nói một tiếng, lên xe. Giản Oánh cùng Minh Thủ đồng thời nhìn sang. Hoa Giản mặc dù có chút chật vật, có thể cái kia thân khí thế cùng dung mạo, đã đem cái kia tia chật vật ép tới không còn sót lại chút gì, chỉ thấy một cái đẹp trai có thể khiến người ta liếm bình nam nhân. Giản Oánh một mực biết bọn họ người đội trưởng này rất tuấn tú. Có thể nàng biết hắn không phải là nhân vật nam chính, thậm chí liền nam phối đều không phải. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoa Giản, Giản Oánh đột nhiên có chút tim đập rộn lên, nàng theo bản năng hướng Hoa Giản bên kia đi. Lúc trước cũng không phải là không có cùng Hoa Giản một cái xe, nàng chuẩn bị lên xe, lại bị Hoa Giản ngăn cản một cái, người sau thản nhiên nói, ngươi ngồi Lộ Cửu xe. Giản Oánh cương tại chỗ. Đội trưởng, ta. Ai, Giản Oánh tỷ, cho ngươi để lại một vị trí. Lộ Cửu tại cách vết đê. Giản Oánh mà nói kẹt ở trong cổ họng, cái gì Giản Oánh tỷ? Nàng cũng chỉ so với hắn lớn một tháng mà thôi. Giản Oánh lui ra một bước, Hoa Giản ánh mắt rơi ở phía sau phấn ý trên người tiểu cô nương, thúc giục một tiếng, nhanh lên một chút. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt đi tới, ngồi vào bên cạnh Hoa Giản. Giản Oánh. Giản Oánh âm thầm cắn răng, hướng về Lộ Cửu xe đi qua. Trên đường trở về, Giản Oánh giống như tò mò hỏi Lộ Cửu, đội trưởng bình thời điểm không phải là ghét nhất yêu sao? Tại sao có chỉ yêu đi theo đội trưởng? Lộ Cửu cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết ta, cũng không biết lão đại đến nơi đâu lấy được như vậy một cái yêu, hôm nay nhờ có nàng bắt lấy Liều Yêu, nếu không chúng ta còn không chừng đến lúc nào đi ra. Giản Oánh lại nói, mỗi chỉ yêu đều muốn tới ghi danh, đội trưởng tại sao không mang theo nàng tới ghi danh? Lộ Cửu nhún vai, ta đây nơi nào biết ta, bất quá Lao Đại chuyện này quả thật có chút không tuân theo quy định, một hồi ta cùng Lao Đại nói một chút. Giản Oánh, mặc dù ý của nàng là muốn cho Lộ Cửu hiểu được Hoa Giản không tuân theo quy định, nhưng không phải là cho ngươi đi nhắc nhở hắn à. Giản Oánh đối với Lộ Cửu chỉ số thông minh bắt gấp, cũng lười nói chuyện cùng hắn. Ánh mắt rơi ở trước mặt tinh thần không tốt lắm trên người An Chi Linh. Nàng con ngươi hơi hơi co chặt, nhân vật nam chính hiện tại cũng không biết cùng nàng gặp nhau không có, ngón tay vàng còn không được. Chẳng lẽ nàng thực sự không sửa đổi được? Không. Nàng biết như thế nhiều người khác không biết chuyện, chỉ cần cướp chiếm tiên cơ, nàng nhất định có thể thay đổi. Xe chậm rãi rời đi thôn Loan Nguyệt. Kim Đông từ khi một dãy nhà đi ra, nhìn lấy xe rời đi bước bụi lên, rất lâu hắn quay đầu liếc mắt nhìn thôn Loan Nguyệt, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Hoa Giản trên xe trừ lái xe, cũng chỉ còn lại có Minh Thủ. Hoa Giản nhìn không chớp mắt ngồi ngay ngắn. Vùng xe bầu không khí có chút quỷ dị, phía trước lái xe đều cảm giác được, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Ngươi tại ao nước phía dưới gặp cái gì? Minh Thủ đánh vỡ yên lặng. Hoa Giản ánh mắt xéo qua quét tới, không nói lời nào, không tiếng động lúng túng tiếp tục lan tràn. Không thể nói. Minh Thủ nhíu mày, phảng phất không cảm giác được lúng túng, cười ta khí, chẳng lẽ ở phía dưới có diễm nộ? Hoa Giản, thần con miệng nó diễm nộ. Ngươi diễm nộ một cái cho lão tử nhìn một chút. Miệng nhà nó. Ổn định. Lão tử có thể thắng. Ngươi làm sao tìm được cái con kia yêu? Cần phải tìm sao? Minh Thủ cười, ta gọi nàng một tiếng, nàng còn dám không ra. Ai cho ngươi mặt? Bất quá nếu không phải là cái con kia yêu đột nhiên bị bắt, hắn khả năng còn không dễ dàng như vậy đi ra, cho nên hắn còn phải cảm ơn nàng. Bất quá nhìn nàng vô sỉ bộ dáng kia, hắn hoàn toàn không nói ra cảm ơn hai chữ. Hoa Giản không muốn nói chuyện với Minh Thủ. Minh Thủ ngược lại không an phận khiêu khích hắn, rất sợ hắn không tức giận bóp chết nàng tựa như. Hoa Giản đem Minh Thủ mang đi yêu quái phòng làm việc. Ta còn tưởng rằng các ngươi tiền muôn bạc biển dùng một tòa nhà lớn làm phòng làm việc, không nghĩ tới chỉ có một tầng. Minh Thủ vào trong liền bắt đầu khiêu khích Hoa Giản. Hoa Giản mắt nhìn thẳng quẹt thẻ vào cửa, thôi miên chính mình cái gì đều không nghe được, coi như nàng đánh giắm. Lộ Cửu ở phía sau khỏe miệng quất thẳng tới rút ra, chỗ này tấp kim tấp đất, có thể có một tầng đã rất trâu bò rồi, nàng còn muốn một cái nhà. Đội trưởng. Đội trưởng không có sao chứ. Làm ta sợ muốn chết, đội trưởng có thể coi là trở lại. Tiến vào bên trong, Minh Thủ mới phát hiện người ở đây lại thật nhiều, hơn nữa còn có một chút yêu. Lộ Cửu đi trước sắp xếp An Chi Linh cùng bằng hữu của nàng, Giản Oánh cũng có chuyện làm của chính mình, chỉ có thể đưa mắt nhìn Minh Thủ cùng Hoa Giản tiến vào phòng làm việc riêng. A, vậy là ai à, làm sao đi theo đội trưởng tiến vào, dáng dấp thật là đẹp mắt, cái kia béo mập bộ dáng, nhìn đến ta đều muốn lên đi bóp hai cây. Đây là ta lần đầu tiên biết người xuyên màu hồng, ăn mặc ngộng ảo như vậy, ta phủ đầy bụi nhiều năm thiếu nữ tâm đều muốn giải phong rồi, ai, Lộ Cửu, Lộ Cửu, mới vừa rồi tiểu cô nương kia ai vậy? Lộ Cửu khoát tay, bận điệu đây, đừng hỏi thăm linh tinh. Giản Oánh bĩu môi một cái, ngồi trở lại vị trí của mình. Không yên lòng sửa sang lại trên bàn hồ sơ. Giản Oánh tỷ. Lộ Cửu hấp tấp chạy tới, đem một phần văn kiện chụp ở trước mặt nàng lại chạy rồi, vừa chạy một bên dặn dò Giản Oánh, vội vàng lấy ra. Giản Oánh mở ra tài liệu liếc mắt nhìn, biểu tình khẽ biến. Tài liệu là một phần tài liệu. Tên họ, Đào Tiện. Giới tính, nữ. Ra đời ngày tháng, năm 2000 ngày 19 tháng 4. Người giám hộ, Hoa Giản. Giản Oánh ánh mắt rơi vào người giám hộ trên. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Chương 524, Hoa Đào Tiện này, 13. Hoa Giản đối với ao nước phía dưới chuyện phát sinh, ngậm miệng không để cập tới. Minh Thủ hỏi một lần, hắn không trả lời, liền không hỏi nữa, ở phòng làm việc hắn ăn quả vặt. Lộ Cửu đi vào hai lần, lần thứ hai thời điểm, Hoa Giản liền theo Lộ Cửu đi ra ngoài, chờ trở lại, đã là buổi tối. Hoa Giản đẩy ra cửa phòng làm việc, ngẩng đầu một cái liền thấy thật sự trên ghế salon tiểu cô nương. Trong ngực nàng ôm lấy một túi quả vặt ngủ thiếp đi. Hoa Giản hạ thấp thanh âm, đi tới bên người nàng, đầu tiên là túi đầu nhìn nàng chốc lát, sau đó đưa nàng ôm lên. Làm gì? Trong ngực nữ hải tử không có có bất kỳ buồn ngủ âm thanh âm vang lên, thậm chí còn che chở chặt rảnh tay bên trong quả vặt. Trở về. Hoa Giản không có buông nàng ra, thản nhiên nói một tiếng. Minh Thủ không có lên tiếng, dựa vào hắn lồng ngực, Hoa Giản cũng không nhìn thấy nàng vẻ mặt. Hoa Giản ôm lấy nàng ra ngoài, bên ngoài đã không người. Chỉ có trước đài ngồi người trực ban, nhìn thấy Hoa Giản ôm lấy Minh Thủ đi ra, người kia vẻ mặt đặc biệt cổ quái, sau đó lại cùng không thấy tựa như rũ xuống mắt. Lúc xuống lầu gặp Lộ Cửu, Lộ Cửu đầu tiên là kinh ngạc, "Lão đại, ngươi trở về?" "Ừ, chuyện ngày hôm nay các ngươi dành thời gian thẩm đi ra." Hoa Giản nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không có bởi vì ôm lấy Minh Thủ mà lộ ra cái gì vẻ mặt kỳ quái. Lộ Cửu gật đầu một cái đó An Chi Linh làm sao bây giờ? Trước cho nàng sắp xếp công việc, gần đây quan sát. Minh Thủ thoáng ngẩng đầu, An Chi Linh đã bị bọn họ biết năng lực. Minh Thủ suy nghĩ một chút, thật giống như nữ chủ quả thật cũng là tại yêu quái phòng làm việc. Lộ Cửu đưa mắt nhìn Minh Thủ cùng Hoa Giản rời đi, hắn gãi đầu một cái, lão đại đối với con này yêu thật đúng là đặc biệt. Không chỉ là An Chi Linh tại yêu quái phòng làm việc đi làm, Minh Thủ cũng được an bài vào trong, nàng là có chút không muốn, nhưng nhìn đến hiệp nghị phía sau đãi ngộ, nàng liền khuất phục. Dù sao nàng nghèo. T. Duần của tôi ký hiệu bản quyền VN nhưng là... Minh Thủ nhìn lấy mới vừa bắt được thân phận tài liệu, có chút im lặng vỗ vào Hoa Giản trên bàn làm việc, tại sao ngươi là ta người giám hộ? Chấm đều con miệng nó sống thời gian bao lâu, còn cần ngươi cho chấm làm người giám hộ? Hoa Giản nhàn nhạt giải thích, ngươi tuổi tác yêu cầu một cái người giám hộ. Minh Thủ chống giữ bàn mỉm cười, ngươi không biết cho ta thành niên thân phận. Hoa Giản bắt đầu nói bậy nói bạn, thành niên thân phận không có vị thành niên thân phận tốt làm. Lao tử dĩ nhiên là vì gần quan thì được ban lộc. Nếu không ai bảo cho ngươi cái này xà tinh bệnh làm người giám hộ. Nhân vật phản diện đều thiếu yêu, lão tử bất hòa xà tinh bệnh so đo. Minh Thủ nụ cười càng rực rỡ, ngươi trêu chọc ta, các ngươi nơi này chẳng lẽ mỗi ngày đều tiếp thu vị thành niên yêu. Trưởng thành yêu đều chết hết. Ừm. Chết hết liền chết hết đi, ngược lại chết cũng không phải là lão tử. Minh Thủ. Minh Thủ cầm lấy quả vật ép an ủi, tiểu yêu tinh này làm sao bình tĩnh như vậy. Minh Thủ từ phòng làm việc đi ra, nên đón một lớp người ánh mắt lễ rửa tội, An Chi Linh theo bên cạnh qua tới, thận trọng nhìn nàng, cái đó, Lộ Cửu nói, để cho chúng ta phụ trách sửa sang một chút tài liệu. An Chi Linh ít ngày trước bởi vì bằng hữu chết đả kích rất lớn, nhưng cái này mấy ngày đã khá hơn nhiều, thương tâm khổ sở cũng chỉ là nhất thời, người sống, chung quy nhìn về phía trước. Ô nhưng là chấm muốn ăn quả vặt. Không làm việc liền không có quả vặt. Minh Thủ chấp nhận đi cùng An Chi Linh sửa sang lại tài liệu. Giản Oánh, ngươi nói đội trưởng tại sao phải đem cái đó đảo tiện lưu lại. Còn có cái đó An Chi Linh, chính là người bình thường, chúng ta nơi này tuyển người đều không có cửa hạm rồi sao. Giản Oánh lắc đầu, không biết, cũng hứa đội trưởng có đội trưởng dự định đi. Giản Oánh hướng Minh Thủ cùng phương hướng của An Chi Linh nhìn lại, đáy mắt dâng lên vài âm trầm. À, thiệt là, đội trưởng đối với cái đó đảo tiện làm sao tốt như vậy phòng làm việc nữ nhân không thiếu thích Hoa Giản, lúc này ghen tị lại hâm mộ. Giản Oánh theo bản năng hướng phòng làm việc phương hướng nhìn lại, phòng làm việc trong suốt, nam nhân đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại, chỉ có thể nhìn được gò má, lại như cũ như thế dụ người mê mệt. Giản Oánh nắm chặt trong tay bút, nói với người bên cạnh mà nói, một chữ cũng không nghe lọt tai. An Chi Linh ngược lại là chăm chỉ làm việc, đối với những người khác cũng là cực kỳ nghe theo. Ngươi gọi đào tiện đúng không? An Chi Linh một bên sửa sang tài liệu, một bên nói chuyện với Minh Thủ, ta gọi An Chi Linh. Ừm. An Chi Linh nhìn Minh Thủ một cái, nàng hướng bên này rời một chút, ta tại sao nhìn không thấu được ngươi là cái gì yêu. Tại thôn Loan Nguyệt thời điểm, nàng liền xuất hiện loại nhân này, có thể theo mỗi một người đỉnh đầu nhìn thấy tài liệu, nhân loại liền sẽ đánh dấu nhân loại, yêu tiêu chí chú yêu, nhưng là yêu có tài liệu, phía trên sẽ viết bọn họ bản thể là cái gì, sống bao lâu. Nhưng là người trước mặt này, nàng cái gì đều không thấy được, không có loài người ký hiệu. Liền cùng nhà nàng, đột nhiên xuất hiện người nam nhân kia một dạng. Có thể là ta quá đẹp. Minh Thủ khẽ mỉm cười, còn nữa, Lộ Cửu không có nói cho ngươi, không nên nói bậy bạ sao. An Chi Linh sửng sốt 3 giây mới phản ứng được. Nàng có năng lực này chuyện, Lộ Cửu quả thật dặn dò qua nàng, không nên nói lung tung. An Chi Linh cúi đầu, không dám nói nữa, lanh lẹ sửa sang lại tài liệu. An Chi Linh còn đang đi học, cho nên tới phòng làm việc thời gian thật ra thì cũng không nhiều, mỗi tuần có thể tới 1-2 lần, mà Lộ Cửu hiển nhiên cũng không có ý định để cho nàng làm quá nhiều chuyện. Có thể hành động như vậy để cho phòng làm việc một số người bất mãn lên. An Chi Linh, ta để cho ngươi đem phần văn kiện này thả vào màu đỏ tủ, ngươi làm sao đặt ở màu xanh da trời trong ngăn kéo rồi hả? Một cái tóc dài nữ nhân trên cao nhìn xuống đem một phần văn kiện vỗ vào trước mặt An Chi Linh, chanh chua mà nói, nếu ngươi một ngày bận rộn như vậy, ngươi còn nơi này làm gì? Để cho ngươi làm chút chuyện cũng làm không được. An Chi Linh nghi ngờ, ta là... Làm sao, ngươi còn muốn ngụy biện? Nữ nhân cắt dứt lời của An Chi Linh, làm sai còn không thừa nhận, ai cho lớn như vậy mặt. Ngọc Kiết, ngươi bất tranh cãi một tí, nàng mới tới, còn không quen thế. Giản Oánh từ phía sau kéo nữ nhân, khuyên nhủ, chúng ta nơi này công tác có chút phức tạp, nàng cần thời gian tới thích ứng, ngươi nhiều tha thứ một chút. Ngộng Khiết cười lạnh, nàng dĩ nhiên không quen, ngươi nhìn theo nàng tới đây, nàng có mấy ngày tới. Đem chúng ta nơi này làm cái gì, nếu đã tới, phải có tinh thần trách nhiệm, nàng như vậy ta làm sao yên tâm đem công tác giao cho nàng. Tốt rồi, nàng mới đến sao. Giản Oánh vô vô bả vai của Ngộng Khiết, hoặc như là an ủi An Trí Linh, biết Linh, ngươi lần sau chú ý một chút đi, tài liệu làm sai là chuyện nhỏ, nhưng là lúc sau những chuyện khác làm sai thì phiền toái. Dù sao chúng ta nơi này không phải là chỗ bình thường. Giản Oánh lời này nhìn như giúp An Chi Linh nói chuyện, kỳ thực nhưng là ám chỉ người khác nàng không tận tâm, sau đó coi như xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể quái An Chi Linh. An Chi Linh bị hai nữ nhân một câu lời giải thích đều nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng cương ở nơi đó, nàng chấp ừ nói xin lỗi, thật xin lỗi. Đào Tiện, Ngộng Khiết mới vừa bị trấn an đi xuống tâm tình, đột nhiên lại bùng nổ, nàng gọi lại theo bên cạnh các nàng cơ hồ là thổi qua đi Minh Thủ. Minh Thủ quay đầu, chứa đựng mỉm cười, thế nào, còn muốn khi dễ ta à? Ngộng Khiết. Ngộng Khiết cả giận nói, cái gì khi dễ ngươi, ngươi công tác đã làm xong sao? Ngươi lại ra công ty. Chương 525, Hoa Đào Tiện này, 14. Cái này trong phòng làm việc, Hoa Giản mang đội kia xuất ngoại chuyên cần người tại càng sâu xa cách ly phòng làm việc, cho nên bên ngoài văn phòng cơ bản đều thì không cần xuất ngoại chuyên cần người, mà những người này, đều thuộc về cái này kêu Ngộng Khiết nữ nhân quản. Ta có làm hay không xong, có quan hệ gì tới ngươi? Ta lại không thuộc ngươi trông coi. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, cười híp mắt nhìn lấy Ngộng Khiết. Ngộng Khiết tỷ, Đào Tiện công tác đều làm. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngộng Khiết hướng về An Chi Linh giống. An Chi Linh chép ừ một tiếng, đem xong rồi hai chữ nuốt trở về. Ngộng Khiết giận đến sầm mặt lại rồi, đáy mắt còn có chút oán hận, ngươi ở nơi này, làm sao không thuộc ta coi? Nàng liên là ưa thích Hoa Giản một thành viên. Mấy ngày nay Hoa Giản cùng với nàng cùng vào cùng ra, coi như xuất ngoại chuyên cần không cần trở lại, Hoa Giản cũng sẽ cố ý trở lại đón nàng. Còn có Giản Oánh nói. Nói Hoa Giản bây giờ là nàng người giám hộ. Nàng làm sao không tức? Nàng thích lâu như vậy người, đột nhiên bị một cái không biết từ đâu mà nhô ra tiểu yêu tinh cấu kết chạy rồi. Minh Thủ trầm lặng nói, ta nói không thuộc ngươi trông coi, vậy thì không thuộc ngươi trông coi. Ngốc Kiết, Đào Tiện là đội trưởng mang về, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Giản Oánh mấy câu nói này một chút khuyên giải hiệu quả cũng không có, ngược lại là hướng Ngộng Khiết lửa giận trên tới một miếng dầu. Minh Thủ lại nói, ngươi nếu không phục, với các ngươi đội trưởng phản ứng đi. Ngộng Khiết trực tiếp lửa giận sông trên trán, nàng bật thốt lên, ngươi một cái yêu, có tư cách gì tiêu nghĩ đội trưởng. Sợ không phải chấm tiêu muốn các ngươi đội trưởng, là các ngươi đội trưởng đối với chấm mưu đồ gây rối. Yêu. Nàng là yêu A. Nhưng là trên người nàng không có yêu khí A. Dài đẹp mắt như vậy, là yêu liền không kỳ quái. Hiếu kỳ nàng là cái gì yêu? Phòng làm việc những người khác xì xào bàn tán. Lộ Cửu cũng không có nói cho phòng làm việc những người khác thân phận của Minh Thủ, bọn họ không có theo mang theo tìm yêu thạch nhìn lên đến phản ứng, đều cho là Minh Thủ là người, hiện tại đột nhiên nghe được Ngộng Khiết nói nàng là yêu, đều có điểm kinh ngạc. Bất quá phòng làm việc cũng không phải là không có yêu, cho nên kinh ngạc chiếm đa số. Ừ, các ngươi đội trưởng trở lại, ngươi hỏi một chút hắn đi. Minh Thủ hướng về cánh cửa phương hướng điệu điệu cảm. Ngộng Khiết cả kinh, quay đầu liền thấy Hoa Giản cùng Lộ Cửu qua tới. Hoa Giản ánh mắt từ trên người Minh Thủ quét qua, bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngộng Khiết nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trên mặt, đội trưởng, Đào Tiện thời gian làm việc rời đi công ty, ta nói nàng đôi câu, nàng còn cùng ta mạnh miệng. Ai cho phép ngươi nói nàng? Ngộng Khiết chợt ngẩng đầu, giống như là không thể tin nhìn lấy Hoa Giản, đội trưởng, nàng không tuân theo quy định. Hoa Giản không để ý tới Ngộng Khiết, hướng về phía Minh Thủ nói. Sau đó ngươi đi theo ta. Đội trưởng, nàng. Ngươi có ý kiến gì? Nam nhân bình tĩnh không lay động ánh mắt để cho Ngộng Khiết giật mình trong lòng. Rõ ràng không có cái gì chèn ép, nhưng nàng lại một chữ đều không nói được. Cùng ta đi vào. Minh Thủ ôm lấy quả vật liền cùng Hoa Giản tiến vào phòng làm việc. Không có chuyện làm sao? Đều vây quanh làm gì? Giải tán giải tán. Lộ Cửu bắt chuyện người xung quanh, những người còn lại không dám nhìn nữa, trở lại vị trí của mình bắt đầu công tác. Ngộng Khiết nhìn lấy phòng làm việc phương hướng, bọn họ sau khi tiến vào, cửa sổ lá sách liền bị thả lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng một cái yêu. Dựa vào cái gì? Biết Linh, ngươi đi công việc bên ngoài bên kia báo cáo. Lộ Cửu chỉ An Chi Linh, đem đồ của ngươi thu một chút. An Chi Linh ngây ngốc gật đầu. Ngộng Khiết mặt đầy kinh ngạc, Lộ Cửu, nàng tại sao đi công việc bên ngoài? Công việc bên ngoài là Hoa Giản trực tiếp quản lý, cơ hồ ngày ngày đều có thể thấy hắn, nàng xin nhiều lần đều bị cự tuyệt. Nữ nhân này mới đến mấy ngày, liền có thể đi công việc bên ngoài. Ngộng Khiết tỷ, Lộ Cửu giống như tới không đứng đắn trên gương mặt, lúc này có chút nghiêm túc, ngươi là tổng bộ người tới, nhưng là công việc bên ngoài thật giống như không cần phải báo cho ngươi chứ. Lộ Cửu không phải là rất thích giấc mộng này khiết, chung quy cùng lão đại lấy lòng không nói, phòng làm việc còn lại cô nương có chút cái gì, liền đại đề tiểu tố, có thể nàng là tổng bộ thả người xuống, những người còn lại đều chỉ có thể kìm nén. Mộng khiết vốn là nổi giận, lúc này bị Lộ Cửu nói như vậy, cũng không khách khí hận trở về, ngươi cũng biết ta là tổng bộ người, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, nàng một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, đi công việc bên ngoài làm gì? Cho các ngươi bưng trà rót nước sao? An Chi Linh không biết một cái công việc bên ngoài có thể để cho Mộng Khiết như vậy nổi giận, nàng nhỏ giọng nói, nếu không ta không đi. Lộ Cửu nói thẳng, biết Linh, thu dọn đồ đạc đi qua. Lão đại ra lệnh, các ngươi có ý kiến gì, phản hồi qua tới, ta sẽ đưa ra cho lão đại. Lộ Cửu ngươi đừng quên rồi, ta có quyền hướng trụ sở chính báo cáo. Vậy thì phiền toái Mộng Khiết tỷ hồi báo. Lộ Cửu lần này trực tiếp giúp An Chi Linh thu dọn đồ đạc. Mộng Khiết nhìn lấy An Chi Linh bị Lộ Cửu dắt lấy ra bên ngoài chuyên cần bên kia đi, một đôi mắt cũng sắp phun lửa. Một cái Đào Tiện, một cái An Chi Linh. Mộng Khiết, ngươi đừng nóng giận, có lẽ Đào Tiện đối với đội trưởng có cái gì đặc biệt tác dụng, lao đại không thích nhất chính là yêu, không có khả năng sẽ cùng yêu có quan hệ gì. Giàn Oánh an ủi Mộng Khiết. Có thể nàng càng là nói như vậy, Mộng Khiết đáy lòng càng là tức giận. Đối với yêu từ trước đến giờ không thích đội trưởng, tại sao đối với cái đó Đào Tiện tốt như vậy? Giản Oánh thấy Mộng Khiết thần tình kia, hơi hơi câu một cái khỏe môi, sau đó lại lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ tiếp tục an ủi Mộng Khiết. Không muốn khiêu khích người bên ngoài. Trong phòng làm việc, Hoa Giản vừa vào cửa liền quăng ra một câu nói như vậy. Hắn không muốn nước người thiết lập. Hệ thống chụp mấy phần chụp đến vui sướng, Hoa Giản thì càng nghĩ bóp chết Minh Thủ, đều là nàng. Ta khiêu khích thì thế nào? Minh Thủ sao cũng được gửi, ngươi là muốn đánh ta, vẫn là giết ta. Hoa Giản con ngươi híp một cái. Hắn đột nhiên ép tới gần Minh Thủ ôm lấy quả vặt, theo bản năng lui về phía sau, thoang cái liền bị phía sau bàn làm việc để ở. Hoa Giản thân ảnh cao lớn bao phủ xuống. Hắn tự tay qua tới, Minh Thủ che chở quả vặt, ngươi làm gì, ta quả vặt. Hoa Giản không có đụng nàng quả vặt, nắm bả vai nàng, đưa nàng nhẹ nhàng sau này để ép, hắn gương mặt tuấn tú ở trước mặt Minh Thủ phóng đại, khí nóng hơi thở vẩy vào Minh Thủ bên hai, ta không đánh ngươi, ta làm sao cam lòng đánh ngươi. Lao tử bóp chết ngươi. Minh Thủ chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, Hoa Giản không phòng bị chút nào hôn nàng. Tiểu yêu tinh ngươi tiến độ có chút nhanh a. Ai dạy ngươi? Hoa Giản tựa hồ sợ hù đến nàng, chẳng qua là một chút liền thu, cũng thuận thế lui ra, lần sau lại khiêu khích, đây chính là trừng phạt. Minh Thủ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt, bọn họ nói, ngươi ghét nhất chính là yêu, ngươi rồi tính. Hoa Giản vẻ mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Lao tử có thể làm sao? Quỷ này xuất sinh người thiết lập. Còn muốn để cho hắn đi công lược một cái yêu tinh. Hoa Giản xoay người, phòng ngừa Minh Thủ phát hiện hắn vẻ mặt không tự nhiên, hắn thấp giọng hàm hồ nói một tiếng, ngươi không giống nhau. Không đều là yêu sao, có cái gì không giống nhau, ta dài hơn một đôi cánh à. Minh Thủ cười, còn là nói, ngươi vừa ý mỹ mạo của ta rồi hả? Lao tử vừa ý mạng của ngươi rồi. Hít thở sâu. Không thể tức giận. Muốn tha thứ nàng. Chương 526, Hoa Đào Tiện này, 15. Lộ Cửu tới rất kịp thời, ngăn cản Hoa Giản móc đao xung động. Lão đại Lộ Cửu nhìn một chút Minh Thủ, muốn nói lại thôi, ý tứ rất rõ ràng, nơi này có một người ngoài, hắn khó mà nói. Hoa Giản vuốt mi tâm, không để cho Minh Thủ rời đi, nói. Lộ Cửu đáy lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại bắt đầu báo cáo. Cái con kia liếu yêu giao phó là có người cố ý ở nơi đó bày ra kết giới, nàng chỉ phụ trách đưa ngươi tiến cử đi, còn lại nàng không biết. Người. Lộ Cửu gật đầu, liêu yêu là nói như vậy. Xác nhận một chút, rốt cuộc là người vẫn là yêu. Ừ Lộ Cửu dừng một chút, liếc mắt nhìn dựa vào bàn làm việc ăn quả vặt Minh Thủ, trong lòng thẳng hiện lên lẩm bẩm, lão đại làm sao lại như vậy để cho nàng đợi ở chỗ này. Chẳng lẽ sau đó thật đúng là phải mang theo nàng à? Còn có việc? Không có, không có. Lộ Cửu vội vàng lắc đầu, như một làn khói ra phòng làm việc. Có người muốn đối phó ngươi a? Minh Thủ liếc nhìn Hoa Giản, vậy chẳng phải là muốn liên lụy ta? Bằng không chúng ta bây giờ phân đạo Dương Tiêu chứ? Hướng ta mà tới, quan hệ với ngươi. Phân đạo Dương Tiêu? Nghĩ hay quá ha. Vậy cũng khó nói. Minh Thủ cắn quả vặt, ta đi với ngươi quá gần, nói không chừng người ta liền động thủ với ta rồi. Hoa Giản yên lặng mấy giây, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Minh Thủ dĩ nhiên cũng không nghĩ thực sự rời đi nơi này, dù sao Ngụy nữ chủ còn ở đây. Nhưng chính là không nhịn được chọc tức một chút hắn. Xù lông thời điểm so với hắn làm bộ làm tịch thời điểm, thú vị hơn nhiều. Vậy ta phải đi trước mua cho mình cái quan tài. Hoa Giản, nàng là có bao nhiêu không tin mình. Kim Đông một dứt khoát hẳn hoi ngồi ở trong sân, trong tay chống giữ hắn bên kia búa. Minh Thủ cùng Hoa Giản vào cửa, hắn xốc lên búa liền hướng về Hoa Giản đập tới, Hoa Giản kéo Minh Thủ tránh búa, đây là bọn hắn mỗi ngày trở về lớp phải học. Kim Đông một không thích Hoa Giản mang Minh Thủ đi ra ngoài. Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho mang nàng đi ra ngoài. Hoa Giản thần sắc thờ ơ, nàng sớm muộn phải đi ra ngoài. Kim Đông một trống nạnh mắng to, vậy cũng không thể là ngươi mang nàng đi ra ngoài, ngươi còn mang đi ngươi chỗ đó, ta nhìn ngươi là điên rồi. Còn ngươi nữa, thật tốt tại trong cây đợi không được sao. Ra ngoài làm gì? Ta có chừng mực. Ngươi có chó ma phân tức, thôn loan nguyệt chuyện Kim Đông một hồi ở, hắn hầm hư tức giận chỉ Hoa Giản, ngươi đi vào cho ta. Minh Thủ để cho thú nhỏ nghe chân tường. Kim Đông một đại khái là bảy kết giới, bất quá đối với thú nhỏ mà nói, không một chút nào khó khăn. Một hồi lâu thú nhỏ nhảy trở lại, rơi vào trên thân, một đầu đâm vào quả vặt trong, Minh Thủ xách nó cái đuôi, ngược xốc lên tới, thú nhỏ ôm lấy một khối chocolate, ăn đến quai hàm cổ cổ. Xúc cức, ngươi đây là ngược đãi. Ta muốn cáo ngươi. Thiếu nghèo, nói mau. Minh Thủ đâm nó bụng. Thú nhỏ túm thân thể, ngươi đâm cái gì đâm, đâm ói tính ai đấy. Không cho đâm. Minh Thủ chụp nó đầu, nói nhảm nhiều. Thú nhỏ dầm gì lẩm bẩm nuốt xuống chocolate, bất đắc dĩ bắt đầu nói nó mới vừa rồi nghe. Nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, chỉ biết Hoa Giản dường như có thủ án phải báo, mà Kim Đông một sợ hắn liên lụy đến Minh Thủ, cho nên một phản đối nữa Hoa Giản mang Minh Thủ đi ra ngoài. Về phần là cái gì thủ, thú nhỏ tỏ vẻ bọn họ không nói, nó không biết. Ẩm. Kim Đông ném một cái cánh cửa đi ra, sắc mặt tối om om, mấy bước rời đi sân nhỏ. Minh Thủ, mua quả vật đem làm thịt kho tức giận bỏ đi, thật là khó chọn. Hoa Giản trở về gác xếp, Minh Thủ theo cây hoa đảo trên leo lên. Cửa sổ không có đóng, nàng dễ dàng nhảy vào. Hoa Giản liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục xem trong tay tài liệu, đó là một phần nhìn qua lên niên đại hồ sơ, hiện lên hoàng cũ. Ngươi muốn tìm ai báo thủ? Minh Thủ dựa vào cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoa đào sáng quắc, cánh hoa theo ngoài cửa sổ thổi tới, rơi ở trước mặt Hoa Giản trong hồ sơ. Hoa Giản khép lại hồ sơ, ngươi muốn biết. Không phải sợ ta liên lụy ngươi sao? Vậy ngươi chớ nói. Minh Thủ ngón tay gõ cửa sổ cứu, ta chẳng qua là tới hỏi ngươi. Có thể dẫn ta đi ra ngoài ăn đồ ăn sao? Hoa Giản. Ăn đại gia ngươi. Hoa Giản đột nhiên đem hồ sơ đưa cho Minh Thủ. Cho ta làm gì? Ngươi muốn hại ta à? Tốt thừa kế chấm quả vật có phải hay không là? Hoa Giản muốn lấy lại hồ sơ. Nghĩa nhà nó bị hại chứng vọng tưởng A. Minh Thủ thuận thế dắt lấy hồ sơ một đầu. Hoa Giản trần trở xuống, vung tay ra. Minh Thủ mở ra trang thứ nhất liền thấy một tấm án mạng hiện trường. Nhìn qua phá lệ thảm thiết, thi thể hoành trần. Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Trang thứ hai là một tấm tài liệu, bị người hại tài liệu. Hoa Vân Kính. Hoa. Bà ta. Hoa Giản cũng không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ sáng quắc hoa đào trên, càng có vài phần cô đơn. Hoa Vân Kính chết tại 14 năm trước, hung thủ nhưng là mẹ hắn. Mẹ của Hoa Giản là chỉ yêu. Yêu quái phòng làm việc mặc dù thừa nhận yêu tồn tại, giúp bọn hắn tại thế giới loài người sinh hoạt, nhưng là bọn họ cũng không đồng ý yêu cùng người có thể kết hợp. Nhưng là Hoa Vân Kính chẳng những cùng yêu ở chung một chỗ, còn sinh xuống một đứa bé. Mọi người phản đối đối với Hoa Vân Kính không hiệu quả gì, hắn mang theo thê tử cùng hài tử sinh hoạt, nhưng là Hoa Giản 10 tuổi cái kia năm hay là xảy ra chuyện rồi. Mẹ của Hoa Giản đột nhiên giết chết Hoa Vân Kính, nàng cũng đồng thời mất đi tung tích. Bởi vì là yêu giết người, chuyện này thuộc về đến yêu quái phòng làm việc quản, bọn họ cấp cho kết quả chính là yêu mất khống chế giết người, Hoa Giản mạng lớn tránh được một kiếp. Hoa Giản có lẽ là khi đó nghe người ta nói rất nhiều liền chán ghét yêu, sau khi lớn lên bằng bản lãnh của mình, tiến vào yêu quái phòng làm việc. Minh Thủ khép lại hồ sơ, đã có hung thủ, ngươi vẫn đang tra cái gì? Kim Đông một tại sao ngăn trở ngươi? Chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoa Giản thản nhiên nói, hắn hẳn biết cái gì, nhưng là hắn không nguyện ý ta tra. Vậy thì không tra chứ, ngược lại cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn là bà ta. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt, ngươi nói là chính là rồi. Ngược lại ngươi hội diễn, ngươi là ảnh đế. Cho nên chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài ăn cái gì sao? Châm thật là đói a. Hoa Giản, nghĩa nhà nó lao tử lãng phí như vậy nhiều kỹ thuật diễn xuất, cảm tình đều cho châu nhìn rồi hả? Ổn định. Lao tử có thể thắng. Hoa Giản chịu đựng bóp chết Minh Thủ xung động, đem hồ sơ thu lại, cầm quần áo lên mang nàng đi ra ngoài ăn đồ ăn. Mấy ngày kế tiếp Kim Đông một. Không. Cắt cho Minh Thủ tẩy não, để cho nàng chớ cùng Hoa Giản làm loạn. Minh Thủ tại chỗ ân ân a a ăn thịt kho có được thật nhanh, đảo mắt liền theo Hoa Giản ra ngoài. dẫn đến Kim Đông một chừng mấy ngày không có mua thịt, cuối cùng hắn quả thực không nhịn được, vẫn là mua thịt trở lại. Kết quả chính là bị Minh Thủ phân đi một nửa, dẫn đến Kim Đông một thiếu chút nữa dỡ nhà. Yêu quái phòng làm việc bên kia, An Chi Linh bên ngoài chuyên cần thích hứng đến không tệ, dù sao nàng có ngón tay vàng, lúc trước bọn họ tìm yêu tinh phiền toái đến không được, hiện tại có An Chi Linh, vậy cũng đơn giản hơn nhiều. Minh Thủ cho là trên cái thế giới này yêu tinh không nhiều, nhưng khi nhìn yêu quái phòng làm việc lăng xăng chạy tới chạy lui, có lẽ là nàng nghĩ lầm rồi, cái thế giới này yêu tinh rất nhiều. Dù sao nàng bên ngoài tường liền có căn ngày ngày tiếng kêu giết yêu cỏ yêu. Cầu cung bảo thỏ hoang vị phiếu phiếu. Lại đến cuối tuần cầu phân đoạn. Đến đây đi. Tay quy đọc có một cái bỏ phiếu, mọi người có thể bỏ cho một chút. Tiến vào phương thức. Mở ra điện thoại di động gờ gờ động tĩnh đọc sách thành trang đầu đổ trượt giật lùi bầu bằng phiếu 2017 được hoan nghênh nhất tác giả một mực tuột xuống đầu Mạc Linh. Ừ chính là như vậy không sai. Chương 527, hoa đào tiện này, 16. Thứ hai hội nghị thường lệ. Minh Thủ ngồi ở xó xỉnh, chuyển cái ghế, an vượng tử tiểu man đầu. An Chi Linh đi học không có tới, những người còn lại lần lượt đi vào. Tiểu đào tiện tới sớm như vậy. Có người cho Minh Thủ chào hỏi. Dậy sớm yêu tinh có thịt ăn. Minh Thủ cười híp mắt đáp một tiếng. Ha ha ha ha, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ừ, ta mới vừa mua, còn không có ăn, cho ngươi. Minh Thủ dáng dấp hỉ nhân, biết người ba phần cười, ngoại cần bộ người. Đối với nàng ngược lại là rất yêu thích, biết nàng thích ăn đồ vật, thường cho nàng mua tiểu linh ăn. Hoa giản từ bên ngoài đi vào, đúng dịp thấy Minh Thủ tiếp đồ của người khác, sắc mặt hắn tối sầm lại, nàng làm sao ai cấp cho đều ăn, cũng không sợ hạ độc. Mở hội nghị. Hoa giản đi tới trước mặt, đi theo phía sau hắn người, nghe được hai chữ này vội vàng tìm vị trí ngồi xong, mà cái cuối cùng người tiến vào trở nên là giản oánh. Giản oánh hôm nay bắt đầu, tại ngoại cần bộ, lộ cửu ngươi mang. Ô hát. Lộ Cửu đáp một tiếng. Sau đó xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Giản Oánh xông mọi người trước cúc một cung, thái độ thành khẩn. Mọi người đối mặt mấy lần, vẫn là hoan nghênh nhiệt liệt. Tìm chỗ ngồi xuống. Hoa Giản chống giữ bàn, bây giờ bắt đầu buổi họp. Phòng họp dư vị trí không nhiều, Giản Oánh đi tới bên cạnh Lộ Cửu ngồi xuống, mà Lộ Cửu theo sát Hoa Giản, mọi người suy nghĩ Lộ Cửu mang Giản Oánh, cũng không cảm thấy không đúng. Mở hội nghị nội dung không ngoài chính là tổng kết một tuần trước công tác. Lão đại, cái con kia được yêu, chúng ta còn đưa đi sao? Hội nghị nhanh lúc kết thúc, có người đặt câu hỏi, đều quan ở nơi đó lâu như vậy, một mực lặp lại như thế mấy câu nói. Tạm giải vào. Hoa Giản chẳng qua là nhàn nhạt hai chữ. Nhưng là lão đại, cái này giữ lấy cũng vô dụng, còn chiếm vị trí, không bằng giao cho phía trên xử lý. Yêu quái phòng làm việc chẳng qua là cái này một thành phố, mỗi thành phố đều có làm như vậy phòng làm việc, mặt trên còn có một cái trụ sở chính, Ngộng Khiết chính là theo trụ sở chính tới. Bình thường nếu như gặp ác liệt yêu, hoặc là không nghe khuyên bảo, bọn họ đều sẽ đưa đến trụ sở chính, để cho bọn họ đi nhức đầu. Hoa Giản ngẩng đầu nhìn người kia một cái, lặp lại, tạm giải vào. Người kia không dám nói nữa. Còn ai có vấn đề? Không có liền tan họp. Mọi người đứng dậy rời đi, Giản Oánh cái gì yêu Nga tử đều không có làm, đi theo Lộ Cửu rời đi phòng họp. Phòng họp trống trải xuống. Hoa Giản đi tới trước mặt Minh Thủ, đi theo ta. Không rảnh. Cưng chịu quà vật đây. Không muốn động. Hoa Giản đưa tay liền đem nàng kéo dậy, Minh Thủ thân thể mềm nhũn, giống như là không còn khí lực, Hoa Giản buông ra đều sợ nàng té, chỉ có thể đỡ nàng, đứng vững. Trên người nàng luôn mang theo nhàn nhạt hoa đào hương, thấm người tim gan đích dễ chịu. Lão đại. Lộ Cửu đẩy ra cửa phòng họp, đột nhiên nhìn thấy tự ra lão đại ôm lấy Minh Thủ, theo góc độ của hắn nhìn, có chút mập mờ. Đứng vững. Hoa Giản ngược lại là chấn định, lặp lại một lần. Minh Thủ đứng vững thân thể. Hoa Giản thu tay về, nhìn về phía Lộ Cửu. Lộ Cửu có chút lúng túng, lại có chút quỷ dị, lão đại mới vừa rồi cùng Đào Tiện đang làm gì? Coi như bằng hữu nói, Lộ Cửu là rất yêu thích nàng, dù sao dáng dấp đẹp mắt, âm thanh êm hay, còn thích cười. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể nhìn lấy tự ra lão đại cùng nàng phát triển ra chút gì. Hơn nữa lão đại một mực không có nói cho hắn, con này yêu rốt cuộc là nơi nào tới. Giản Oánh đứng ở phía sau Lộ Cửu, nàng vẻ mặt có chút tối trầm. Nàng bây giờ căn bản không thấy được nhân vật nam chính, mà hết thể này đều là lệ bên trong cái con kia yêu ban tặng. Giản Oánh ánh mắt lại rơi ở trên mặt Hoa Giản, thật ra thì gương mặt này cũng không tệ, nếu như có thể. Nàng túi đầu, ngăn trở đáy mắt tâm tình. Lộ Cửu tăng háng một cái, lão đại, ta là muốn nói với ngươi, hôm nay ta qua sinh, buổi tối có tụ họp, ngươi nhớ đến tới. Ừm, ta đây đi ra ngoài trước. Lộ Cửu liếc mắt nhìn Minh Thủ, rời khỏi phòng họp. Lộ Cửu. Đội trưởng hắn. Giản Oánh tỷ, mới vừa rồi ngươi cái gì đều thấy đúng không? Lộ Cửu quay đầu nhìn Giản Oánh, bình thường cả nhông ánh mắt, lúc này nhìn lấy, lại có vài phần ác liệt. Giản Oánh hơi dương ra môi, nhưng là... Giản Oánh tỷ, ngoại cần bộ không thể so với bên trong phòng làm việc. Lộ Cửu cười nói. Giản Oánh giống như là làm khó, đung đưa trái phải không chừng, nàng cuối cùng gật đầu một cái, ta biết rồi, ta cái gì cũng không thấy. Lộ Cửu lại khôi phục cái kia cả nhông bộ dáng, không lớn không nhỏ đắp bả vai của Giản Oánh đi ra ngoài, hôm nay ta qua sinh, Giản Oánh tỷ cũng cùng đi đi. Ồ, tốt. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Minh Thủ xuyên thấu qua đơn mặt kính, nhìn bên trong tiểu cô nương, nàng giúp lại xóa xỉnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nơi nào đó. Hoa Giản khiến người khác đi xuống, ta muốn ngươi giúp ta đi hỏi một chút nàng. Dựa vào cái gì a? Minh Thủ không vui, đồ chơi này không phải là có thể đầu độc người sao? Ta bị mê hoặc làm sao bây giờ? Ta không đi. Hoa Giản đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Minh Thủ, niệm nhà nó ngươi khiến cho Mỹ Nam kế cũng là vô dụng, chấm là có nguyên tắc. Hoa Giản cọ sát Minh Thủ cổ, giúp ta hỏi một chút, buổi trưa mang ngươi ra đi ăn cơm. Minh Thủ mài mài răng, xem như ngươi lợi hại. Qua vắt chấm tới rồi. Hoa Giản nhìn lấy Minh Thủ vào trong, bên trong tiểu cô nương đột nhiên tựa như điên vậy hướng nàng giống, chỉ thấy nàng mấy bước đi qua, trực tiếp đem tiểu cô nương nhấn tại trên tường, tiểu cô nương tiếng gào yếu đi, có chút sợ nhìn lấy nàng. Hoa Giản khỏe miệng giật một cái. Hắn mặc dù biết nàng sẽ không có việc gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ bạo lực như vậy à. Quá đáng sợ. Lao tử sau đó đến bị đánh chết đi. 10 phút sau, Minh Thủ từ bên trong đi ra, Hoa Giản tiến lên trước kiểm tra thân thể nàng, sau đó lại hôn một cái nàng mi tâm. Nàng da thịt nhắn nhủi, Hoa Giản nghĩ đến lần trước tại phòng làm việc nụ hôn kia, có chút tâm thần hoảng hốt, đầu ngón tay hắn nắm Minh Thủ cằm, hơi hơi nâng cao, chính xác hôn xuống. Mềm mại môi dán vào, mang ti ti lũ lũ ngọt ngào. Hắn thử le lưới, cậy ra nàng hầm răng. Minh Thủ bị thân phải có điểm mộng, đùa bỡn lưu manh a. Minh Thủ đột nhiên đẩy hắn ra, lau môi, hôn ta trải qua ta đồng ý sao? Tại sao phải trải qua ngươi đồng ý? Hoa Giản hỏi ngược lại, thân bạn gái của ta, có vấn đề gì? Lao tử liền hôn rồi. Không phục ngươi thân trở lại a? Ai là bạn gái ngươi? Chấm đồng ý sao? Coi như ngươi là ảnh đế, cũng đừng loạn cho chính mình thêm đùa giỡn. Lần trước ngươi ăn ta bánh ngọt. Đó là ta cho bạn gái ăn, ngươi ăn rồi, vậy chính là ta bạn gái. Hoa Giản nói tới có lý chẳng sợ. Nghĩa nhà nó thì ra như vậy tạo ra bấy hô nơi này trở lấy châm đây. Ta nhưng là yêu, ngươi ghét nhất yêu. Minh Thủ xít lại gần hắn, cười tồi tệ, ngươi nhất định muốn ta làm bạn gái ngươi. Người giả bị đụng đụng càng ngày càng lưu. Không thể không ký ức sao. Lắp giặt đi. Ngươi không giống nhau. Hoa Giản vẫn là những lời này. Chứ nói như vậy còn có thể nói thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, ta thật ra thì là tại công lực ngươi, ngươi đạp ngựa vội vàng thích ta, không thích ta liền bóp chết ngươi. Nói xong lão tử khả năng thì phải đi tìm thượng đế nói cuộc sống. Hài hòa số hiệu. Minh Thủ, hắn có phải hay không là trang mất trí nhớ? Tiểu tiên nữ, thật mất trí nhớ. Minh Thủ, phá ngạnh. Tiểu tiên nữ, không mất trí nhớ không có cách nào viết ta, nếu không ngươi mất trí nhớ. Minh Thủ, hắn mất trí nhớ rất tốt. Cửu thiếu, ngươi là ta thân con dâu sao? Minh Thủ, không phải. Cửu thiếu, chia tay đi. Minh Thủ, phân liền phân rồi, quả vật quân, ta tới rồi. Cửu thiếu, địa nhà nó ngươi trở lại. Tiểu tiên nữ, a, đừng đánh nhau a, vội vàng bỏ phiếu trước. Chương 528, hoa đào tiện này, 17. Minh Thủ run run một cái, cất bước đi ra ngoài. Hoa Giản dắt lấy nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng, ngươi đáp ứng không? Đáp ứng cái gì? Minh Thủ biết rõ còn hỏi. Làm bạn gái của ta. Bất kể có thích hay không, trước chiêm hố, một ngày nào đó sẽ thích. Minh Thủ suy nghĩ một chút, được. Hoa Giản rõ ràng ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy. Nhưng là đồng ý là tốt rồi. Hoa Giản đem Minh Thủ kéo vào trong ngực ôm lấy, sau đó không cho phép ăn người khác cho đồ đạc của ngươi. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, vẫn là chia tay đi. Minh Thủ cơ hồ là không chần chờ tiếp lời. Hoa Giản, lão tử còn không có ôm nóng hổi, ngươi liền muốn chia tay. Nghĩ hay lắm. Cửa cũng không có. Dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Minh Thủ nghẹn xuống, xong rồi, xà tinh bệnh sau đó khả năng càng khó hơn tức giận. Khách sạn. Minh Thủ đem bảng hiệu thức ăn điểm một cái khắp, phục vụ viên uyển chuyển nhắc nhở, tiệm chúng ta bên trong mỗi dạng thức ăn phẩm phân lượng đều rất đủ. Vậy tốt nhất. Phân lượng đủ mới đủ chấm ăn. Minh Thủ tay nhỏ lại đùng đùng điểm hai cái thức ăn. Phục vụ viên sạm mặt lại ghi nhớ, ôm lấy thực đơn rời đi, rất sợ Minh Thủ còn muốn điểm tựa như. Hoa Giản rót cho nàng một ly trà. Giống như tùy ý hỏi, nàng đã cùng ngươi nói cái gì? Ngươi muốn biết? Nói nhảm. Lao tử không muốn biết, muốn ngươi đi hỏi. Cần phải xin ngươi ăn đồ ăn. Minh Thủ mím môi cười, Thúy Sinh Sinh nói, ta không nói cho ngươi. Hoa Giản, đau đây. Minh Thủ thấy Hoa Giản cúi đầu, nàng chờ trong chốc lát, chậm rãi lên tiếng, nàng nói nàng là từ một chỗ trốn ra được, là địa phương nào không biết. Hoa Giản yên lặng đem đao trả về. Hoa Giản chỉ làm cho nàng hỏi cái vấn đề này. Nàng từ đâu tới? Có thể vấn đề này câu trả lời cùng không nói không sai biệt lắm. Nhiệm vụ ẩn, bầy yêu chi vương. Minh Thủ, làm gì làm gì làm gì, đây là muốn bắt đầu rực dây chấm tạo phản sao. Trước rực dây chấm bổ chân làm ác liền coi như xong, hiện tại cũng muốn bắt đầu rực dây chấm tạo phản. Ngươi con miệng nó đem hài hòa hai chữ xem thật kỹ một chút, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ký chủ ngươi có thể, vì giá trị cửu hận, vì quả vật, mời cố gắng phát cáo để cho bọn họ muốn đánh chết ngươi hướng quả vật nói, chuẩn không sai. Quả nhiên Minh Thủ khuất phục. Triệu giá trị cửu hận không phải là mộng. Vì chính nghĩa. Vì quả vật. Ăn xong đồ vật, Hoa Giản cùng Minh Thủ đang phục vụ viên quỷ dị trong ánh mắt rời đi, hai người bọn họ. Rốt cuộc là thế nào ăn xong nhiều đồ như vậy? Ta không trở về với ngươi. Hoa Giản mở cửa xe tay một hồi, quay đầu nhìn nàng, ngươi muốn đi đâu? Minh Thủ nhìn về phương xa, ta muốn đi thừa kế ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế? Nghĩa nhà nó ngươi nha chính là một cái không cha không mẹ yêu tình, từ đâu tới ngôi vị hoàng đế thừa kế? Trực giác nói cho hắn biết, chính mình không ngăn được nàng, còn có thể sẽ chọc cho nàng mất hứng. Nàng không phải là cái loại này yêu cầu bảo vệ yêu. Quá đang trói buộc nàng, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Hoa Giản để cho Minh Thủ tại chỗ chờ lấy. Hoa Giản mua một cái điện thoại di động cho nàng, đem hảo mã số của mình tồn vào trong, dặn dò Minh Thủ, giữ mở máy, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta, không cho ở bên ngoài đánh người. Ta cũng không phải là ăn no không có chuyện làm. Minh Thủ đem điện thoại di động nhận lấy, đột nhiên tươi cười rạng rỡ tiến tới, tiểu ca ca, có thể lại cho ít tiền sao. Hoa Giản dường như cười một cái, bất quá hắn cực nhanh liễm lại đi, nghiêm trang đưa ra yêu cầu, hôn ta một chút. Không cần. Minh Thủ xoay người rời đi. Hoa Giản đưa nàng kéo trở về, túi đầu hôn một cái đi. Bốn phía đi ngang qua người phát ra khẽ hô âm thanh. Hôn xong, Hoa Giản theo trong bao tiền lấy ra một tấm thẻ cho nàng, mật mã là sinh nhật ngươi, cẩn thận một chút. Sinh nhật của ta là bao lâu? Hoa Giản. Bóp chết liền như vậy. Sinh nhật chính là thẻ căn cước của nàng trên ngày tháng. Minh Thủ vui dạo dực cho vào tốt thẻ, xoay người rời đi, đi hai bước, lại quay lại tới. Nhón chân hôn Hoa Giản một cái, quà cảm ơn. Sau đó không đợi Hoa Giản phản ứng, như một làn khói biến mất ở trong đám người. Minh Thủ phải đi thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng là của nàng trước tìm người. Không, yêu hỏi một chút, ngôi vị hoàng đế làm sao thừa kế? Cái thế giới này yêu tộc nàng không quen a. Yêu tinh dễ tìm, Minh Thủ rất nhanh liền bắt. Không đúng, tìm tới mấy con yêu tinh, đưa bọn họ tụ tập ở chung một chỗ nhìn nàng uống trà. Các tiểu yêu tinh sợ hãi bao đoàn. Minh Thủ hỏi cái gì đáp cái gì. Cái thế giới này cũng không có cái gì yêu vương. Yêu quái cường đại có không ít, mọi người từng người chiếm đất làm vua, trông coi địa bàn của mình tiêu dao sống qua ngày, hoàn toàn chính là người lớn tuổi nghỉ phép sinh hoạt. Khóa này yêu không được a. Minh Thủ vô bàn, thật không có chí hướng rồi. Liên chuyện này đều không làm. Cũng không cảm thấy ngại nói mình là yêu. Dạ dạ dạ tiểu yêu tinh bên trong lưu mặt mày phụ họa. Kiến quốc sau không cho thành tinh, bọn họ đều không có bằng. Nào dám gây chuyện a? Minh Thủ lại hỏi, phu cận đây có cái gì đại yêu quái? Các tiểu yêu tinh tiếp tục phát run, run lập cập trả lời, giếng trên núi có một cái đại yêu quái. Giếng núi cách nơi này không xa, Minh Thủ quyết định tới xem. Các tiểu yêu tinh cho nàng dẫn đường. Sau 2 giờ, Minh Thủ cầm lấy măng che gặm, dưới chân đi lên một đoàn trắng đen xen kẽ đồ chơi, nàng cầm lấy cảnh trúc chọc chọc, cái này chính là các ngươi nói đại yêu quái. Các tiểu yêu tinh, đúng nha. Người buông ta ra. Gấu trúc ở phía dưới gào thét, ta nhưng là quốc bảo. Quốc bảo biết phạt. Động vật quốc gia bảo vệ động vật biết phạt. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi còn cướp ta măng che ba. Minh Thủ lại là một cước đạp tới, lớn tiếng như vậy làm gì, làm nơi này là vườn thú, còn có người đến cho giữ gìn lẽ phải. Gấu trúc ô ô gào lên, ta còn là cái bảo bảo, tại sao phải đối với ta như vậy, ta muốn đi vườn thú. Ngươi đều thành tinh, còn muốn đi vườn thú, người ta thu ngươi sao? Minh Thủ buồn cười đâm nó. Thành tinh ta cũng là quốc bảo. Gấu trúc ô ô lợi hại hơn, ngươi không phải là lợi hại hơn ta điểm sao, ngươi cũng không phải là quốc bảo. Chấm so với ngươi lợi hại đả kích còn không đủ. Quốc bảo suy nghĩ chấm không hiểu. Giếng trên núi rừng trúc thành phiến, con này gấu trúc không biết làm sao lại tu luyện thành yêu, ỷ vào tuổi tác trên áp chế, quả thật coi như phụ cận đại yêu quái. Nhưng là, nhìn thấy trong TV bán manh lăn lộn quốc bảo, quả thực không cách nào tưởng tượng hắn uy phong thời điểm. Minh Thủ vỗ vỗ tay đứng lên, lôi kéo gấu trúc đi xuống. Gấu trúc ôm lấy một cây đại thụ, thê thê thảm thảm gào, ta không đi, ta không rời đi quê hương của ta, ngươi đừng mơ tưởng bắt ta đi bán tiền. Ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Gấu trúc vào lúc này tương đối kiêu ngạo, ta đương nhiên đáng giá tiền, ta nhưng là quốc bảo, chớ nói chi là ta còn là cái thành tinh quốc bảo, giá trị liên thành biết không? Ngươi dám đối với ta làm cái gì, nhất định sẽ bị đánh chết. Minh Thủ ha ha một tiếng, tiếp tục kéo. Gấu trúc tiếng kêu gào đánh bay rừng núi chim, ta không đi, coi như ngươi lấy được thân thể của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta. Minh Thủ, hiện tại liền chỉ gấu trúc đều bắt đầu cho chính mình thêm vai diễn. Các tiểu yêu tinh báo đoàn có rút ở một bên. Thật là đáng sợ. Chương 529, hoa đào tiện này, 18. Buổi tối Lộ Cửu sinh nhật. Bạn của Lộ Cửu không ít, Minh Thủ đến thời điểm, trong phòng khách cơ hồ cũng sắp đầy, bất quá Lộ Cửu đem Minh Thủ mang đi căn phòng cách vách. Nơi này liền tất cả đều là người của phòng làm việc, có thể thấy Lộ Cửu là một cái người cẩn thận. Kỳ quái, lão đại không phải nói đi ra ngoài đón ngươi rồi sao? Lộ Cửu đem Minh Thủ sắp xếp ở một bên, cho nàng cầm thức uống, lúc này mới kỳ quái hỏi một câu, ngươi ngồi trước, ta cho lão đại gọi điện thoại, các ngươi khả năng bỏ lỡ. Minh Thủ lãnh đạm cười không nói. Nàng mà tới thời điểm nhìn thấy Hoa Giản rồi, bất quá chính nàng đi lên, không có cách nào nhìn thấy hắn liền chọc tức một chút hắn. Khả năng này là bệnh, nhưng là chấm không muốn trị. Tiểu đào tiện, tới ăn quả vặt. Bên cạnh một người đem chọn bàn ăn vặt đều nhét vào trong tay Minh Thủ, đạt được Minh Thủ một nụ cười sáng lạng. Đối phương đột nhiên mặt đỏ, lửa thiêu mông tựa như ngồi vào bên kia. Tiểu cô nương này cười lên, giống như là có thể câu người. Có đều sẽ có hai, trước mặt Minh Thủ bất quá đảo mắt công phu, liền đã chất không ít đồ. Không biết xấu hổ. Mộng Khiết cùng những người còn lại ngồi ở bên kia, lúc này ghen tị lại tức giận trợn mắt nhìn Minh Thủ. Cấu kết đội trưởng, bây giờ còn cùng các người nhiệt tình như vậy mập mờ, yêu tinh đều là như vậy tiện. Mộng Khiết tỷ, đừng nóng giận, bất quá là một tiểu yêu tinh, cái nào có thể cùng ngươi so với a, ngươi và nàng tức giận, liền mất thân phận. Bên cạnh có người an ủi. Mộng Khiết khả năng bị thổi phồng phải có lòng tin, cười lạnh một tiếng, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm Mộng Khiết tỷ. Những người bên cạnh so với cái ok thủ thế. Giàn ánh cũng không biết làm sao vào ngoại cần bộ. Mộng Khiết đột nhiên nghe được một câu như vậy, vừa vặn chuyển vẻ mặt lại âm trầm xuống, nàng trăm phương ngàn kế muốn đi ngoại cần bộ, một mực không được đồng ý, ai biết Giàn ánh lặng yên không một tiếng động liền đi qua. Mộng Khiết tỷ. Giàn ánh người mặc hấp dẫn dây đeo váy, theo cách vách đi tới, những người bên cạnh đối mặt hai mắt, cho nàng để cho vị trí. Làm gì? Mộng Khiết tức giận, ngươi bây giờ nhưng là ngoại cần bộ người, theo chúng ta ngồi một chỗ làm gì? Giàn ánh mặt lộ ủy khuất, nàng đến Mộng Khiết bên cạnh, Mộng Khiết tỷ. Ta cũng không biết vì sao lại đi ngoại cần bộ nha. Đột nhiên liền nhận được thông báo. Ngoại cần bộ rất nguy hiểm, ta càng thích ở trong phòng làm việc. Mộng Khiết tỷ nghe được Giản Oánh nói như vậy, biểu tình quả nhiên khá một chút, thật không? Thực sự, ta không dám lừa gạt Mộng Khiết tỷ. Giản Oánh hai ba câu sẽ đem sự kiện quăng đến sạch sẽ không chút tạp chất, còn rơi được một cái vô tội, không muốn đi ngoại cần bộ hình tượng. Minh Thủ ngồi ở hơi hơi phía sau một chút vị trí, tia sáng cơ hồ một chút cũng không có chiếu ở trên người nàng. Nàng không cố kỵ chút nào ăn quả vặt, nhìn lấy Giản Oánh cùng Mộng Khiết bên kia. Hoa Giản cùng Lộ Cửu cùng nhau đi vào, một cái liền thấy có người tại Minh Thủ lấy lòng. Vốn là biệt khuất tâm tình càng là buồn rầu, đưa tay liền theo xuống cạnh cửa chốt mở điện, ánh sáng mở tối biến mất, tất cả mọi người bị đột nhiên tới ánh sáng dọa cho giật mình, cả phòng an tĩnh lại, ánh mắt lả tả tập trung ở mở đèn trên người Hoa Giản. Hoa Giản, lão tử đã làm gì? Sự tình xảy ra, Hoa Giản chỉ có thể duy trì người thiết lập. Nhàn nhạt hỏi một câu, mọi người đều đến đông đủ. Lộ Cửu cũng là sững sờ ở bên cạnh hắn, nghe thấy Hoa Giản câu hỏi, vội vàng gật đầu, hầu như đều đến rồi, biết Linh còn không có tan lớp, đợi lát nữa mới có thể qua tới. Hoa Giản ừ một tiếng, hướng về Minh Thủ bên kia đi qua, vốn là ngồi ở người bên cạnh Minh Thủ, thấy Hoa Giản qua tới, vội vàng đứng dậy nhường ngôi. Lộ Cửu, mở đèn liền vì hỏi một câu như vậy. Lộ Cửu thấy Hoa Giản không lên tiếng ý tứ, chỉ có thể tắt đi đèn. Tia sáng lần nữa tối lại, tiếp tục, mọi người tiếp tục à, đừng khách khí, hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì nghỉ uống gì tùy tiện gọi. Căn phòng vẫn còn có chút tĩnh lặng, mãi đến Hoa Giản ngồi xuống, mới chậm rãi náo nhiệt lên. Hoa Giản đưa tay từ phía sau ôm Minh Thủ, tay tự nhiên thả ở bên hông nàng, tia sáng quá mờ, mọi người chỉ có thể nhìn được hai người bọn họ ngồi rất gần, không thấy được động tác của Hoa Giản. Người cố ý. Đúng nha, cố ý. Minh Thủ cười trả lời, thế nào, tức giận không? Tức giận. Lao tử ở phía dưới chờ lâu như vậy, mau tức nổ được không? Tỉnh táo. Ổn định. Lao tử có thể thắng. Hoa Giản đem trong ngực nàng đè ép, thấp giọng nói, ngươi thích chơi, nhưng là chớ quá mức, ta lo lắng an toàn của ngươi. Minh Thủ hừ cười một tiếng, đợi lát nữa còn ngươi nữa càng tức giận. Chấm cũng không tin cái này tà. Hoa Giản khả năng từ trước đến giờ không uống rượu, hắn cùng Minh Thủ ngồi ở xó xỉnh, trong lúc lại không có một người qua tới cùng hắn uống rượu, tự nhiên cũng không ai dám tìm Minh Thủ nói chuyện. Lộ Cửu hai bên chạy, bầu không khí ngược lại là hòa hợp. An Chi Linh chậm một giờ, nàng khả năng không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy, lề mề đến bên cạnh Minh Thủ, ngồi gần nhất rồi, tự nhiên nhìn thấy động tác của Hoa Giản. Nàng sửng sốt một chút, cũng may tiểu cô nương không có kêu la om sòm, chẳng qua là che miệng kinh ngạc. Đào tiện. An Chi Linh kéo Minh Thủ. Minh Thủ đem Hoa Giản tay đẩy ra, nghiêng người đi qua, làm cái gì? An Chi Linh lại kéo nàng, bắt quái hỏi, ngươi và đội trưởng. Quan hệ thế nào? Không sao. Không có quan hệ gì, các ngươi đều ôm cùng nhau. An Chi Linh ngáp đúng, các ngươi. Cái đó. Minh Thủ mỉm cười, tay hắn tiện. Hoa Giản, lão tử không nghe được sao? Mắng tay người nào tiện? Người nhà mới tiện tay, cả nhà ngươi đều tiện tay. Biết Linh, đến tới. Uống một ly. Bên cạnh có người kêu An Chi Linh, người sau hốt hoảng lắc đầu, ta ngày mai còn phải đi học, không thể uống rượu. Không có việc gì, là thức uống. An Chi Linh lần này không có lý do cự tuyệt, đứng dậy đi bên cạnh. Hoa Giản đem Minh Thủ vớt trở lại, dựa đến quá gần, ngươi mới vừa nói tay người nào tiện. Ngươi nha, nếu không còn là nói ta sao? Ta mò ngươi rồi sao? Nói chính là ngươi, không phục vội vàng tức giận, để cho chấm kéo một lớp giá trị cừu hận trước. Hoa Giản đột nhiên lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Minh Thủ nghiêng đầu, ánh sáng nhạt theo nàng trong con ngươi thoáng qua, phảng phất trong đêm tối u linh, ngươi nói cái gì? Hoa Giản, mới vừa rồi nói gì sao? Lao tử nói chuyện sao? Không có. Hắn không lên tiếng. Ta không lên tiếng. Hoa Giản lên tiếng phủ nhận, nói nhảm, câu nói kia là hắn người này thiết lập có thể nói ra được sao? Minh Thủ nhíu mày, đó là ta nghe lầm. Ừm. Hoa Giản nghiêm trang gật đầu. Minh Thủ, có thể nha tiểu yêu tinh. Đội trưởng. Ngộng Khiết không biết đi lúc nào qua tới, vẻ mặt thẹn thùng, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Hoa Giản, ta có lời nói cho ngươi. Cơ hồ là đồng thời, căn phòng quang hoàn toàn mở đi xuống, chỉ còn lại trên màn hình giáp thành hình trái tim hoa hồng, cùng em ái thích hợp tỏ tình tiếng nhạc. Đại gia hỏa cũng tự phát an tĩnh lại, đưa mắt về phía nhân vật chính. Ngộng Khiết hít thở sâu một hơi, thoáng ngẩng đầu, Hoa Giản ẩn ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đường danh mặt. Đội trưởng, ta thích ngươi. Chương 530, hoa đào tiện này, 19. Ta không thích ngươi. Ngộng Khiết ngừng thở, trong lòng thẳng thắn nhảy, bên hai cơ hồ thanh âm gì đều không nghe được, trên mặt nóng hừng hực nóng, bọn nàng chờ Hoa Giản câu trả lời. Nhưng là hắn cơ hồ không có phản ứng gì, thậm chí liên động làm đều không có biến thành một chút. Cứ như vậy hời hợt nói ra ta không thích ngươi năm chữ. Ngộng Khiết cảm giác trước mắt mình tốn, có thể nàng đột nhiên thấy rõ. Tay của Hoa Giản ôm lấy bên cạnh hắn phấn ý tiểu cô nương. Người sau chẳng qua là túi đầu ăn đồ ăn, cũng không nhìn nàng. Ngộng Khiết lửa giận xuống não, đột nhiên giơ tay lên, hướng về Minh Thủ vỗ xuống đi. Hoa Giản cực nhanh bắt lấy cổ tay của Ngộng Khiết, nàng không có đụng phải Minh Thủ, nhưng là đem trong tay Minh Thủ cái mâm đổ, cây điều rơi đầy đất. Minh Thủ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngộng Khiết. Ngộng Khiết hướng về Minh Thủ mắng, ngươi một cái tiện nhân, nhìn cái gì vậy, ngươi câu dẫn đội trưởng, không biết xấu hổ. Ngươi có tư cách gì cùng đội trưởng đứng cùng nhau, ngươi lại còn coi mình là món đồ. Minh Thủ đứng dậy, hướng về Ngộng Khiết khẽ mỉm cười, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ biết không. Ngộng Khiết bị một câu như vậy làm cho mộng ở. A, mọi người cơ hồ không thấy rõ Minh Thủ là thế nào ra tay, Ngộng Khiết đã nằm trên đất gào thét bi thương, phối hợp với cái kia êm ái âm nhạc, có một loại cảm giác quỷ dị. Ngươi tỏ tình thời điểm ta không lên tiếng chứ. Ta không có cắt đứt ngươi đi. Minh Thủ ấn xuống Ngộng Khiết. Vẻ mặt ôn nhu, ngươi dựa vào cái gì vỡ ra eo của ta quả? Nó trêu chọc ngươi rồi. Chân quả vật là ngươi có thể động sao? Mọi người, vân vân đạo diễn, cái này nội dung cốt truyện thật giống như không đúng. Ngươi buông ta ra. Ngộng Khiết lúc này phản ứng lại, nàng biểu tình dữ tợn vừa thu lại, hướng về Hoa Giản kêu, đội trưởng, ngươi nhìn đây mới là nàng vốn là khuôn mặt, không nên bị nàng lừa. Hoa Giản đưa tay đem Minh Thủ kéo lên, Minh Thủ muốn dãy rủa, Hoa Giản ôm lấy nàng, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Dầu gì cũng là phòng làm việc của ta nhân viên, làm cho nhiều người như vậy đánh, không thích hợp. Ngộng Khiết trong lòng vui mừng, cho là Hoa Giản là giúp nàng nói chuyện. Đội trưởng, ta nói đều là thật, yêu loại vật này, căn bản cũng không phải là thứ tốt gì, bọn họ xảo trá lại gian hoạt, ngươi không nên bị nàng lừa. Trong căn phòng còn có cái khác yêu, lúc này nghe Mộng Khiết vừa nói như thế, sắc mặt cũng hơi không nhìn khá hơn. Nguyên lai bọn họ ở trong mắt nhân loại, chính là như vậy. Bọn họ một mực biết Mộng Khiết không thích bọn họ, thật không nghĩ đến nguyên lai nàng là nghĩ như vậy bọn họ. Mộng Khiết tỷ, Giản Oánh vội vàng tiến lên đỡ Mộng Khiết lên, nhân cơ hội nói, Mộng Khiết tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Mộng Khiết khả năng cũng biết chính mình lỡ lời, nhất thời cấm khẩu rồi, bốn phía xuyên thấu qua tới tầm mắt, để cho nàng cả người khó chịu. Minh Thủ thoáng bình phục lại, nhìn lấy Mộng Khiết, bồi ta một mâm cây điều. Mộng Khiết kinh ngạc nhìn về phía Minh Thủ, ngươi đánh ta, còn để cho ta bồi ngươi một mâm cây điều, ngươi có bệnh à? Không lỗ ta cứ tiếp tục đánh ngươi. Nữ hài nụ cười êm ái, nhưng là tại minh minh ám ám căn phòng, mọi người đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ngươi đây là xà tinh bệnh chứ? Mộng Khiết lần nữa cầu cứu Hoa Giản, đội trưởng, ngươi nhìn nàng đánh người còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi động thủ trước. Nếu không phải là lão tử kéo nàng, ngươi bây giờ còn phải bị đánh, đi mua. Mộng Khiết. Mộng Khiết nước mắt lạ tả đi xuống, sắc mặt trắng bệnh trắng nếu, thân thể giận đến phát run. Trước bị đánh Giản Oánh, biết cảm giác kia, nàng đánh người rất đau, có thể cũng sẽ không tạo thành cái gì yếu hại thương. Giản Oánh ánh mắt tối tăm nhìn Minh Thù một cái, trấn an Mộng Khiết, nửa kéo nửa duệ mang theo nàng rời đi. Hoa Giản ôm lấy Minh Thủ, sợ nàng lại gây sự, hắn nhìn về phía người ở chỗ này, chuyện tối hôm nay, ta hy vọng ra cái cửa này, liền quên mất. Yêu đánh người, là muốn thụ xử phạt. Mặc dù chỉ là quan bế quan, cũng không phải là đại sự gì. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Hoa Giản là đội trưởng, bọn họ cũng không thể phản bác. Mọi người tiếp tục uống rượu đi, không say không về a. Lộ Cửu ở bên cạnh gào to, sớm biết hôm nay nhiều chuyện như vậy, hắn mới không xin bọn họ tới. Căn phòng ngưng trệ không khí chậm rãi lưu thông lên, mọi người rời đi tầm mắt, tiếp tục uống rượu, uống say liền không nhớ rõ mà. Hoa Giản ôm lấy Minh Thủ trở về ngồi, ta bị người tỏ tình, ngươi không tức giận, giết ngươi một mâm cây điều, ngươi còn tức giận, ngươi liền như vậy không quan tâm ta. Đổi thành bất kỳ một người bình thường, nên giận đều là bạn trai bị người tỏ tình chuyện này chứ. Nàng lại la hó. Chú ý điểm lại đang quả vặt tiến lên. Quả vặt có lao tử đẹp mắt, có lao tử có tiền. Có lao tử đối với ngươi tốt như vậy sao? Minh Thủ trầm lặng nói, ngươi nơi nào có thể so với chấm hương quả? Hoa Giản, buổi chiều nói phải đi thừa kế ngôi vị hoàng đế, hiện tại đây là ngôi vị hoàng đế thừa kế xong rồi, chấm đều đem ra hết. Nghĩa nhà nó xả tinh bệnh A. Minh Thủ không cắt đứt Mộng Khiết tỏ tình, không có nghĩa là nàng không quan tâm hắn, nàng chẳng qua là cảm thấy một người có dũng khí đem thích nói ra, là đáng giá bị tôn trọng. Dĩ nhiên nàng tỏ tình xong dám tìm chuyện, nàng vẫn sẽ không khách khí. Về phần cái đó tiểu yêu tinh, vốn chính là nàng. Nàng ngàn vạn lần không nên làm rơi vãi nàng quà vật. Quà vật là nàng có thể động sao? Tức giận. Người đang suy nghĩ gì? Hoa Giản cảm thấy Minh Thủ có chút lòng không bình tĩnh. Ta đang suy nghĩ cây điều lúc nào trở lại. Hoa Giản. Đến, xà tinh bệnh nhân vật phản diện suy nghĩ hắn không hiểu. Hắn để cho những người bên cạnh đi xem một chút, lấy thêm một chút quà vật qua tới. Không hiểu lão tử có thể dụ dỗ sao? Ngươi không phải là muốn ăn quả vặt sao? Hắn có tiền, để cho nàng ăn đủ, cũng không tin nàng còn có thể tìm được một người giống hắn như vậy mua cho nàng quả vặt, sau đó nàng vẫn không thể thích chính mình thích đến không được. Ha ha ha ha. Thắng lợi ánh dạng đông liền ở phía trước. Cây điều là Giản Oánh lấy tới, Mộng Khiết không thấy tung tích, đoán chừng là đi, bị Hoa Giản trước mặt cự tuyệt, lại náo như vậy vừa ra, nàng nơi nào còn có mặt mũi đợi. Mọi người đều riêng có tâm sự, cho nên bọn họ bên này kết thúc sớm. Lộ Cửu phải bồi căn phòng cách vách người, không thể đi chung với bọn họ, đem mọi người đưa xuống phía dưới, kêu xe, kêu đại giá, có thể thuận đường sẽ đưa đưa nữ hải tử. An Chi Linh là bị một người tiếp đi, không đến người không có xuống xe, mọi người đều không thấy rõ là ai, xe cũng như nhau, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Lão đại, ta đã nói với ngươi mấy câu nói. Lộ Cửu nắm chuẩn bị rời đi Hoa Giản, qua tới. Ở nơi này chờ ta. Hoa Giản dặn dò Minh Thủ. Minh Thủ bưng lấy bắp rang ăn đến chính hưng phấn, lung tung gật đầu một cái. Lộ Cửu kéo qua một bên, lão đại ngươi và Đào Tiện chuyện gì xảy ra? Chuyện như vậy. Lộ Cửu lòng tràn đầy ưu sầu, ta là rất yêu thích Đào Tiện, có thể lão đại, nàng là yêu à, mặc dù bây giờ nhân cùng yêu ở chung với nhau không ít, có thể đó là người ta không biết đối phương là yêu. Có thể ngươi không giống nhau à, người bên cạnh đều biết, mọi người sẽ nhìn ngươi thế nào. Hơn nữa nhân cùng yêu kết hợp cũng không thiếu xảy ra chuyện. Hoa Giản liếc nhìn Lộ Cửu. Âm thanh rõ ràng lãnh đạm vững vàng, có trọng yếu không? Lao tử nhiệm vụ chính là công lược cái đó xả tinh bệnh. Người khác cách nhìn, quan hắn đánh giám. Lão đại, coi như ngươi không để ý, chẳng lẽ nàng cũng không thèm để ý bị người bên cạnh chỉ trò trò. Nàng không thèm để ý. Nàng liền lao tử bị cáo bạch đều không có ở đây ý, sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Lộ Cửu hít thở sâu một hơi, lão đại ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như người ở phía trên biết rồi, ngươi khả năng liền muốn thất nghiệp. Yêu quái phòng làm việc mặc dù tiếp nhận yêu, nhưng là sẽ không tiếp nhận một cái người quản lý cùng yêu ở chung một chỗ. Hoa Giản cúi đầu, ừ, ta trở về. Chương 531, hoa đào tiện này, 20. Trở lại Kim Đông một sân nhỏ, Hoa Giản trước nhất nhìn thấy chính là đứng ở cây đào xuống tròn vo một đoàn. Cái này đồ chơi gì? Tròn vo dường như phát hiện có người, nó động hạ thân tử, chuyển đến mặt tiền. Quốc bảo A. Nàng nơi nào làm mà tới? Đoạt vườn thú sao? Lại cẩn thận nhìn, liền phát hiện tròn vo trên người có yêu khí, chắc là thành tinh. Có thể thành tinh đó cũng là quốc bảo A. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, trong sân có chỉ quốc bảo, bọn họ cũng phải bị vồ vào đi nhốt phòng tối. Kim Đông trong một phòng có y y y nha nha ca diện âm thanh chuyển tới, nhưng là sau khi hắn đi tới, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Kim Đông một đi ra, đứng ở cửa, ánh mắt trầm trầm nhìn lấy hắn, không có giống, cũng không có mắng. Hoa Giản, có cái gì không đúng? Ánh mắt của hắn liếc về phía bên cạnh cười híp mắt người, người sau cười càng rực rỡ. Nàng đã làm gì? Minh Thù đi bộ lên cây, chỉ chừa cho hắn một cái vui sướng bóng lưng. Cùng ta đi vào. Hoa Giản. Hoa Giản trở về phòng, một cước đá vào chân giường trên hạ giận, thật sự là số đen tám kiếp, thế nào cũng phải làm loại nhiệm vụ này. Công lược độ người là chết hết sao? Ông đây mặc kệ rồi. Lao tử muốn trở về. Cái đó xà tinh bệnh lại cho Kim Đông một tố cáo, nói hắn vô lễ nàng, còn buộc nàng làm bạn gái hắn. Nàng rõ ràng là chính mình đáp ứng, làm sao lại là hắn ép đúng không? Liền nói nàng làm sao đáp ứng như thế sảng khoái ba. Hoa Giản mở cửa sổ ra, dùng sức tú ngoài cửa sổ hoa đào cảnh. Minh Thù bản thể chính là cái này cây cây hoa đào, nàng nằm tại vị trí giữa, đột nhiên cảm giác có người bóp nàng. Minh Thù sắc mặt đen một chút, trà sát leo đến nơi cửa sổ, đi lên nhánh hoa, hoa đội trưởng, hơn nửa đêm quấy rầy thiếu nữ xinh đẹp, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Minh Thù đột nhiên nô ra, trên mặt Hoa Giản biểu tình thiếu chút nữa không kịp thu hồi. Hắn lộ ra nửa người, bắt lấy cổ tay của Minh Thù, một cái tay khác ôm lấy nàng eo, đưa nàng mang vào gác xếp. Ẩm. Cửa sổ đóng lại, mang vào mấy múi hoa đào, du du dương dương rơi trên mặt đất. Thu hẹp trên giường, Minh Thù bị đè ở phía dưới, Hoa Giản ấn xuống nàng hai tay, ánh mắt bình tĩnh dâng lên sâu thẳm, rất thú vị đúng không? Người trước tính toán ta. Minh Thù có lý chẳng sợ, chúng ta tính huề nhau. Ai bảo cái này xà tinh bệnh trước cho chấm đào người bạn gái hố? Huề nhau. Hoa Giản ngữ điệu hơi hơi lên xuống, ngươi bây giờ nhưng là bạn gái của ta, ngươi chính miệng đáp ứng, làm sao có thể huề nhau đây? Hắn bị Kim Đông một ở phía dưới đuổi theo đánh. Mất thể diện đều vứt xuống nhà bà nội rồi. Nàng lại nói với hắn huề nhau. Chớ hòng mơ tưởng. Minh Thù mím môi môi, chia tay đi. Đáp lại Minh Thù chính là Hoa Giản nóng bỏng hôn. Hoa Giản âm thanh rất lâu mới vang lên, chớ hòng mơ tưởng. Hôm sau, Minh Thù trước tỉnh, nàng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy mặt của Hoa Giản. Minh Thù đưa tay sờ một cái, lại hôn một cái. Hoa Giản không có phản ứng, nàng liền một cước cho đạp xuống. Đột nhiên rơi xuống đất Hoa Giản, ba. Hoa Giản từ dưới đất ngồi dậy tới, ngửa đầu nhìn lấy người trên giường nha, phấn phấn một đoàn, đặc biệt cảnh đẹp ý vui, nếu như nàng không có đem chính mình đạp xuống giường mà nói. Hoa Giản từ từ đứng lên, sáng sớm, ngươi náo cái gì? Trên người Minh Thù quần áo không ít, có thể trên cổ mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích. Nhưng là tối hôm qua thực sự không có phát sinh cái gì không thể miêu tả chuyện, Hoa Giản thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương, lúc này nhìn thấy Minh Thù, chỉ cảm thấy càng khí. Đi đạp ngựa vị thành niên. Minh Thù khả năng còn có chút mơ hồ, lúc này chẳng qua là bản năng nói, đói. Chết đói ngươi được. Hoa Giản mặc quần áo vào xuống lầu, Kim Đông một cầm lấy búa tại sân nhỏ tập thể dục sáng sớm, vung đến vậy kêu là một cái khí thế dồi dào, hổ hổ sinh uy. Tròn vo cùng chết như vậy quán ở dưới cây hoa đào. Nhà đầu kia đây. Kim Đông một sâu kín gọi lại Hoa Giản. Trên giường của ta a. Trên lầu. Hoa Giản nhàn nhạt đáp một tiếng. Kim Đông một búa soạt một cái chém đi qua, tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, lão tử để cho ngươi đừng trêu chọc nàng, ngươi lại la ó, còn cho lão tử làm giường lên rồi. Hoa Giản. Hai người ở trong sân qua mấy chiêu, Kim Đông một thở hổn hển hỏi, các ngươi phát sinh quan hệ? Không có. Kim Đông một giống như là thở phào, đột nhiên ngự trọng tâm trường nói, Hoa Giản, ngươi không muốn gieo họa nàng, nha đầu kia là một cái có thiên phú, có lẽ có thể được nói. Cái thế giới này, không có nói. Hoa Giản sửa sang lại quần áo, xoay người rời đi sân nhỏ. Kim Đông nhìn một cái Hoa Giản rời đi bóng lưng, rất lâu mới hướng lầu các phương hướng nhìn lại, chân mày hơi hơi nhíu lên. Hoa Giản mua mấy thứ bữa ăn sáng trở lại, Kim Đông vừa đã không coi ở đây, tròn vo còn quán tại chỗ, liền tư thế đều không có đổi một chút. Hắn cầm lấy bữa ăn sáng đi lên phục vụ tiểu tổ tông. Đào tiện. Không có. Minh Thủ rời một chút, cảnh giác ngăn trở tầm mắt của Hoa Giản. Lao tử lại không ăn, ai mà thèm ngươi điểm này bữa ăn sáng. Hoa Giản tắm một cái não, hít thở sâu, chớ hồ nháo, thật tốt ở chung với ta, biết không? Dựa vào cái gì? Dung mạo ngươi mỹ a. Ừ, dáng dấp đẹp trai. Phúc. Minh Thủ thiếu chút nữa phun, thật vất vả nhịn được không có lãng phí quả vặt. Ngươi có thể đẹp trai. Minh Thủ ăn xong đồ vật, nhảy xuống giường, đẹp trai ta muốn qua ngươi, chia tay. Nói xong lanh lẹ mở ra cửa sổ, nhảy vào nhánh hoa trồng, nhánh hoa một trận khẽ run, hoa đào tuôn rơi rơi xuống, chìm không có thân ảnh của nàng. Hoa Giản. Nhẫn. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Nhẫn cái cộng lông A, đao đây. Minh Thủ ngồi ở trong sân cùng tròn vo nói chuyện, Hoa Giản vừa vặn nghe thấy cái gì nghiệp lớn cấp không phục những chữ này mắt. Theo ta đi. Minh Thủ phất tay một cái, không đi, chấm bận biểu đây. Hoa Giản mấy bước đi tới, đưa nàng kéo lên, xảy ra chuyện rồi, cái con kia điệp yêu chết rồi. Chết có quan hệ gì với ta, lại không phải ta giết. Chấm còn có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế, ai có rảnh rỗi đi quản người nào chết. Trước cùng ta đi qua. Hoa Giản trước hôn nàng một cái, ngoan ngoãn, trên đường mua cho ngươi quả vặt. Thành đi. Minh Thủ gõ một cái tròn vo đầu, đem thú nhỏ thả ở trên đầu nó, hào tức giận bánh vẽ, trước theo ta nói đi làm xong, ngươi sau này sẽ là nhị đương gia. Hoa Giản không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này đoàn đồ vật, bất quá chi mấy lần trước nó chạy nhanh, chỉ thấy một cái bóng, nhưng hắn không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cảm giác này có chút kỳ quái. Ra cửa sân, Hoa Giản mới hỏi, ngươi để cho nó đi làm cái gì? Nghĩa nhà nó đó là quốc bảo, đi ra ngoài bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị nhặt được vườn thú đi, cung cấp người vây xem. Triều binh mãi mã. Hoa Giản theo bản năng nói, ngươi không phải đi thừa kế ngôi vị hoàng đế, hiện tại đổi thành tạo phản. Minh Thủ sâu kín nhìn hắn một cái. Hoa Giản chấn định cùng nàng đối mặt, người thua không thua trận, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua lão tử đẹp trai như vậy. Vì quả vật. Hoa Giản, quan quả vật chuyện gì, triều binh mãi mã, ngươi đưa tới ăn à. Chương 532, Hoa Đào Tiện này, 21. Điệp yêu chết ở cái đó phòng giam. Tối hôm qua phòng làm việc chỉ có một người trực ban, hắn không biết điệp yêu chết thế nào, cũng không rời đi công ty. Đây là trực ban người tự mình nói. Căn cứ theo dõi, trực ban người quả thật không có rời đi, một mực ở trong phòng làm việc, nhưng là theo dõi biểu hiện hắn đi nhà cầu, ước chừng đi 15 phút. Ta tiếp bạn gái của ta điện thoại, liền rời đi như thế 15 phút, trong theo dõi cũng không chụp tới người khả nghi. Hơn nữa ta đi ra ngoài thời điểm điệp yêu còn sống nha. Trực ban người giải bày. Tiếp bạn gái ngươi điện thoại cần phải đi nhà cầu. Toàn bộ phòng làm việc đều không có người, cho dù có theo dõi muốn nói chút thì tê dại, không có xảy ra việc gì ngày thứ hai ai sẽ đi lật tới nhìn. Trực ban mặt người sắc có chút xui xẻo, cái đó. Hắn ấp úng giao phó, hắn nghe bạn gái âm thanh tại nhà cầu giải quyết một chút. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đặc biệt quỷ dị. Ta vậy cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên 15 phút liền đi ra a. Trực ban mặt người sắc đỏ bừng vì chính mình chính danh. Hoa Giản giơ tay lên ra hiệu bọn họ an tĩnh, lại cẩn thận nhìn một lần theo dõi, những người còn lại đi ra ngoài trước, chuyện này không muốn lộ ra. Tại chỗ đều là ngoại cần bộ người, Hoa Giản lên tiếng, mọi người đều giữ trầm mặc, nhưng đấy lòng lại có chút lo lắng, điệp yêu tại bọn họ nơi này chết rồi, nếu như bị cái khác yêu biết, có thể sẽ đưa tới yêu khủng hoảng cùng phản cảm. Theo dõi không nhìn ra mới đồ vật, nếu như theo dõi chụp không tới bởi vì dấu hiệu, như thế chỉ có thể là yêu làm. Nhưng là tầng này đều thiết lập có kết giới, không biết như thế nào người tiến vào hoặc là yêu xông vào, sẽ kích động kết giới, trực ban người nhất định biết. Nhưng mà trực ban người tỏ vẻ khi đó hết thảy bình thường, không có bất kỳ vật gì xúc động qua kết giới. Hoa Giản để cho Minh Thủ đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút, có thể hay không tìm ra đầu mối gì, nàng là yêu, nàng có thể nhìn thấy đồ vật, so với bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hơn. Phòng giam đồ vật không nhiều. Lần trước Minh Thủ mà tới thời điểm cũng đã xem qua, lúc này điệp yêu thi thể đã mang đi, phòng giam trống rỗng. Có phát hiện gì? Hoa Giản dựa vào cánh cửa, tư thế lược buông lỏng, đây là đối với nàng không để phòng biểu hiện. Minh Thủ đi ra, quá sạch sẽ. Sạch sẽ có chút quá mức, điệp yêu cũng là yêu, nàng bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, nhưng bây giờ một tia yêu khí đều không cảm giác được, giống như là bị cố ý thanh lý qua. Hoa Giản có lẽ là hiểu được Minh Thủ nói cái gì.

bất quá đại bảo nói hắn chưa bao giờ qua con sông kia, đối diện lâm tử bên trong giường như có vật gì, đứng ở sông đối diện liền có chút sợ hãi. Minh Thủ cùng đại bảo đến con sông kia, đúng dịp thấy một người tiến vào lâm tử, biến mất trong rừng. Tấm lưng kia, làm sao khá quen đây? Minh Thủ đang chuẩn bị đi xuống, lại thấy bên cạnh lóe lên một bóng người, không là người khác, chính là Giản Oánh. Mà bên cạnh nàng lần lượt có người đi ra, đều là yêu quái người của phòng làm việc. Đội trưởng, ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy Biết Linh tiến vào. Giản Oánh âm thanh bị gió thổi đi qua, mang theo ti ti lũ lũ ngọt ngào. Hoa Giản ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng sông đối diện lâm tử. Minh Thủ bận bịu thừa kế ngôi vị hoàng đế, đều không thể nào trở về Kim Đông một nơi đó, cùng Hoa Giản thời gian gặp mặt đều giảm bớt, buổi tối nàng thỉnh thoảng trở về, có thể có lúc Hoa Giản không ở. Hoa Giản bọn họ qua sông, Giản Oánh qua sông thời điểm, té lộn mèo một cái, thân thể hướng về phương hướng của Hoa Giản ngược đi qua. Hoa Giản né người tránh, đẩy Lộ Cửu một cái, Lộ Cửu vừa vặn tiếp lấy Giản Oánh. Giản Oánh tỷ, cẩn thận một chút. Lộ Cửu cười hì hì đỡ Giản Oánh, tới, ta đỡ ngươi qua. Cảm ơn. Giản Oánh hướng phương hướng của Hoa Giản liếc mắt nhìn. Người đàn ông này. Ngọc Khiết từ khi đêm hôm đó sau chừng mấy ngày mới tới làm, Giản Oánh bộ đã lâu nói, mới biết Ngọc Khiết đêm hôm đó trên đường trở về, xảy ra chút ngoài ý muốn, đưa đến nàng nghỉ ngơi lâu như vậy. Ngoài ý muốn làm sao phát sinh Ngọc Khiết cũng không nói rõ ràng. Nhưng là nàng luôn cảm thấy cùng người đàn ông này có liên quan, không lại chính là Đào Tiện. Giản Oánh liễm liễm tâm thần, thu tầm mắt lại, đi theo đám bọn hắn tiến vào lâm tử. Trên vách núi, đại bảo ôm lấy bên cạnh cây trúc run lẩy bẩy. Đại vương, thủ hạ Lưu Hoa Nha. Người ta lớn như vậy không dễ dàng. Trước mặt Minh Thủ bể đầy đất tàn hoa, trên mặt nàng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười không tính là rực rỡ, có chút thấm người. Đại bảo chưa kịp nói chuyện, nàng liền trực tiếp theo trên vách núi nhảy xuống. Đại bảo thấy Minh Thủ phải qua sông, hắn có chút kinh sợ, có thể tưởng tượng mình bây giờ không đuổi theo, trở lại có thể sẽ bị thu thập đến thảm hại hơn. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo sau. Lâm tử bên trong rất tối, nhìn ra được không có người nào đi qua, duy nhất vết tích, chắc là mới vừa rồi Hoa Giản bọn họ lưu lại. Lâm tử rất lớn, Minh Thủ không đếm xỉa tới đi về phía trước, trước mặt bất ngờ có thanh âm chuyển tới, rất mơ hồ. Đại vương. Đại bảo có chút kinh sợ, cánh rừng này càng đi càng cảm giác căm trầm, chúng ta còn muốn đi về phía trước nha, ngươi nhìn trời sắp mưa, chúng ta hay là trở về đi thôi, ngài còn có ngôi vị hoàng đế không có thừa kế đây. Minh Thủ ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, rừng cây rậm rạp ngăn trở tầm mắt, theo trong khe hở mơ hồ có thể thấy bầu trời âm trầm lợi hại, phảng phất mây đen áp cảnh. Sợ cái gì, phải chết trước mặt còn có người đỡ lấy đây, chúng ta có thể chạy. Minh Thủ giọng nói nhẹ nhàng, đừng phương. Đại bảo, người trước mặt ra một chút ngoài ý muốn, Giản Oánh thuận lợi tách ra khỏi bọn họ, Minh Thủ đuổi theo tâm đại bảo, một người đi theo Giản Oánh. Giản Oánh nhanh chóng ở trong rừng qua lại, rất nhanh nàng liền thấy An Chi Linh. An Chi Linh vẻ mặt nóng nảy, giống như là đang tìm cái gì. Giản Oánh đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, xác định không người, nàng xông ra đem An Chi Linh đánh ngất xỉu. Đừng trách ta, ai cho ngươi là nữ chủ. Giản Oánh nói thật nhỏ một tiếng, lôi kéo nàng chuẩn bị rời đi. Giản tiểu thư, chôn xác đi đây. Giản Oánh bị thanh âm này cả kinh cả người lông tơ dựng đứng, nàng kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy màu xanh lá cây rồi rào gian, một vệt màu hồng đứng sướng sướng. Trên mặt kiều diễm tràn đầy nhu nhu nụ cười, ánh mắt cười trúng chím nhìn lấy nàng. Giản Oánh theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, tim đập hơi nhanh lên, cảnh giác hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm ngươi hẹn hò nha. Giản Oánh, hẹn hò. Sa tinh bệnh A, ai muốn cùng với nàng hẹn hò? Bị nàng nhìn thấy chính mình xuống tay với An Chi Linh, chẳng lẽ muốn giết nàng? Nhưng là chính mình, không phải là đối thủ của nàng. Giản Oánh có chút sợ, nàng vững vàng tâm thần. Ta vừa mới nhìn thấy An Chi Linh choáng váng ở chỗ này, đang chuẩn bị mang nàng đi tìm đội trưởng. Nàng không xác định Minh Thủ có thấy hay không nàng đánh ngất xỉu An Chi Linh, cho nên quyết định trước dò xét dò xét. Minh Thủ căn bản không lẽ nàng, vung tay háo liền hướng nàng bên kia đi. Giá trị cừu hận đánh đánh vẫn phải có. Giản Oánh lui về phía sau, âm thanh khẩn trương, ngươi làm gì? Minh Thủ lộ ra một cái răng trắng, hẹn hò a. Giản Oánh đáy lòng dâng lên dự cảm bất tường, nhấc chân chạy. Liền An Chi Linh đều không lo nổi. Chạy cái gì? Minh Thủ thân là yêu, tốc độ ở đâu là Giản Oánh có thể so sánh, dễ dàng liền bị nàng bắt lấy. Giản Oánh cắn răng giống giận, Đào Tiện ngươi động thủ với ta, là không tuân theo yêu quái phòng làm việc quy định. Minh Thủ đưa nàng hất tung ở mặt đất trên, không thèm để ý cười nói, vậy thì không tuân theo chứ, ngược lại ta có ngôi vị hoàng đế thừa kế. Hắc! Giản Oánh còn chưa hiểu Minh Thủ nói cái gì, quả đấm liền rơi xuống. Minh Thủ đánh xong người, ngồi chồm hổm xuống cùng Giản Oánh tán dóc, "À, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm gì đánh ngất xỉu An Chi Linh? Ngươi vừa ý nàng?" Giản Oánh đau đến toát ra mồ hôi lạnh, bờ môi đều cắn mất đi huyết sắc, vẻ mặt khó chịu vừa giận giận, đáy mắt chỗ sâu còn kèm theo oán hận. Minh Thủ cười càng vui vẻ hơn, "Tức giận nha. Tức giận là được rồi, tức giận sẽ thành xinh đẹp." Giản Oánh thiếu chút nữa một búng máu nghẹn chết. "Tức giận sẽ đẹp đẽ, ngươi sao không tức giận?" Minh Thủ tiện tay dắt lấy một cây chó cái đuôi đè cánh tay của Giản Oánh, cười khanh khách nhắc nhở, "Chớ làm loạn, đây chính là hoang giao dã ngoại, ta đem ngươi giết, tùy tiện một chôn, ai biết ngươi đi nơi nào rồi hả?" Con chó kia cái đuôi rõ ràng cực kỳ yếu đuối, nhưng Giản Oánh lại cảm giác chính mình cánh tay hoàn toàn không làm được gì, giống như bị thứ gì đè. Giản Oánh trong lòng vừa giận lại sợ. Con này yêu làm sao sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nàng hôm nay phải chết ở chỗ này? Minh Thủ lặp lại một lần, "Ngươi đánh ngất xỉu An Chi Linh làm gì?" Giản Oánh sắc mặt trắng bệnh trắng liếu, nhìn qua có chút thê thảm, nàng cắn răng nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua ta. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi." Minh Thủ bảo đảm. Dù sao giá trị cừu hận còn không có tràn đầy. Hơn nữa chấm cũng không giết người. Giản Oánh tự nhiên không tin Minh Thủ bảo đảm, nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn khác, con này yêu quá lợi hại. Mảnh này lâm tử chôn một vật, dùng. An Chi Linh có thể tìm được một số vật gì đó. Giản Oánh nhìn một chút Minh Thủ, đó là một viên yêu đan, đối với các ngươi yêu rất có ích lợi, có thể cổ vũ tu vi. Ngươi nói láo. Ta không có, không tin ngươi có thể để cho An Chi Linh tỉnh lại. Giản Oánh phủ nhận. Coi như ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi là người, muốn vật này tới làm gì? Minh Thủ cầm lấy cỏ đuôi chó tại trên cánh tay nàng phất phất, khi ta dễ lừa như vậy. Giản Oánh ngực phập phồng lợi hại, ừ. Là Mộng Khiết nói cho ta biết, nàng nói với ta, chỉ cần ta tìm tới yêu đan, thì có thể làm cho ta đi trụ sở chính. Cái kia nàng mình tại sao không đến? Nàng tới rồi, nhưng là nàng không có cùng chúng ta cùng nhau. Giản Oánh tiếp tục nói, thực sự, ngươi tin tưởng ta, ta không có lừa ngươi, ta hiện tại đều như vậy, còn có thể lừa ngươi sao? Chương 534, Hoa Đào Tiện Này, 23. Giản Oánh phải dẫn Minh Thủ đi tìm cái kia cái gì yêu đan. Minh Thủ dĩ nhiên không đi, nàng ngồi tại chỗ không lo lắng bắt đầu ăn đồ ăn. Giản Oánh bị cột lên cây, trừ dương mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Ngươi chẳng lẽ không muốn sức mạnh sao? Giản Oánh không cam lòng, lấy được cái kia viên yêu đan, tu vi của ngươi sẽ tinh danh hơn vào một tầng, ngươi không có chút nào động tâm. Có thể ăn không? Giản Oánh, ngươi là heo sao? Chỉ có biết ăn thôi. Hơn nữa yêu đan vốn là có thể ăn a. Nhưng mà Minh Thủ đối với yêu đan cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Giản Oánh không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt càng ngày càng nóng nảy. Ngẫm kết quả thật tới rồi, có thể sự thật cũng không phải là nàng và Minh Thủ nói như vậy. Là nàng nói cho Ngộng Khiết nơi này có yêu đan, nàng xem qua sách. Cái kia viên yêu đan đối với nhân vật nam chính mà nói vô cùng trọng yếu. Nàng muốn cướp tại An Chi Linh trước tìm tới, nhưng là nàng không có An Chi Linh năng lực, lớn như vậy lâm tử, nương tựa trong sách miêu tả, căn bản không biết ở địa phương nào. Cho nên nàng nói cho Ngộng Khiết. Ngộng Khiết là tổng bộ mà tới, Giản Oánh biết bọn họ trong đó có người sẽ muốn, chỉ cần Ngộng Khiết đem tin tức truyền trở về, trụ sở chính nhất định sẽ phái người tới. Sự thật chứng minh, kế hoạch của Giản Oánh là chính xác. Ngộ Khiết quả nhiên đem tin tức truyền trở về. Nhưng là nàng không nghĩ tới, An Chi Linh sẽ nói một người trước tới nơi này, Giản Oánh không thể làm gì khác hơn là cho Ngộ Khiết gọi điện thoại. Chưa từng nghĩ nghe điện thoại chính là Lộ Cửu, nàng bị buộc nói cho bọn hắn biết An Chi Linh bị yêu quái đuổi theo, Lộ Cửu mang người qua tới tiếp viện. May mắn An Chi Linh đi nhanh, không có bị bọn họ đuổi theo. Vì vậy liền có mới vừa rồi một màn kia. Nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Minh Thủ làm hỏng rồi, nàng còn không án sáo lộ đi, Giản Oánh giết Minh Thủ tâm đều có. Xa xa xa, có thanh âm từ trong rừng truyền tới, bầu trời âm trầm lợi hại hơn, mây đen giăng đầy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nghiêng sập xuống. Người thứ nhất từ trong rừng đi ra. Bầu không khí đột nhiên đông đặc xuống, người kia cả người căng thẳng, nhìn chằm chằm ăn đồ ăn Minh Thủ, ánh mắt xéo qua quét về phía bị buộc lại Giản Oánh, cùng với nằm trên đất không biết sống chết An Chi Linh. Giản Oánh Ngộng Khiết sau một bước, nhìn thấy Giản Oánh bị trói, nghẹn ngào kêu một tiếng. Người phía sau lần lượt xuất hiện, từng cái ăn mặc đen thủi lùi, sắc mặt nghiêm túc, giống như là tùy thời muốn lao tới chiến trường. Ngộng Khiết tỷ, Giản Oánh trái tim đều đang chảy máu, các nàng nếu là giằng co, nàng trước mặt nói, coi như toàn bộ lộ hãm. Giản Oánh trên mặt giả bộ bị người hại bộ dáng, cáo trạng trước, Ngộng Khiết tỷ, Đào Tiện chẳng phân biệt được phải trái trói ta. Đào Tiện ngươi trói Giản Oánh làm gì? Bởi vì chuyện của Hoa Giản. Ngộ Khiết vốn cũng không chào đón Minh Thủ, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, còn không mau đem Giản Oánh bung ra. Cuối cùng, Ngộng Khiết lại khoa trương chỉ An Chí Linh, ngươi còn đánh ngất xỉu An Chí Linh, ngươi muốn làm gì nha? Ngộng Khiết hạ thấp giọng nhắc nhở nàng nam nhân bên cạnh, Tôn Đội, nàng chính là ta đã nói với ngươi cái con kia yêu. Bị kêu Tôn Đội nam nhân ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Minh Thủ, dùng một loại ánh mắt kỳ quái quan sát nàng, cái loại ánh mắt này trần truồng lại quỷ dị. Minh Thủ giống như chưa tỉnh, câu môi mỉm cười, ngươi làm gì không nhìn ra được sao? Ta giải thích cho ngươi, ngươi cho ta quả vật sao? Đào Tiện, vội vàng đem giản đoánh để xuống. Có lẽ là có cái đó Tôn Đội tại, Ngộng Khiết sống lưng thẳng tắp, tổng bộ Tôn Đội ở chỗ này, không sợ chết ngươi cứ tiếp tục nghịch ngợm, thức thời vội vàng bung ra giản đoánh, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Ôi chao, ta đây láo sợ rồi. Minh Thủ ngữ điệu có chút lạ, nàng chậm rãi đứng dậy, tò mò hỏi, Tôn Đội là ai vậy? Ngộng Khiết, cái loại này một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực, để cho Ngộng Khiết bực mình không dứt, hoán độc tầm mắt không ngừng hướng trên người Minh Thủ bắn càng quét. Người chính là Đào Tiện. Tôn Đội đi về phía trước một bước, âm thanh có chút khàn khàn, ở trong rừng lộ ra càng là khó nghe chói tai. Thế nào, muốn hẹn giá nha? Minh Thủ nhíu mày, được a, ngươi đi trước cùng ta người đại diện hẹn trước một chút. Tôn Đội sắc mặt trầm một cái, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, mặt người dạ thú. Mọi người, cái này mắng chửi người mắng rất có nước đánh giá a. Tôn Đội đáy mắt tràn đầy hung ác, Đào Tiện, cho ngươi cơ hội chính mình không cầm, vậy thì không trách ta. Chờ một chút ba. Minh Thủ đưa tay, ta trước gọi điện thoại. Mọi người, khẩn trương như vậy thời điểm, ngươi đột nhiên muốn gọi điện thoại, làm gì, còn có thể hoang giao dã ngoại gọi tới một đám cổ hoặc tử đối với chém. Tôn Đội phòng trừng cũng nghĩ như vậy, lại không có ngăn trở Minh Thủ gọi điện thoại. Minh Thủ nhanh chóng phát hình một cái mã số, có thể là tín hiệu không được, lần đầu tiên đều không có thông, nàng tiếp tục đẩy. Lần thứ hai thông. Đại vương, muốn lên rồi sao? Minh Thủ mở miễn đề, âm thanh trực tiếp truyền tới Tôn Đội đám người trong thai. Minh Thủ hướng về phía điện thoại di động cao giọng niệm lời kịch, khai hỏa đệ nhất pháo thời điểm đến rồi, chúng tiểu nhân, cầm lên trong tay các ngươi vũ khí, cấp linh. Đầu người. Đệt. Cho ta lên. Tôn Đội lập tức lên tiếng. Cơ hồ là Tôn Đội dứt lời đồng thời, lâm tử bên trong một hồi náo loạn âm thanh, tiếp lấy một đám người từ trong rừng lao ra, y y y nha nha xông về Tôn Đội đám người. Là yêu. Tất cả đều là yêu. Tôn Đội, bọn họ đều là yêu. Cho dù bọn họ tại đặc biệt quản lý yêu quái bộ môn đi làm, cũng không đồng thời gặp qua như vậy nhiều yêu. Hiện đại yêu căn bản sẽ không đoàn kết, các việc có liên quan làm, nào có như vậy kết bè kết đội. Còn chưa phải là đồng chủng tộc yêu tụ tập tình huống. Tôn Đội bị người che chở ở chính giữa, nàng xuyên thấu qua đám người hỗn loạn, nhìn về phía đứng ở phía sau phân y thiếu nữ. Thiếu nữ nụ cười rõ ràng cạn, ánh mắt sạch sẽ lại tinh khiết, phảng phất trời xanh mây trắng xuống trong veo hồ nước, dạng nhàn nhạt rung động, để lòng người đều đi theo dâng lên sóng ngắn. Minh Thủ theo đại bảo trong tay cướp đi một cây măng tre, giếng trên núi măng tre mang theo một chút linh khí, mặc dù sinh không thể ăn, nhưng so với thức ăn thông thường tốt hơn một chút. Đại bảo ai oán nhìn Minh Thủ một cái. Đại vương cũng không phải là gấu trúc, tại sao cũng muốn ăn măng tre? Ta măng tre. Tôn Đội. Ngộng Khiết kinh hô một tiếng. Tôn Đội tỉnh hồn, giơ tay lên bổ về phía bên cạnh một cái yêu, đem Ngộng Khiết quăng đến sau lưng. Nàng là cái gì yêu? Tôn Đội hỏi Ngộng Khiết, hắn lại không nhìn ra nàng bản thể là cái gì, cái này có thể có điểm không ổn. Ngộng Khiết thở hổn hển, không. Không biết, trong tài liệu không có ghi lại. Tài liệu là hoa giản chuẩn bị. Phía trên chủng loại cái kia một cột là lỗ hổng. Hoặc có lẽ là, nổi danh chữ, còn lại cơ bản đều là lỗ hổng. Hoa giản là nơi này người phụ trách, hắn để cho làm như vậy, bọn họ có thể nói cái gì? Tôn Đội, nàng tụ tập như vậy nhiều yêu ở chỗ này, khẳng định không yên lòng. Ngộng Khiết cắn răng nói, nhất định không thể để cho âm mưu của nàng được như ý. Tôn Đội lúc này cũng có chút lửa giận, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ như thế gây thêm rắc rối, nửa đường giết ra như vậy một cái yêu. Còn mang theo khổng lồ như thế số lượng yêu. Làm sao bây giờ? Đều phát triển thành như vậy đại loạn đấu, còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục đánh. Tôn Đội gia nhập chiến cuộc, các tiểu yêu tinh nhất thời có chút bó tay bó chân lên, làm đội trưởng người và tiểu lâu la khẳng định không giống nhau. Minh Thủ cắn măng tre, hướng về chiến cuộc đi tới. Lại đến chấm ra sân thời điểm. BGM. Chương 535, Hoa Đào Tiện này, 24. Lão đại, bên kia thật giống như có thanh âm. Hoa giản cũng chú ý tới, lúc này dừng lại, hướng bên kia nhìn lại, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh, chứng minh không tính là quá xa. Các ngươi lưu lại tiếp tục tìm, Lộ Cửu cùng ta cùng đi xem một chút. Hoa giản bình tĩnh phân phó. Ừ. Hoa giản cùng Lộ Cửu tốc độ rất nhanh, xuyên qua một mảnh khu rừng, rất nhanh liền đến khu giao chiến. mặt đất nằm nổn ngang không ít người, cũng có một chút hóa thành bản thể yêu tinh, chính hướng trong rừng tháo chạy, trong không khí trôi giạt nhàn nhạt mùi máu tanh. Mẹ nó! Lộ Cửu cả kinh bạo nổ thô tục, làm sao như vậy nhiều yêu? Hoa Giản không có chú ý tới Lộ Cửu mà nói, sự chú ý của hắn bị đứng ở trong sân phấn y thiếu nữ hấp dẫn, nàng đi lên một người, lộ ra dáng đẹp gò má, khỏe môi hơi hơi dương lên. Bên cạnh ngồi một cái trắng đen xen kẽ tròn vo. Hình ảnh quỷ dị không nói lên lời. Đại vương, nữ nhân kia chạy rồi. Có yêu tinh lên tiếng nhắc nhở Minh Thủ. Minh Thủ quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Hoa Giản, hắn đứng yên ở một đám bụi cây trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng. Mà vốn nên trói ở bên cạnh hắn cách đó không xa Giản Oánh, lúc này lại không thấy tung tích, trên đất chỉ còn lại gãy lịa sợi dây. Tới đúng dịp, Minh Thủ cũng không thèm để ý Giản Oánh chạy rồi, mà là cất giọng hướng về phía Hoa Giản nói, ta hỏi ra điểm có ý tứ chuyện, ngươi muốn biết sao? Hoa Giản theo lùm cây bên kia qua tới, ánh mắt rơi vào Tôn Đội trên người, hắn tự nhiên nhận biết người này. Tôn Đội nghe được lời của Minh Thủ, có chút không hiểu, nàng mới vừa rồi căn bản là không có hỏi qua hắn cái gì, nàng hỏi ra cái gì? Tôn Đội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lộ Cửu sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, đây chính là tổng bộ người. Hơn nữa bọn họ không biết Tôn Đội mang người tới rồi. Hoa Giản. Tôn Đội thở hào hẹn, ánh mắt ác liệt chất vấn, ngươi và con này yêu là một phe. Ai cùng cái này xà tinh bệnh một phe? Lao tử là như thế không có theo đuổi người sao? Hoa Giản tỉnh táo hỏi, ngươi hỏi ra cái gì? Minh Thủ mỉm cười, ta đột nhiên không nghĩ nói cho ngươi biết. Hoa Giản ánh mắt quét về phía Minh Thủ, mang theo sủ lông phẫn nộ. Nghĩa nhà nó không muốn nói cho lão tử, ngươi nói cái gì nói? Cố ý có phải hay không là? Minh Thủ cười khanh khách nhìn lại hắn, chống lại nụ cười kia, Hoa Giản trong nháy mắt thanh tỉnh, nhanh chóng thu liêm sủ lông tâm tình. Chuyện này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đào Tiện, ngươi làm sao cùng Tôn Đội đánh nhau? Lộ Cửu câu từ đều liền không được một câu, hắn bây giờ còn có điểm ngộng. Nơi nào tới như thế nhiều yêu? Tôn Đội tại sao lại ở chỗ này? Tôn Đội lại không đánh lại Minh Thủ. Ai? Niệm nó. Thật là loạn. Luận bàn luận bàn. Minh Thủ cười trả lời, bất quá rất đáng tiếc, vị này Tôn Đội trưởng thua. Đào Tiện, hắn là. Hắn là ai không trọng yếu, ta cũng không muốn biết. Minh Thủ thu hồi chân, theo trong túi móc ra một bọc tiểu man đầu, tự các ngươi cẩn thận một chút đi, chớ để cho người bán, còn giúp nước cờ tiền. Minh Thủ chuẩn bị rời đi, Hoa Giản tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, lời của ngươi nói có ý gì? Minh Thủ quay đầu lại cười một tiếng, ta liền không nói cho ngươi. Hoa Giản, hắn chỉ yêu cầu một cái động tác liền có thể bóp cổ nàng. Minh Thủ hất ra Hoa Giản, mang theo còn lại các yêu tinh, lung la lung lay biến mất ở trong rừng rậm. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Tôn Quốc Mậu giá trị cứu hận. Dưới chân Minh Thủ thiếu chút nữa không có dẫm đạp ổn. Tôn Quốc Mậu là cái nào tiểu yêu tinh? Chấm nhận biết sao? Tôn Đội hai đại gia. Minh Thủ, ta đi. Hài hòa số hiệu ngươi có thể nha. Loại này tám can tử đều đánh không được giá trị cứu hận đối tượng ngươi cũng dám phát. Vì giá trị cứu hận, vì quả vặt, ký chủ, chúng ta có thể. Minh Thủ. Hài hòa số hiệu không hổ là hài hòa số hiệu. Chịu phục. Tôn Đội không nghĩ tới Minh Thủ liền đi như vậy rồi, hắn sắc mặt khó coi đứng lên, liếc mắt nhìn Hoa Giản, nàng là cái gì yêu, còn có phụ cận đây tất cả đều là yêu. Hoa Giản, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Hoa Giản thần sắc bình thản, Tôn Đội, ngươi vì sao tới nơi này? Tôn Đội nhất thời không còn âm thanh. Tôn Đội mục đích tới nơi này chính là vì trong rừng này yêu đan, nghe được tin tức, ngựa không ngừng vó dẫn người qua tới. Chuyện này tự nhiên không có khả năng nói cho Hoa Giản. Hắn là len lén mang người đến, chỉ liên lạc qua Mộc Khiết. Hoa Giản, hiện tại trọng yếu chính là cái con kia yêu cùng những thứ này tụ tập lại yêu. Tôn Đội trầm giọng nói sang chuyện khác, như vậy nhiều yêu tụ tập ở chung một chỗ, ngươi cũng không phát hiện sao. Ngươi làm sao làm người đội trưởng này đấy? Nếu Tôn Đội không nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cho trụ sở chính báo cáo. Hy vọng Tôn Đội có thể nghĩ xong như thế nào cùng trụ sở chính giải thích, ngươi vì sao xuất hiện tại ta khu vực quản lý. Hoa Giản âm thanh bình tĩnh đều đều. Giống như là dựa theo kịch bản nghiệm lời kịch. Tôn Đội sắc mặt nhất thời đổi một cái, trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên chất vấn, ngươi lại ở chỗ này làm gì? Đây là ta khu quản hạt, ta ở chỗ này có vấn đề gì? Tôn Đội, hắn đột nhiên xuất hiện, quả thật đối lý, hiện tại phải mau nghĩ cái lý do lừa bịp được, còn có Ngộng Khiết nữ nhân kia đến nhắc nhở nàng không nên nói lung tung. Tôn Đội nhìn về phía nằm trên đất không biết sống chết Ngộng Khiết, hôm nay hết thể rõ ràng cũng rất thuận lợi, yêu đan cũng quả thật liền ở phụ cận đây. Mang Tôn Đội trở về. Hoa Giản phân phó Lộ Cửu, khiến người khác trở lại, An Chi Linh tìm được, thu đội. Lão đại, còn có Giản Oánh tỷ. Lộ Cửu nhắc nhở. Lưu lại hai người cùng ta đi tìm, các ngươi về trước. Giản Oánh chạy mất sau, một đường hướng Lâm Tử chỗ sâu chạy, nàng không biết chạy bao lâu, bụi gai ở trên người nàng, trên mặt vạch ra từng đạo vết máu. Nàng thả chậm tốc độ, một bên lui về phía sau nhìn, Lâm Tử bên trong yên tĩnh, không người đuổi theo. Xác định không người đuổi theo, Giản Oánh dừng lại, dựa vào một cây đại thụ thở hổn hển. Giản Oánh nghĩ chính là coi như nàng không chiếm được vật kia, cũng không thể khiến nữ chủ lấy được, cầm đi lấy lòng nhân vật nam chính. Nhưng là nàng không nghĩ tới, sẽ là như bây giờ cục diện. Giản Oánh nghỉ ngơi chốc lát, quan sát bốn phía. Yêu sức mạnh đều ngưng tụ ở yêu đan bên trong, mà mảnh này Lâm Tử xuống, liền mai táng một cái đại yêu quái yêu đan. Nhân vật nam chính bị thương mới biến thành mèo hình thái, yêu cầu yêu đan tới khôi phục, mà tôn đội những người đó. Nói thật Giản Oánh cũng không biết bọn họ muốn yêu đan làm gì, bởi vì quyển sách kia nàng không thấy kết cục. Giản Oánh nghĩ thử tìm tới cái kia viên yêu đan, nhưng mà cánh rừng này lớn như vậy, nàng không có cái gì chỉ dẫn đạo cụ, đi một hồi liền muốn buông tha. Vèo. Sau lưng có đồ bay tới, Giản Oánh toàn thân lông tơ dựng đứng, hướng trên đất nhào lên, lan đến trong bụi cỏ bên cạnh. Đông. Đao cắm vào thân cây, tả hữu cơ cơ. Giản Oánh nuốt nước miếng một cái, có người muốn giết nàng. Là ai? Đào Tiện sao? Không. Không phải là Đào Tiện, nếu như nàng muốn giết mình, khi đó liền có thể động thủ, hơn nữa nàng nói, sẽ không giết nàng. Mặc dù Giản Oánh cũng cảm thấy có chút tán gẫu, có thể nàng lại tin tưởng nàng nói là sự thật. Nàng không cần phải tại có thể giết tình huống của mình xuống, còn lừa gạt chính mình. Giản Oánh nằm trên đất không dám động, cẩn thận quan sát bốn phía, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, nàng cơ hồ không dám thở hổn hển. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ Lâm Tử, phảng phất không có có bất kỳ vật còn sống. Mà lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ, Hoa Giản bị Minh Thủ nhấn trên mặt đất, nàng dạng chân ở trên người hắn, hơi hơi đè thân thể, hai người thân ảnh bị thật cao cỏ hoang ngăn trở, ngươi giết nàng làm gì? Hoa Giản buồn rầu. Ngươi không phải đi rồi sao? Chấm đi, ngươi nhà vẫn không thể giết chết nàng. Đây chính là quà vặt phiếu hối đoái. Sao cứ như vậy thích giết chấm phiếu hối đoái? Minh Thù mỉm cười, trả lời vấn đề của ta. Chương 536, Hoa Đào Tiện này, 25. Hoa Giản biên cái lý do, Minh Thù hiển nhiên là không tin, nàng suy đoán cái này xà tinh bệnh cũng có cùng nàng nhiệm vụ tương tự. Nhưng là gần đây mấy lần, hắn liền nhìn chằm chằm nàng quà vặt phiếu hối đoái giết, nghĩ như thế nào đều có cái gì không đúng. Không được nhúc nhích nàng. Minh Thủ uy hiếp Hoa Giản. Dựa vào cái gì? Ngươi nha không phải là cũng đánh dơ cao kinh sao? Dựa vào cái gì không cho lão tử giết? Liền chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lão tử không phục. Minh Thủ cười ý vị sâu xa, nàng nhẹ giọng nói, không phục kìm nén. Nghĩa nhà nó dựa vào cái gì để cho lão tử kìm nén, ngươi tính là gì? Chờ một chút. Mới vừa rồi hắn thật giống như không có nói ra nha. Hẳn là... Không có chứ. Hoa Giản có chút không xác định, nếu là nói không ra lời, nàng làm sao biết mình nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là mình quá tức giận, nói lên tiếng? Không. Không không, không biết. Lao tử là một cái có tu dưỡng nhiệm vụ người, làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp lỗi? Minh Thủ thấy Hoa Giản không biết nghĩ cái gì đi rồi, ngẩng đầu hướng Giản Oánh mới vừa rồi vị trí địa phương liếc mắt một cái, người đã trải qua không thấy, đoán chừng là rời đi. Nàng từ dưới đất đứng lên, hướng về bên kia đi qua. Đem cây đao kia theo trên cây lấy xuống. Minh Thủ gặp qua cây đao này nhiều lần, nhưng còn chưa từng sờ qua. Vào tay có chút lạnh, trọng lượng so với đao thông thường tử muốn trọng một chút, chiều dài so với nam nhân trưởng thành tay thoáng lâu một chút. Một cái tay từ phía sau đưa tới, cầm lưỡi đao. Minh Thủ theo bản năng buông ra, đao bị Hoa Giản dễ dàng cầm trở về, hắn trở tay thả vào sau lưng. Minh Thủ xách một tiếng, hướng giếng núi phương hướng rời đi. Ngươi tụ tập như thế nhiều yêu làm gì? Hoa Giản đem đao thu lại, đuổi theo Minh Thủ nhịp bước. Thừa kế ngôi vị hoàng đế A, không phải là đã nói với ngươi, chỉ nhớ nuôi chó. Minh Thủ móc ra chưa ăn xong tiểu man đầu, mùi sữa thơm tại trong miệng tản ra, trong giọng nói phảng phất đều thêm mấy phần nhuyễn miên mùi sữa thơm, ăn nhiều hột đảo, bổ não. Hoa Giản, nghĩa nhà nó móc lấy con nói mắng lão tử chỉ số thông minh không được. Cái này cái gì phá nhiệm vụ, ông đây mặc kệ rồi. Hoa Giản nhanh đi mấy bước, rất nhanh liền vượt qua Minh Thủ. Minh Thủ chậm rãi ở phía sau, nhìn lấy Hoa Giản cái kia dường như muốn đi lao tới chiến trường bóng lưng, tâm tình vui thích. Đến giếng núi thời điểm, Minh Thủ lên núi, Hoa Giản bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn nàng, ngươi không cùng ta trở về. Không được. Hoa Giản yên lặng chốc lát, cũng không nói gì, nghiêng đầu rời đi. Trở về khí hắn, còn không bằng để cho nàng tự sinh tự diệt. Minh Thủ đứng ở chân núi nhìn hắn, rất lâu nàng đột nhiên lướt tới, cản ở trước mặt Hoa Giản, nụ cười rực rỡ, nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì? Hoa Giản có chút phòng bị. Ngươi dại dột như con heo. Hoa Giản. Đau đây. Đều đừng cản lão tử, hôm nay nhất định muốn chém chết nàng. Lại còn cố ý chạy tới mắng hắn, đầu óc có bệnh a. Minh Thủ cười trở về lao đi, mềm mại sợi tóc từ trên mặt hắn phất qua, mang theo thấm người tìm gan hoa đào hương. Hoa Giản túi đầu nhìn đồ trong tay. Là một cái trong suốt bình thủy tinh. Bên trong có điểm sáng nhỏ vụn dán vào bình vách tường, lóe lên chợt lóe phát ra quang. Đây là Phượng Linh Điệp. Hoa Giản quay đầu nhìn về phía riêng núi, rừng trúc lay động, đã sớm không thấy tung tích của nàng. Giản Oánh cuối cùng bị tìm tới, chờ tất cả mọi người đều bỏ chạy, Minh Thủ để cho các yêu tinh đi lâm tử bên trong đào yêu đan. Yêu nhiều thế chúng, còn có thể miễn cưỡng cảm ứng một cái yêu đan vị trí, đào được yêu đan cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Minh Thủ nắm các tiểu yêu tinh trình lên yêu đan, lớn chừng ngón cái, giống như chu sa máu đỏ, lộ ra sức mạnh bằng bạc. Cho dù là yêu đan, cũng còn lộ ra để cho các yêu tinh sợ hãi sức mạnh, có thể thấy con này đại yêu quái khi còn sống quả thực rất. Đại. Minh Thủ cũng không muốn ăn đồ chơi này. Nàng tìm khối bằng phẳng cục đá, đem yêu đan thả ở phía trên, mấy cái liền mài thành bột. Lũ yêu tinh mộng bức nhìn lấy, bọn họ tu vi thấp, mới có thể e ngại yêu đan, nhưng bọn họ mới nhậm chức đại vương hẳn không sợ mới được. Nàng làm sao lại cho đảo thành phấn rồi hả? Đây chính là yêu đan. Ăn có thể tăng trưởng tu vi. Đại vương, dừng tay a. Minh Thủ đem trọn viên yêu đan đều mài thành phấn, sau đó đổi một chút vào bên cạnh một chén nước bên trong, bắt chuyện mọi người, tới, ai thử trước một chút độc. Lũ yêu tinh. Mọi người đều có điểm kinh sợ, đột nhiên cảm thấy cái kia yêu đan giống như độc dược, không dám lên trước. Quốc bảo, người tới. Minh Thủ ra hiệu đại bảo. Đại bảo mắt gấu mèo chừng một cái, vì. Tại sao vậy? Người là quốc bảo a. Minh Thủ cười tủm tỉm đem chén nhét vào hắn lông xù trong móng vuốt. Thuận thế lấy đi hắn chưa kịp ăn măng tre, nhị đương gia, như vậy nhiều yêu tinh nhìn lấy đây, đừng kinh sợ. Đại nhị đương gia quốc bảo bảo. Mưu sát. Đây là mưu sát, ta muốn báo cảnh sát, ô ô ô, nơi này có người ngược đãi quốc bảo. Đem măng tre trả lại cho ta. Giếng trên dưới núi, cũng không phải là mỗi một cái măng tre đều ẩn chứa linh khí, đại bảo cái này măng tre cũng không biết nơi nào gây ra, Minh Thủ không tìm được, chỉ có thể theo đại bảo trên tay cướp. Tại lũ yêu nhìn soi mói, đại bảo cắn răng. Đem chén kia nước uống một hơi cạn sạch. Không có mùi vị. Đại bảo uống xong đập đi miệng đến, nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền ôm bụng, một tấm gấu trúc mặt chen trúc thành một đoàn, hắn cắn răng nghiến lợi gào thét, "À, ta chết các ngươi đều là hung thủ, nưu sát quốc bảo là phạm pháp." Nhà cầu. Hắn muốn đi nhà vệ sinh. Đại bảo hướng về không có yêu địa phương chạy, lũ yêu tinh rồi rít lui về phía sau, rất sợ Minh Thủ gọi bọn hắn cũng đi uống một hớp. "Minh Thủ, cái này không là đồ tốt sao? Các người đám này tiểu yêu tinh như vậy sợ hãi là làm gì? Khóa này yêu quá không được." Lũ yêu tinh tỏ vẻ, nhật nguyệt tinh hoa tốt hơn, yêu đan đồ chơi này không chú ý muốn ăn chết yêu, bọn họ sợ hãi. Đại bảo một hồi lâu mới mệt lả trở lại, yên yên hướng hoành té xuống đất trên cây ngồi xuống. Rắc rắc. Thân cây theo tiếng mà đứt. Đại bảo trực tiếp ngã xuống đất, ăn đầy miệng màu xám, hắn cái kia vụng về thân thể, lúc này thấy thế nào làm sao tức cười. Phúc. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Đại bảo xông bật cười các tiểu yêu tinh giống giận. Minh Thủ cười khẽ, quốc bảo, ngươi nên giảm cân. Đại bảo từ dưới đất bò dậy, mới vừa đứng vững, thì trở thành một cái 12-13 tuổi thiếu niên, sống trắng trắng mềm mềm. Đại bảo, lũ yêu tinh. Đại bảo không phải sẽ không hóa hình, chẳng qua là hắn nói, quốc bảo phải có quốc bảo bộ dáng. Bản thể hắn được hoan nghênh hơn, cho nên liền Minh Thủ cũng chưa từng thấy hắn hóa hình bộ dáng. Lúc này đột nhiên liền hóa hình rồi. Đại bảo kìm nén một hơi. Đỏ bừng cả khuôn mặt, một phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên ngồi dưới đất hô khan, ta biến thành không trở về. Một cái sống bạch bạch nộn nộn thiếu niên, ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm, cảnh tượng này. Bao gồm Minh Thủ ở bên trong các yêu tinh, đều có điểm mê chi lung túng. Hồi lâu, Minh Thủ đánh vỡ yên lặng, đó có thể là bổ quá mức, người tốt nhất hấp thu, rất nhanh liền có thể biến trở về đi. Đại bảo hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ba tháp đi xuống, có thể thấy cực kỳ thương tâm. Minh Thủ nhìn không chớp mắt. Chấn định đem còn lại bột phấn toàn bộ rót vào một thùng nước bên trong, cho bầy yêu tới tấp uống rồi, còn lại giữ lấy, để cho bọn họ cầm đi cám dỗ cái khác yêu tình, gia nhập nàng ngôi vị hoàng đế thừa kế nghiệp lớn trong. Chương 537, hoa đào tiện này, 26. Tôn đội không biết rõ làm sao cùng Hoa Giản giao phó, tóm lại bất quá 3 ngày, tôn đội lại mang người một lần nữa xuất hiện tại giếng núi địa giới. Hắn dường như cảnh giác có yêu xuất hiện, đi tiếp vô cùng cẩn thận. Nhưng mà mãi đến bọn họ qua sông. Đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôn đội cũng không dám buông lỏng cảnh giác, để cho người bên cạnh lên tinh thần phòng bị. Đại bảo vẫn không thay đổi trở về, lúc này đứng ở giếng trên núi, nhìn lấy phía dưới lâm tử, buồn bực nói chuyện với Minh Thủ, đại vương, bọn họ có phải hay không đang đào yêu đan? Nếu không thì tới đào đất đậu sao? Đại bảo. Đại vương nói chuyện một mực như vậy, thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Tôn đội tự nhiên không có đào được yêu đan, lúc trời tối, một đám người mới trở lại. Trở về muốn từ giếng núi chân núi đi qua, Minh Thủ liền mang theo yêu chặn khi đi ngang qua, nàng rời cái ghế, ngồi ở chính giữa, cầm lấy không biết từ đâu mà lấy được hạt sen bóc. Những thứ khác yêu tinh phân tán tại bốn phía, có chính là bản thể, có chính là hình người, đội hình vô cùng hào hoa. Người tôn đội nhìn thấy Minh Thủ sắc mặt liền tối rồi, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, hôm nay không đánh nhau. Minh Thủ hướng bỏ vào trong miệng hai quả hạt sen, nụ cười êm ái, như chân trời phất tới trầm gió. Không đánh nhau ngươi mang như vậy nhiều tiểu yêu tinh vây chặt. Minh Thủ tiếp tục nói, ta là tới nói cho ngươi biết, yêu đan đã bị chúng ta phân, không cần đảo. Ngoài ra, giúp ta mang một bài bột cho ngươi hai đại gia. Đợi lát nữa, yêu đan bị bọn họ phân là có ý gì? Mang bài viết nào cho hắn hai đại gia? Không đúng, nàng làm sao biết hắn hai đại gia? Đại bảo đem một tấm thiệp mừng bộ dáng đồ vật móc ra, dùng yêu lực khống chế bay đến tôn đội trước mặt, màu đỏ sẫm hỉ chữ đặc biệt nhức mắt. Thiệp mừng. Ai? Tôn đội lơ ngơ mở ra, bài bột tự nhiên không phải là cái gì thiệp mừng, phía trên viết chính là 10 ngày sau nàng sẽ mang theo bầy yêu đi trước viếng thăm hắn hai đại gia. Tôn đội mi tâm cuồng loạn. Yêu đan bị ngươi cầm đi. Tôn đội theo thiệp mừng trên rời đi tầm mắt, hung ác ánh mắt rơi ở trên mặt Minh Thủ. Không phải là cầm đi, là phân. Minh Thủ sửa chữa. Bọn họ đều ăn rồi, ngươi không có phát hiện bọn họ so với mấy ngày trước càng kịch liệt hơn sao. Tới, Đại Hùng, Nobita, cho hắn biểu diễn ngươi gấu gió. Bị điểm tên Đại Hùng, Nobita, tiến lên một bước, khí thế hung hăng hướng về bọn họ gào một cổ họng. Yêu khí tràn ra xuống, người bên kia rồi rít lui về phía sau hết mấy bước, mặt lộ cổ quái. Yêu đan loại vật này. Yêu nếu như lấy được rồi, vậy cũng là nuốt một mình, nơi nào có thể phân cho cái khác yêu. Minh Thủ cắn hạt sen. Hiện tại tin không? Ta sẽ không lừa các ngươi, nói phân liền phân, tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Tôn đội mặt đã đen thành đáy nổi, lần trước con này gấu cũng không thực lực như vậy, thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể là yêu đan. Nàng thật đúng là dám đem yêu đan phân cho những thứ này yêu tình. Đoán chừng tôn đội là tin rồi, Minh Thủ đứng dậy phi thường có phạm vẫy tay, nói xong, tản đi đi. Mọi người, ngươi đạp ngựa tình cảnh lớn như vậy cản đường chính là vì nói cho bọn hắn biết cái này. Bầy yêu tán đến rất nhanh. Chớp mắt một cái liền tứ tán mở, biến mất ở tại trong rừng, liền ngay cả Minh Thủ đều là lắc người một cái đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại tại chỗ rời cái ghế đại bảo. Đại bảo cùng người đối diện hai mắt nhìn nhau một cái, khiêng cái ghế liền chạy. Tôn đội không biết Minh Thủ muốn làm gì, yêu đan cũng mất, hắn chỉ có thể nhanh chóng trở lại trụ sở chính, đem tin tức này nói cho hắn biết hai đại gia, Tôn Quốc Mậu. Tôn Quốc Mậu là yêu quái phòng làm việc tổng bộ người phụ trách một trong. Hắn nhìn lên trước mặt đỏ thâm thiệp mừng. Vẻ mặt lạnh lùng. Là cái gì yêu? Tôn đội lắc đầu, ta tra xét, không có tra được, Hoa Giản bên kia cũng không hỏi được, trong hồ sơ hắn cơ hồ cái gì đều không có viết, dùng quyền hạn của hắn cho nàng gây ra thân phận. Tôn Quốc Mậu khép lại thiệp mừng, phái người đi theo hắn, nếu ngươi nói hắn cùng nàng rất thân cận, chung quy sẽ lộ ra đầu mối. Nhị gia, nàng nói muốn tới thăm. Chuyện này, ngài định làm như thế nào? Nàng thực có can đảm mang theo như thế nhiều yêu xuất hiện ở nơi này. Tôn Quốc Mậu vẻ mặt hờ hững, chúng ta trụ sở chính cũng không phải là ăn chay. Tôn đội theo trong lời nói của Tôn Quốc Mậu, nghe ra hắn đối với Minh Thủ xem thường. Yêu đan chuyện thế nào? Tôn đội bản muốn nhắc nhở Tôn Quốc Mậu, Minh Thủ không thể khinh thường, nàng khả năng chuyện gì đều làm được. Đột nhiên nghe được Tôn Quốc Mậu hỏi một câu như vậy, trong lòng loạn lên, yêu đan. Bị nàng phân cho những thứ khác yêu quái. Tôn Quốc Mậu lông mày dựng lên, ngươi nói cái gì? Tôn đội đưa bọn họ tại giếng núi chuyện nói một lần. Tôn Quốc Mậu ba một tiếng chụp ở trên bàn, cho ngươi đi làm chút chuyện này đều không làm xong, còn để cho Hoa Giản thọt đến phía trên tới rồi, ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Hoa Giản đưa hắn tự mình đi xuống chuyện, báo cáo cho trụ sở chính, nếu không hắn đẻ, hiện tại tôn đội thì phải thụ giải quyết. Nhị gia tôn đội bị hét một chút tính khí cũng không dám phát, yếu ớt nói, Hoa Giản dường như đang tra Hoa Vân Kính vụ án. Tôn Quốc Mậu sắc mặt âm trầm xuống, ban đầu nên giết chết con thỏ nhỏ kia thằng nhóc con, giờ có khỏe không? Cho chính mình chọc nhiều phiền toái như vậy, một đám rắc rưởi. Tôn Quốc Mậu vây tay, đi ra ngoài, tận nhanh cho ta tra ra cái con kia yêu lai lịch gì. Vâng. Minh Thủ hiếm thấy trở lại Kim Đông một sân nhỏ,

căn phòng đột nhiên an tĩnh lại. Kim Đông Một tại sao đưa ra cái này thí nghiệm không có biết đến, Kim Đông Một điện thoại không gọi được, Hoa Giản để cho người đi sân nhỏ tìm người, Kim Đông Một cũng không ở trong sân. Hoa Giản muốn hỏi hỏi xong, túi thấp đầu đi ra ngoài. Lúc này hẳn làm ra thương tâm muốn chết bộ dáng. Nhưng là phía sau cũng không người đuổi theo, mãi đến hắn đứng ở hành lang trong dương quang, quay đầu nhìn vào bên trong, thiếu nữ vẫn ngồi tại chỗ, cắn nửa khối thịt bò khô, chỉ điểm Giang Sơn cùng người tổng phụ trách nói gì. Hoa Giản. Vào lúc này nàng không nên tiến lên an ủi mình chính mình sao? Nghĩa nhà nó nàng và cái đó bụng bia nói cái gì vậy? Hoa Giản chịu đựng vọt vào bóp chết sự vọng động của nàng, mắng nghĩa nhà nó tức giận rời đi. Ngươi không đuổi theo đúng không? Sau đó ngươi đừng muốn thấy được lão tử. Chương 542, Hoa Đào Tiện Này, 31. Yêu quái phòng làm việc phát sinh chuyện lớn như vậy, Minh Thủ coi như yêu giới đại biểu, đem trước cáo yêu quái phòng làm việc sách lần nữa nhắc lại một lần. Nói rõ sau đó không cho lại đối với yêu cơ tay múa chân, yêu cũng có yêu quyền. Cũng đưa ra sẽ đối với chuyện này tiến hành truy cứu trách nhiệm, xin bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Quốc Mậu. Cuối cùng, Minh Thủ đi tới trước mặt Tôn Quốc Mậu, cười híp mắt nói, hận ta sao? Tôn Quốc Mậu trong hốc mắt tất cả đều là tia máu, giữ tận hận ý cùng lửa giận. Tôn Quốc Mậu giá trị cửu hận đã đầy. Cảm ơn A. Vì chấm cung cấp giá trị cửu hận. Minh Thủ cười càng rực rỡ. Bắt chuyện phía sau tiểu yêu tinh bắt đầu qua cầu rút ván, không đùa với ngươi mà rồi, ăn bữa tiệc lớn đi rồi, chúng tiểu nhân đi. Đại vương, cái phòng dưới đất kia yêu làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Không cứu sao? Cho ăn sao? Không cho không cứu. Nhưng là đại vương, a, đại vương ngươi chậm một chút. Tiếng nói chuyện dần dần xa xa, đi một nhóm lớn yêu tinh, phòng làm việc trong nháy mắt hết không ít, đầy đất bừa bãi trong. Tôn Quốc Mậu ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương hướng ly khai của Minh Thủ. Yêu quái phòng làm việc không có khả năng nói phế liền phế, nhưng Minh Thủ vì giá trị cửu hận, chỉ có thể để cho các tiểu yêu tinh nhìn bọn hắn chằm chằm, còn dám vận hành liền đi kéo giá trị cửu hận, cũng báo ra đại danh của nàng. Như vậy giá trị cửu hận vẫn ở trên người nàng. Yêu tinh rồi biết Minh Thủ phải phế yêu quái phòng làm việc, rồi rít tới đầu nhập vào, bọn họ đã sớm không ưa cái đó yêu tinh phòng làm việc. Lần này các yêu tinh thật lòng không có gì lớn chí hướng. Giết người phóng hỏa, bọn họ đã khinh thường làm. Dùng con nào đó yêu tinh lại nói chính là, lúc trước đánh giặc thời điểm, giết người giết tới ác tâm, bọn hắn bây giờ chỉ muốn 5 tháng qua tốt trải nghiệm cuộc sống. Những thứ kia tại giữa núi rừng các yêu tinh cũng không phải là không muốn đi thành phố, mà là thành phố quy củ quá nhiều, động một chút là muốn nhốt phòng tối giáo dục, bọn họ lười biếng quen rồi, nơi nào tình nguyện a? Minh Thủ cái này đại vương rất nghe tim. Khóa này yêu tinh không được a. Minh Thủ vứt bỏ đám kia tiểu yêu tinh, một người trở về Kim Đông Một sân nhỏ. Vừa vào cửa thú nhỏ liền bật đi qua, rơi ở trong ngực nàng, lông xù móng vuốt khoác lên trong lòng bàn tay nàng. Xúc cức, ăn đây. Minh Thủ chấn định, không có mua nha. Thú nhỏ an tĩnh 2 giây, sau đó cả người lông nổ tung, móng vuốt nhỏ đột nhiên nạo Minh Thủ 2 cái. Xúc cức ngươi tên lường gạt. Ngươi nói tốt mang cho ta ăn đấy. Ngươi lại gạt ta. Minh Thủ cầm lấy nó hướng trong sân đi, lừa ngươi lại sao? Ngươi cắn ta a. Minh Thủ đưa nó ném ở sân trên bàn, thú nhỏ còn không có nhảy lên, liền bị một vật đắp lại, nó đầu tiên là cả kinh, cho là Minh Thủ muốn giết nó diệt khẩu, một giây kế tiếp đã nghe đến mùi thơm. Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm 2 tiếng, vậy thì tha thứ nàng đi. Minh Thủ không thấy Kim Đông Một, nàng leo lên cây đào, lầu các cửa sổ mở một cái kẽ hở, Minh Thủ trộm trộm nhìn một cái, Hoa Giản nằm ở trên giường. Nàng mở cửa sổ ra nhảy vào đi, Hoa Giản đưa lưng về phía nàng nằm nghiêng. Minh Thủ tiến lên chọc chọc hắn, người sau một chút phản ứng cũng không có. Minh Thủ lại chọc chọc, diễn thi thể đây. Hoa Giản dường như khẽ hừ một tiếng, âm thanh có điểm không đúng, Minh Thủ một nắm chặt bả vai hắn, đưa hắn lật lại. Hoa Giản cả người nóng bỏng, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Minh Thủ đưa tay thăm dò, so với bình thường nhiệt độ cao hơn không ít. Nàng liên mấy ngày không có trở lại, làm sao đem mình cho tác thành cái bộ dáng này. Hoa Giản, ngươi có khỏe không? Phải đi bệnh viện sao? Minh Thủ nửa quỳ trước mặt hắn, vỗ một cái mặt của hắn. Hoa Giản có chút phản ứng, tối nghĩa phun ra 2 chữ, không đi. Minh Thủ. Minh Thủ đi xuống tìm thuốc, nhưng là Kim Đông Một nhà bên trong một chút thuốc cũng không có, nàng chỉ có thể đi ra ngoài mua. Hành hạ đút hết thuốc, đã là sau một tiếng, Hoa Giản bị nàng dày vò tỉnh rồi. Đào tiện Hoa Giản nắm tay của Minh Thủ, theo ta nằm sẽ. Minh Thủ, nằm cái gì nằm, chấm quả vật còn không có ăn ba. Bệnh nhân yêu cầu ăn ủi, không thể hận. Minh Thủ ở đấy lòng an ủi mình một phen, đi đem quả vật ôm lên tới, nằm chết dí Hoa Giản bên cạnh. Dương vốn là tiểu, Minh Thủ nằm xuống, hai người cơ hồ không có cái gì kẻ hở, Hoa Hoa Giản dứt khoát đem Minh Thù ôm vào trong ngực, thậm chí là hôn một cái nàng mi tâm. Ngươi đừng lây cho ta, yêu sẽ không xảy ra bệnh. Hoa Giản thấp giọng kể nói, môi đã chuyển qua Minh Thù bên mép, nhẹ nhàng ngăn chặn. Trong miệng hắn có mùi thuốc, Minh Thù mới vừa ăn đường, Hoa Giản cùng con chó nhỏ tựa như tỉ mỉ đưa nàng dính vào vị ngọt liếm sạch. Kim Đông vừa đi rồi. Hoa Giản buông ra Minh Thù, dựa vào nàng đầu vai hơi thở mong manh nói chuyện, hắn để lại một phong thư cho ngươi, ta thả ở phía dưới rồi. Ồ, thịt kho không còn. Hoa Giản có thể là uống thuốc mệt ra rời, hô hấp rất nhanh liền vững vàng xuống. Hắn ôm Minh Thù ôm đến đặc biệt chặt, Minh Thù giữ tư thế một hồi, cảm giác có chút nhiệt, muốn từ bên cạnh hắn chuồn mở, nhưng mà nàng động một cái, Hoa Giản liền theo nàng động. Minh Thù cũng hoài nghi hắn căn bản không ngủ. Có thể nàng thử một chút, quả thật không có tỉnh. Minh Thù cuối cùng chỉ có thể nhịn nhiệt, nằm ở trong ngực hắn, tiếp nhận vi khuẩn lễ rửa tội. Đối tượng rốt cuộc là lấy tới làm chi? Thách ra chấm cùng quà và sao? Thật là quá đáng sợ. Minh Thù không biết lúc nào ngủ, tỉnh lại nàng nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã trễ lên. Ta đói rồi. Minh Thù bên hông chợt căng thẳng, Hoa Giản cả người đều ép đi qua. Minh Thù nhìn trần nhà, phiền muộn, đồng ý gật đầu, ta cũng đói. Hoa Giản, địa nhà nó lao tử nhưng là bệnh nhân, vào lúc này, nàng chẳng lẽ sẽ không quan tâm một cái, thật tốt phục vụ hắn sao? Nàng sẽ không để cho tự đi mua đồ ăn chứ? Nghĩ tới khả năng này, Hoa Giản có chút không lãnh đạm bình tĩnh dậy rồi. Hắn tối ngày hôm qua thêm hơn phân nửa túc mưa, thật vất vả cảm mạo, hắn cũng không muốn một chút tiến triển cũng không có, còn phải cho cái này xả tình bệnh đi mua đồ ăn. Thấy Minh Thù hồi lâu không có động tĩnh, Hoa Giản lắc lắc nàng, ngươi không đi ra mua đồ ăn sao? Không còn khí lực, không muốn động. Hoa Giản, nghĩa nhà nó gặp quỷ ba. Nói tốt bị bệnh có thể để cho công lược đối tượng mềm lòng đây. Nói xong xáo lộ đây. Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ? Ông đây mặc kệ rồi ba. Hoa Giản nhịn lại nhẫn, cuối cùng cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói, cái kia hai người chúng ta không phải là muốn đói chết ở chỗ này. Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn, đầu óc ngươi sốt hồ đồ rồi hả? Không biết kêu thức ăn ngoài sao? Hoa Giản bị hận đến một chút tính khí cũng không có, thói quen thói quen. Hắn tự tay đi mò điện thoại di động, ngón tay không cẩn thận từ trên người Minh Thù sắt qua, thủ hạ ra nhắn nhủi, để cho Hoa Giản tâm thần thoáng một cái. Hắn thân thể rời về phía sau một chút, nhanh chóng cầm điện thoại di động mở màn ảnh ra. Phía trên có tốt hơn một chút điện thoại nghe hụt. Người cuối cùng là 3 phút trước. Nhưng là hắn không nghe được điện thoại di động kêu. Với lúc đó điện thoại lại nhảy vào, thinh âm. Hoa Giản nghiêng đầu nhìn Minh Thù, người sau gối hắn cánh tay, nghiêng mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không phải là hắn thiết lập tình âm, vậy cũng chỉ có thể là nàng. Hoa Giản đem Minh Thù vãng hoài bên trong ôm ôm, tiếp thông điện thoại. Đầu điện thoại kia lộ cửu âm thanh ngưng trọng. Lão đại, Giản oánh chết rồi. Chương 543, hoa đào tiện này, 32. Lộ cửu âm thanh Minh Thù vừa vặn có thể nghe thấy. Giản oánh chết rồi. Minh Thù, 3. Sao chết? Lộ cửu bên kia vẫn còn nói, thời gian chết là 4 giờ chiều, khi đó Hoa Giản còn nằm ở trên giường, không phải là bị giết, là ai làm? Cái nào tiểu yêu tinh lại giết chết chấm quả vặt phiếu hối đoái? Nói xong nhân vật chính hào con đây. Liên như vậy bị giết chết, không khoa học. Minh Thù bỏ dậy, ánh mắt trực bức Hoa Giản, là ngươi làm chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu yêu tinh này muốn giết chết Giản Oánh, thật ra thì căn bản không cần tự mình động thủ, hắn có thể mua giết người à? Hoa Giản ấn tắt điện thoại, bình tĩnh lắc đầu phủ nhận, ta một mực cùng với ngươi ở chung một chỗ. Chính là lao tử làm, thế nào? Ha ha ha ha. Ngươi phòng cho ta nhất thời, đề phòng được ta một đời sao? Hoa Giản liều chết không thừa nhận. Minh Thù trong đầu cảm thấy chính là hắn, lần trước cũng là như vậy, kế tiếp vị diện có phải hay không là muốn sát người bảo vệ tốt quả vật phiếu hối đoái. Minh Thù xoay mình xuống giường, trong ngực Hoa Giản hết sạch, hắn vội vàng nhào qua ôm lấy nàng, cầm đặt tại nàng đầu vai, ngươi không phải là đói không? Ta gọi thức ăn ngoài. Minh Thù, đừng tưởng rằng chấm như vậy thì không nghi ngờ ngươi. Kim Đông đưa một cái Minh Thù lưu lá thư này cũng không có viết chuyện trọng yếu gì, chẳng qua là nói cho nàng biết, thật tốt tu luyện. Không nên cùng Hoa Giản làm rối lên cùng một chỗ, tống tăng chính mình đại hảo tiền đồ. Coi như muốn cùng với Hoa Giản ở chung một chỗ, cũng không cần cùng hắn gì đó. Phá thân, tu luyện của nàng chi đường liền sẽ nhiều sinh biến cố. Minh Thù đối với Kim Đông một cũng là bội phục, hắn cháu của mình không quan tâm, làm sao ngược lại quan tâm như vậy chính mình. Chẳng lẽ là mình dáng dấp khá là đẹp đẽ. Kim Đông một là ban đầu cái đó thí nghiệm đưa ra người, có thể nửa đường hắn lui ra, Tôn Quốc Mậu lợi dụng hắn lưu lại tài liệu. Bắt đầu làm sàng làm bậy. Minh Thù phiền Hoa Giản, buổi tối hôm đó liền rời đi sân nhỏ, đi tìm các tiểu yêu tinh khắp thế giới kéo giá trị cửu hận, phá vỡ các nơi yêu quái phòng làm việc. Minh Thù như vậy một làm, phía trên những người đó giận quá, cuối cùng thảo luận quyết định hẹn nói nàng. Hiện ở bên cạnh nàng yêu tinh đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, yêu tinh năng lực so với người bình thường lợi hại, bọn họ tụ tập lại muốn làm cái gì, bọn họ nói không chừng thật đúng là không ngăn được. Hẹn nói là rất có cần thiết. Nhưng mà Minh Thù cự tuyệt. Đối phương dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định, 5 lần 7 lượt tìm nàng. Cuối cùng Minh Thù đáp ứng hẹn nói. Địa điểm ngay tại giếng núi. Người tới trừ yêu quái phòng làm việc người phụ trách, còn có một cái khuôn mặt xa lạ, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, nhìn qua là một cái người rất ôn hòa. Người tổng phụ trách giới thiệu đó là cấp trên phái tới người, bọn họ gọi hắn Lữ Cục. Cũng không biết là cục gì cục trường. Minh Thù không rõ lắm để ý, yêu cầu của ta rất đơn giản, giải tán yêu quái phòng làm việc, từ nay về sau chúng ta giải thể, cắt qua cắt. Lữ Cục nâng đỡ hốc mắt của hắn, đào tiện cô nương, ngươi có thể có nghĩ qua, nhân loại sau đó làm sao bây giờ? Yêu quái phòng làm việc thành lập dự tính ban đầu là vì bảo vệ nhân loại bình thường, nếu như yêu quái phòng làm việc giải tán, có yêu tại thế giới loài người làm loạn lại nên làm cái gì? Minh Thù nhướng mày, dự tính ban đầu là nhân loại giám hộ, có thể kết quả thế nào? Đó là ngoài ý muốn, tôn quốc mậu hành vi cá nhân, chúng ta cũng không rõ. Lữ Cục có chút vô cùng đau đớn mà nói, yêu quái phòng làm việc là sẽ không làm chuyện như vậy, tôn quốc mậu chúng ta sẽ xử lý, sau đó cũng sẽ không phát sinh nữa loại sự tình này. Tôn quốc mậu hộp tối thao tác nhiều năm như vậy, các ngươi cũng không phát hiện, tới một cái nữa cũng rất dễ dàng. Minh Thù nhún vai, yêu cùng người bất đồng, không nên thuộc về các ngươi quản. Minh Thù khó chơi, Lữ Cục cau mày, cái kia đào tiện cô nương phải như thế nào bảo đảm yêu không làm thương hại nhân loại. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, ta sẽ biết quyết. Đào tiện cô nương như thế nào giải quyết. Lữ Cục nhìn qua ôn hòa, kỳ thực giấu giếm sắc bén, toàn quốc yêu, đào tiện cô nương có thể biết có bao nhiêu. Ngươi có thể thống lĩnh hiện tại những thứ này yêu, ngươi có thể xác định ngươi có thể thống lĩnh tất cả yêu. Minh Thù ung dung tự tin mỉm cười, ta có thể nha. Lữ Cục. Đàm phán tan rã trong không vui. Đại bảo đã khôi phục nước hắn bảo bộ dáng, lúc này ôm lấy măng che gặm, hàm hồ hỏi Minh Thù, đại vương, bọn họ khẳng định sẽ còn trở lại. Minh Thù dĩ nhiên biết bọn họ còn có thể trở lại, quốc gia thành lập như thế một cái bộ môn, làm sao có thể nói tán liền tán. Minh Thù tìm đến yêu tinh giới Cường Hào. Để cho hắn đi đem thôn Loan Nguyệt mua lại. Cường Hào có tiền, tỏ vẻ lập tức đi làm. Cách. Minh Thù đẩy mở cửa sân. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hoa đào phủ kín nền đá mặt, thật dày một tầng, đạp lên giống như dâm ở trên bông vải. Hoa Giản ngồi ở đào dưới tảng cây trước bàn đá, hắn nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi. Yêu quái phòng làm việc cùng Minh Thù đánh rằng co thời gian, Hoa Giản đã không đi yêu quái phòng làm việc đi làm. Minh Thù đi lên hoa đào núi, đi tới trước mặt hắn, hồi lâu đưa tay tô tô hắn mặt mày. Đào tiện. Hoa Giản cầm cổ tay của Minh Thù, đem tay nàng ép ở trên mặt chính mình, không có mở mắt, ta rất nhớ ngươi. Vậy ngươi còn giết Giản Oánh? Không phải ta giết. Không thể thừa nhận, mặc dù hắn cũng không biết tại sao, nhưng là theo bản năng cho là thừa nhận nhất định phải chết. Lao tử tuyệt đối không phải sợ nàng. Nếu là thừa nhận, nhiệm vụ kia khẳng định không làm được. Vậy nàng là chết thế nào? Ngoài ý muốn. Lừa gạt người ngoài tạm được. Gạt ta không thể được. Minh Thù rút tay về, đi tới cây hoa đào xuống. Hoa Giản mở mắt ra, người rõ ràng không thích nàng, tại sao như thế quan tâm sống chết của nàng. Minh Thù chống giữ thân cây, quay đầu mỉm cười, người rõ ràng cùng nàng không có thủ, tại sao phải giết nàng. Hai người không tiếng động đối mặt, có dòng điện trong không khí lén lút, phảng phất hai trước rời đi tầm mắt, ai liền trột dạ, ai liền thua. Có trong nháy mắt như vậy, Hoa Giản nghĩ bật thốt lên. Nhưng hắn bóp chính mình một cái. Đem chính mình cái đó đáng sợ ý nghĩ đè xuống. Giết yêu. Cứu mạng. Vô lễ. Tiểu Thảo âm thanh theo tường ngoài truyền tới, Minh Thù trước cười một cái, chấn định rời đi tầm mắt, đầu ngón tay nhẹ một chút thân cây, hoa đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điêu linh. Ngươi làm cái gì? Hoa Giản cau mày. Dọn nhà. Hoa Giản cọ một cái đứng lên, đi nơi nào? Nghĩa nhà nó ngươi dọn nhà, lao tử làm sao bây giờ? Minh Thù ngược lại không có lừa gạt ý tứ của hắn. Thôn Loan Nguyệt. Cây đào hóa thành điểm sáng bay vào Minh Thù thân thể, trong sân hoa đào biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, một mảnh không dư thừa. Minh Thù nhấc chân đi ra ngoài, Hoa Giản từ phía sau ôm lấy nàng, đào tiện, ta thích ngươi. Thích nàng. Tại sao? Không biết. Dù sao thì là. Hoa Giản cứ như vậy ôm lấy Minh Thù, không còn lời nói. Hắn nghĩ phủ nhận cái gì, có thể lại không biết từ chỗ nào đi phủ nhận, có chút mờ mịt luôn cuống, hắn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Hoa Giản siết chặt cánh tay, đem Minh Thù ôm càng chặt hơn, tăng thêm thanh âm, ta thích ngươi. Minh Thù đẩy ra tay hắn, trầm mặc hướng phía bên ngoài viện đi, Hoa Giản đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Minh Thù đi tới cửa, hơi hơi quay đầu, không đi còn muốn ta tám nhấc đại kiệu nhấc ngươi đúng không? Hoa Giản khỏe miệng không nhịn được giơ lên, ngươi nguyện ý ta cũng không ý kiến. Ý ho. Minh Thù nhẽ một tiếng liền không còn nói sau. Hoa Giản kinh sợ lại, mím môi môi đi ra ngoài, trịnh trọng bổ túc, ta sẽ tám nhấc đại kiệu cưới ngươi. Minh Thù hiểu ý một đòn, trước tìm một công việc, mua cổ kiệu đi. Hoa Giản. Lao tử có lưu khoản. Coi như không làm việc cũng không chết đói ngươi. Hoa Giản bước ra sân nhỏ, hắn đem sân cửa đóng kỹ, lúc này mới đuổi theo Minh Thù, ngươi tính đồng ý ta tỏ tình sao? Không có. Đào đây. Chương 544, Hoa Đào tiện này, 33. Thôn Loan Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất sửa xây lên công trình kiến trúc, đủ loại cơ sở giải trí và mỹ thực đường phố. Cường Hào sợ mà không đủ, còn nghĩ bốn phía đều cho mua, ban đầu thôn Loan Nguyệt xảy ra chuyện, những cái này khai phá thương cũng không dám động nơi này. Có người tiếp cái này phỏng tay khoai lang, khai phá thương môn vẫn là rất cao hứng, Cường Hào cơ hồ không có xài bao nhiêu tiền. Dù sao ban đầu bọn họ liền hủy đi đều hủy đi không được. Nhưng là thôn Loan Nguyệt xây dựng bắt đầu buôn bán, hấp dẫn một nhóm tiếp một nhóm du khách, kiếm được buồn mãn bắt mãn thời điểm, đám này khai phá thương đều sợ ngây người. Tốc độ này cũng quá con miệng nó nhanh đi. Đội xây cất là mở ổ tổ sao. Tên của thôn Loan Nguyệt không có đổi, nhưng là thôn Loan Nguyệt hiện tại nghiễm nhiên đã là một cái trấn nhỏ. Ở chính giữa khu vực, trồng một cây cây hoa đào. Cây hoa đào luôn nở không bại, trở thành thôn Loan Nguyệt lớn nhất đại biểu phong cảnh. Minh Thù đem bản thể loại ở chỗ này, bụi cây kia cả ngày tiếng kêu giết yêu tiểu thảo cũng bị nàng chuyển đi qua, vốn là trồng ở bên cạnh nàng, sau đó bị Hoa Giản sắc mặt âm trầm rời đến chỗ khác. Mà không biết lúc nào lưu truyền ra, tình nhân nếu là có thể đồng thời ở dưới cây hoa đào cầu nguyện, liền có thể răng long đầu bạc. Không có đối với giống độc thân chó bái bai cây hoa đào, sẽ đi số đào hoa. Sau đó có du khách hướng trên người Minh Thù treo bảng, Minh Thù dòm trên người mình càng ngày càng nhiều bảng hiệu, nghẹn tim không dứt. Bái nàng thật không thể đi số đào hoa. Thực sự, đừng có lại treo, phía trên một chút quả vật thật tốt. Sau đó Hoa Giản để cho người ở bên ngoài xây hai vòng hàng rào, theo cửa vào vào trong, vòng quanh cây hoa đào đi hai vòng đi ra, bảng hiệu liền treo ở trên hàng rào. Hoa Giản ngựa đầu nhìn lấy mở phồn thịnh sáng quắc hoa đào, đáy lòng có chút vặt mẹo, cái đó xả tinh bệnh rốt cuộc bao lâu có thể đáp ứng hắn. Hắn ngày này thiên cầu nguyện cũng không cái gì dùng a. Hoa Giản nghiêng đầu nhìn bên cạnh bán bảng hiệu yêu tinh. Đi tới trực tiếp cầm một tấm bảng, tiểu yêu tinh vừa định giống đưa tiền, ngẩng đầu thấy là Hoa Giản, đem đưa tiền hai chữ nuốt trở về. Đây chính là người của đại vương. Hoa Giản ngồi ở hàng rào bên ngoài, cầm lấy tiểu đao nhất bút nhất họa có khắc. Tấm bảng này có thể viết cũng có thể khắc, phần lớn người sẽ chọn viết, dù sao nhanh, nhưng là thời gian dài, viết xuống chữ sẽ phai màu. Nhưng là khắc không giống nhau. Hoa Giản khắc xong bảng hiệu, nhìn lấy trên bảng hiệu chữ xuất thần, rất lâu, hắn đột nhiên cắn bể trong tay mình. Hướng trên bảng hiệu nhỏ máu, mãi đến trên bảng hiệu khắc ra kiểu chữ bị nhuộm máu đỏ. Hoa Giản đứng dậy, vòng qua hàng rào, trực tiếp đi tới cây đào trung gian, nắm thân cây leo lên. A, người kia làm sao leo cây a? Không phải nói mỏ đều không thể sờ sao? Hắn leo lên làm gì? Một hồi đến bị vồ xuống đến đây đi. Đám người rối loạn lên, chỉ cây hoa đào nghị luận. Bán bảng hiệu tiểu yêu tinh lạnh lùng mặt, vị này đừng nói leo cây, hắn chính là ngủ ở trên. Cũng không ai dám đi đuổi hắn đi nha. Hoa Giản đem bảng hiệu thắt ở nhất vị trí giữa, có thể cuối cùng hắn lại buông tha, đem bảng hiệu hệ ở trên cao cuối cùng. Hoa Giản trở lại thôn Loan Nguyệt chỗ ở. Gần đây tới thôn Loan Nguyệt yêu tình càng ngày càng nhiều, Minh Thù chuyện cũng càng ngày càng nhiều, hắn theo tối ngày hôm qua liền chưa từng thấy nàng. Hoa Giản đá rơi xuống giày, chân trần đi tới phòng khách, nằm chết dí trên ghế salon. Hắn không biết lúc nào ngủ, trong mơ toàn bộ là thân ảnh của nàng, thân thể vô hình nóng gian. Trong mơ cảnh tượng cũng càng ngày càng cờ bay phất phới. Chóp mũi người được nhàn nhạt hoa đào hương, trong mơ kiểu diễm cảnh tượng tan giả. Hắn mở mắt ra, Minh Thù ngồi ở bên cạnh hắn, một cái tay nắm cổ tay hắn, một cái tay khác ngừng ở trên ngực hắn phương, không biết muốn làm cái gì. Hoa Giản liếc một cái nàng dừng lại vị trí, đó là trái tim. Nghĩa nhà nó nàng muốn làm gì? Chuyện của tôi nét. Thấy hắn tỉnh rồi, Minh Thù tự nhiên thu tay về, ngủ nơi này làm gì, nhà chúng ta thiếu giường. Lần trước cảm mạo không có thể nghiệm đủ, còn muốn thể nghiệm một lần. Hoa Giản hô hấp còn có chút loạn, hắn hướng dưới người mình liếc một cái, nghiêng thân, mấy giờ rồi? 8 giờ qua. Minh Thù buông ra tay hắn, giống như lơ đãng giải thích, hai ngày nay có chút việc, trở lại muộn. Ừm. Hoa Giản dừng một chút, yêu quái phòng làm việc bên kia giải quyết đến như thế nào đây? Bọn họ đưa ra muốn thành lập một cái giám đốc bộ môn, ta có thể chính mình quản lý yêu, nhưng không thể để cho yêu ở bên trong nhân loại làm loạn, lại không có thể khiến nhân loại ta phát giác ra được. Minh Thù ôm lấy khóe môi, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp như dòng chảy, chảy nhỏ giọt chảy vào Hoa Giản đáy lòng. Hắn đột nhiên có chút phiền não, đứng dậy hạ xuống ghế salon, nhanh chóng đi ra ngoài, ta đi mua cho ngươi ăn. Mỗi lần cùng nàng đợi một khối, liền cảm giác cả người cũng không tốt, cái loại này không bị khống chế cảm giác, hết lần này tới lần khác trong đầu còn có một âm thanh không ngừng giống hắn. Lại trúng cái gì gió? Minh Thù không muốn phản ứng Hoa Giản, nàng có quả vặt. Hoa Giản rất lâu mới trở về. Nghe được âm thanh, Minh Thù dương mắt nhìn hắn, khỏe miệng giật một cái, ngươi đi ra ngoài đánh nhau. Trên người Hoa Giản xốc xếp, trên mặt còn treo thải, nhìn qua cực kỳ chán trường. Ừm. Hoa Giản đáp một tiếng, mấy bước tiến vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy hào hào chuyển tới. Minh Thù, xà tinh bệnh làm cái gì yêu Nga tử? Phản nghịch kỳ. Sợ hãi, châm quả vật đây. Nàng đi tới mép giường, vẫy tay gọi tới một cái yêu, hỏi Hoa Giản mới vừa rồi ra đi đã làm gì. Yêu tinh sống động cùng Minh Thù nói mới vừa rồi tình hình. Hoa Giản đi ngang qua cây hoa đào thời điểm, thấy có người đến gần cây hoa đào, còn dự định mò, Hoa Giản liền cùng người đánh nhau. Người kia cũng là người luyện võ, hai người đều treo thải, nhưng cuối cùng vẫn là Hoa Giản thắng rồi. Minh Thù đóng lại cửa sổ, đi gõ cửa phòng vệ sinh. Thế nào? Hoa Giản âm thanh có chút buồn rầu truyền tới. Mở cửa. Bên trong tiếng nước chảy dừng lại, một trận tất tất tác tác âm thanh sau, cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Hoa Giản đỡ lấy một đầu tóc còn ướt đi ra, giọt nước thuận theo hắn lọn tóc, nhỏ xuống đến xương quai xanh, trượt vào trong vạt áo, hắn ánh mắt tiến tĩnh, vô hình mang theo điểm cấm dục khí tức. Minh Thù đưa hắn đẩy tới phòng vệ sinh. Hoa Giản rõ ràng sững sờ, thân thể đụng vào lạnh giá trên vách tường, Minh Thù đưa tay mở ra thêm tắm, nước chảy đưa hắn mới vừa thay quần áo làm ướt. Người có bệnh a? Hoa Giản chịu đựng lửa giận, bất hòa xà tinh bệnh so đo. Tỉnh táo. Hoa Giản trầm mặc đi ra ngoài. Minh Thù đưa tay ngăn lại cánh cửa, muốn đi chỗ nào? Hoa Giản tức giận, đi ngủ. Đều ướt, bằng không tắm thêm lần nữa. Minh Thù cười, đưa tay đóng cửa lại. Không tẩy. Niệm nhà nó tẩy cái gì tẩy, lão tử hiện tại rất mệt mỏi, buồn ngủ. Hoa Giản nghe được khóa trái âm thanh. Hắn ánh mắt đối nhau Minh Thù, người sau chính ung dung mở nút áo, hắn nghe nàng nói, nhưng là ta muốn tẩy. Hoa Giản hô hấp cứng lại. Phòng tắm sương ngủ vẫn vít, nàng rõ ràng không hề làm gì cả. Bất quá nói mấy câu nói, nhưng Hoa Giản lại cảm thấy trên người như thiêu như đốt lên, hắn có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Chuyện về sau có chút hỗn loạn, Hoa Giản chỉ nhớ rõ nàng giữa lông mày nụ cười cùng nàng êm ái hôn. Minh Thù chờ Hoa Giản ngủ rồi, đứng dậy đi cây hoa đảo bên kia, lúc này bốn phía đã không có du khách là không cho phép tại thôn Loan Nguyệt qua đêm, qua 11 giờ cũng sẽ bị toàn bộ mời đi ra ngoài. Ngược lại là có không ít yêu tinh tụ tập tại bên đường, nói lấy chuyện ngày hôm nay. Minh Thù xuất hiện, bọn họ cười hì hì chào hỏi. Minh Thù đứng ở dưới cây hoa đào, ngửa đầu nhìn lấy nhánh hoa. Nhánh hoa chậm rãi đem một tấm bảng chuyển tới trước mặt nàng, phía trên dính vết máu. Nhưng là phía trên cái gì đều không có khác. Trống rỗng. Chương 545, hoa đào tiện này, xong. Yêu quái phòng làm việc cuối cùng vẫn giải tán. Nguyên nhân là các tiểu yêu tinh đều tới thôn Loan Nguyệt chạy, trong thành căn bản liền không thấy được yêu tinh, bọn họ cầm lấy tiền lương cao, lại không có chuyện làm. Ai nuôi lên? Người ta không cần cùng ngươi nói nhảm, đánh với ngươi, chỉ yêu cầu theo trên căn bản giải quyết, bọn họ không có biện pháp nào. Thôn Loan Nguyệt càng khuyết trương càng lớn, hậu kỳ nghiễm nhiên đã trở thành một thành phố, trở thành lớn nhất đại biểu địa điểm du lịch, các yêu tinh hoặc là mê mệt kiếm tiền, hoặc là mê mệt trò chơi, ai có thời gian như vậy đi ra ngoài gây chuyện. Một đại ba thất nghiệp đám người đối với Minh Thù tỏ vẻ thăm hỏi sức khỏe. Mấu chốt là thôn Loan Nguyệt còn không thu người loại. Người ta tỏ vẻ yêu tinh đã quá nhiều, không nuôi nổi người rảnh rỗi. Người rảnh rỗi đại gia ngươi a. Nếu không phải là ngươi nha làm loạn, bọn họ có thể trở thành người rảnh rỗi sao? Nghĩ lúc đó bọn họ cũng là mấy chục ngàn một tháng lương cao nhân tài a. Trừ nhóm người này, một chút muốn vào thôn Loan Nguyệt làm ăn hoặc là đi làm người cũng bị chặn ngoài cửa. Bọn họ có thể tới du lịch, có thể tới tiêu phí, thì là không thể tại thôn Loan Nguyệt lưu lại, qua đêm cũng không được. Có người không tin tà, nghĩ chuồn em vào thôn Loan Nguyệt, kết quả còn chưa tiến vào liền bị người bắt lại, thôn Loan Nguyệt bốn phía, phảng phất tùy thời có người trông coi, từ đâu mà cũng không vào được, duy nhất có thể vào chính là ban ngày mở ra cửa chính. Dần dần liền không người lại đi thử, ngược lại cũng không vào được. Ban đêm là các yêu tinh cuồng hoan thời gian, nhân loại nếu là nơi này, vẫn không thể hủ chết. A, các ngươi có phát hiện không, mấy ngày gần đây vị kia tâm tình không tệ. Các tiểu yêu tinh vây tại một chỗ, hướng về phía cách đó không xa Hoa Giản chỉ trỏ trỏ. Này nhân loại điểm nào tốt rồi? đại vương làm sao lại để cho hắn đi theo? Chúng ta yêu tinh giới cũng không thiếu tiểu thịt tươi, muốn rất dễ nhìn liền đẹp cỡ nào, đại vương làm sao lại coi thường? Lũ yêu tinh phiền muộn, như thế nào mới có thể leo lên đại vương giường là một cái rất chật vật vấn đề. Minh Thủ cũng rất thất vọng, Hoa Giản tinh lực quá tốt rồi, nàng có chút chống đỡ không được, cho nên nàng quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ. Hai hoa số hiệu nhắc nhở nàng, những thứ kia theo Tôn Quốc Mậu dưới tay giao dịch qua người, trên người có yêu đồ vật kéo dài tánh mạng, mối thủ của bọn hắn giá trị cũng có hiệu. Dựa vào yêu đồ vật kéo dài tánh mạng, chuyện này đổi đến yêu bên này chính là rất tàn nhẫn một chuyện. Có thể đổi ở đó chút ít muốn sống mắt người trong, yêu có lẽ chính là một cái có thể mua bán vật phẩm, có thể cho là bọn họ kéo dài tánh mạng. Tôn Quốc Mậu đem yêu hủy đi đến 708 bể bán đi, hắn làm nhiều năm như vậy, trên thế giới này có bao nhiêu dựa vào yêu kéo dài tánh mạng người. Không chiếm được Hoa Giản cái kia xả tinh bệnh giá trị cứu hận, vẫn không thể theo chỗ khác bổ túc sao. Vì quá vặt, cho nên Minh Thủ tỏ vẻ nàng bệ bộn nhiều việc, không rảnh phản ứng Hoa Giản cái đó tiểu yêu tinh. Vì vậy đám kia từng theo trong tay Tôn Quốc Mậu bỏ tiền mua mạng người liền tao hương. Minh Thủ khắp thế giới kéo cứu hận, Hoa Giản giận đến tại chỗ nổ tung, thật vất vả tìm được, khả năng ngày thứ hai dậy đã không thấy tăm hơi, sau đó vô hạn lặp lại. Không cần biết dùng biện pháp gì, nàng đều có thể đưa lên quần liền chạy. Quá không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác hắn còn phải đưa đến cửa. Cửa hải cuối năm sắp tới, Minh Thủ hưởng ứng bầy yêu hiệu triệu, trở lại thôn Loan Nguyệt. Thôn vẫn là cái thôn kia, nhưng nhiều hơn không ít mới yêu tinh, Minh Thủ đi vào, rối rít tới vây xem. Nhìn cái gì vậy, đi đi. Đại bảo hùng hục chạy tới nên đón, đại vương, chúng ta năm nay thể kiếm không ít, cho nên mọi người quyết định đi ra ngoài du lịch, đại vương ngươi đi không? Toàn bộ. Đúng vậy. Đại bảo đã rất có thành công gian thương dáng điệu, không thể bên nặng bên nhẹ, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa có chút là từ trong núi đi ra ngoài, cũng nên dẫn bọn hắn kiến thức một chút, nếu không làm sao lừa gạt những thứ kia du khách tiêu phí. Minh Thủ, phía trên đám người kia sợ là cho là chấm phải dẫn yêu tinh đi đoạt địa bàn. Nhưng là đại bảo đều đề nghị, Minh Thủ cũng không tiện cự tuyệt, để cho hắn tự xem làm. Địa điểm cuối cùng chọn lựa tại một chỗ hải đảo, các tiểu yêu tinh phát thôn Loan Nguyệt không lại buôn bán thông báo. Vì vậy chính ở trên đường hành khách đến thời điểm liền phát hiện. Thôn Loan Nguyệt hết ba. Đứng ở bên ngoài một người đều không thấy được, trống rỗng một mảnh. Không cố gắng làm ăn, đám người này đã làm gì? Có còn muốn hay không kiếm tiền? Có hay không đạo đức nghề nghiệp? Trên bờ biển, Minh Thủ đi lên mềm nhũn cát, hướng cách đó không xa tiệc đứng đi. Hoa Giản đứng ở trước bàn ăn, vẻ một cái đẹp trai lại không mất chứng trạc tạo hình, thấy Minh Thủ qua tới, thân thiết đem chuẩn bị xong bánh ngọt đưa cho nàng. Không có hạ độc chứ? Hoa Giản không tiếng động cười lạnh, hạ xuống. Vậy ngươi được nhiều xuống điểm, dược tính quá kém độc không chết ta. Minh Thủ nhận lấy bánh ngọt, cầm lấy cái muỗng, cái miệng nhỏ ăn. Hoa Giản không có nhận nói, nhìn lấy nàng ăn bánh ngọt. Làm. Cái muỗng đụng phải đồ vật, phát ra thanh âm thanh thúy. Minh Thủ lay mở bánh ngọt, vị trí giữa để một viên chiếc nhẫn. Minh Thủ đem chiếc nhẫn lấy ra. Hoa Giản chăm chú nhìn Minh Thủ, đào tiện, chúng ta kết hôn đi. Minh Thủ nhìn một chút bánh ngọt. Lại nhìn một chút chiếc nhẫn, hắn lại đem chiếc nhẫn nhét vào trong bánh ngọt. Ô nhục châm thánh khiết bánh ngọt. Đào tiện. Có được hay không ngươi cổ họng cái âm thanh. Minh Thủ nhìn về phía Hoa Giản, nghiêm túc đưa ý kiến, lần sau không nên đem chiếc nhẫn đặt ở trong bánh ngọt, bất kỳ thức ăn gì đều không cho thả. Hoa Giản. Cái này con miệng nó không phải là kinh điển sáo lộ sao. Nữ chủ ăn đến chứa chiếc nhẫn bánh ngọt, cảm động một tháp tô mà, sau đó không đắp nên phải nhân vật nam chính cầu hôn rồi sao? Đi con mẹ nó xáo lộ. Hoa Giản sắc mặt đen đen từ trong tay Minh Thủ đoạt lấy chiếc nhẫn, cầm khăn giấy xoa xoa, trực tiếp hướng trên tay Minh Thủ bộ. Alo, ta đáp ứng ngươi rồi sao? Không cần ngươi lựa chọn. Minh Thủ đằng không ra tay, một cái tay khác bị Hoa Giản bắt lấy, chỉ có thể nhìn Hoa Giản đem chiếc nhẫn cho chính mình mặc lên. Nàng ngộng bức nhìn lấy bánh ngọt. Bánh ngọt không thể ném. Cái này con miệng nó mới là xáo lộ A. Trở lại mây trắng phòng. Minh Thủ đã có thể rất thản nhiên tiếp thu chính mình chết thảm sự thật. Lần này chết thế nào? Lần này chết rất có ý tứ. Thôn Loan Nguyệt năm chu niên khánh điện, buổi tối thả pháo hoa, nàng đi đốt điếu thuốc hoa, sau đó bị nổ chết. Có thảm hay không? Liên hỏi có thảm hay không? Có đôi lời người tên gì? Mẹ ngươi nổ rồi. Đám kia tiểu yêu tinh đoán chừng tê, vương nổ. Minh Thủ buồn nôn một cái, kia trường cảnh thật đáng sợ, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Mây trắng màn hình thổi qua tới. Một nhóm tiểu chữ bắt đầu xuất hiện. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 210.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, lấy được giá trị cứu hận 50.000. Chú thích,

Sau khi chết trọng sinh đến tiền triều mới vừa bị diệt thời điểm, vì vậy Ninh Phủ dung dắt cửu hận, thận trọng. Nàng cảm thấy kiếp trước là chính mình quá nhỏ yếu, người yêu không chiếm được, gia tộc cũng không bảo vệ được, cho nên nàng sống lại một đời, nhất định phải đứng ở chỗ cao nhất. Ninh Phủ dung đầu tiên là hủy diệt Tử Nguyệt Quốc, chính mình lên ngôi làm hoàng, lại nhốt Diệp Mạc Trần, hành hạ chết nữ chủ. Nguyên chủ kêu Đông Quỳnh, Tử Nguyệt Quốc hoàng thái nữ. Ninh Phủ dung trọng sinh thời điểm, tiên hoàng mới vừa lên ngôi, Đông Quỳnh vẫn chỉ là hoàng thái nữ. Ninh Phủ Dung chuyện thứ nhất chính là vào cung trở thành Đông Khuynh thư đồng, nàng biết, chỉ cần bắt bí lấy Đông Khuynh, nàng liền có thể trong tương lai thân cư yếu trước, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bởi vì Đông Khuynh tính khí không tốt lắm, cưỡng chế di rời không ít thư đồng, Ninh Phủ Dung cái này người trọng sinh liền có ưu thế, tại thư đồng trong bộc lộ tài năng, từ nay cùng ở bên cạnh Đông Khuynh. Đông Khuynh không thích nữ hoàng Đông Ngọc cho nàng bố trí nhiệm vụ, mà Ninh Phủ Dung liền sẽ giúp nàng hoàn thành bài tập, sau đó mang theo nàng ăn nhậu chơi bời. Dần dần Đông Khuynh càng không thích những thứ kia phức tạp bài tập, chơi đùa tâm nặng hơn. Nữ hoàng Đông Ngọc cùng Ninh Phủ Dung kiếp trước một dạng, chỉ 3 năm liền qua đời, Đông Khuynh kế vị. Bị Ninh Phủ Dung dạy phế Đông Khuynh cái gì cũng không biết, hết thảy đều phải hỏi Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung rất nhanh liền trở thành bên cạnh Đông Khuynh người tâm phúc, dưới một người trên vạn người. Ninh Phủ Dung được phong làm thừa tướng, bắt đầu thu hẹp quyền thế, tại triều đình trên lớn mạnh chân tay. Mà Đông Khuynh tại Ninh Phủ Dung rực dây xuống, vẫn chơi bời lêu lổng. Tính tình cổ quái, mê mệt mỹ sắc, trải qua chỉ say mê vàng son hôn quân sinh hoạt. Ninh Phủ Dung thực lực lớn mạnh đến một tay che trời thời điểm, lấy Đông Khuynh hoang dâm vô đạo, ngu ngốc vô năng, không để ý chăm họ sinh tử làm lý do, đem Đông Khuynh phế trừ. Cái này cũng chưa hết, Đông Khuynh đã thất thế, Ninh Phủ Dung lại không định bỏ qua cho nàng, muốn chém tận giết tuyệt. Đông Khuynh mạng lớn, được người cứu đi, vào lúc này Đông Khuynh mới mau chóng tỉnh ngộ, bên người nàng thân tín nói cho nàng biết, bọn họ còn có cơ hội. Đông Khuynh nếu muốn báo thủ, nhưng là nàng hoang phế nhiều năm như vậy, coi như hiện tại tỉnh ngộ, trận đánh này cơ hồ không có cái gì huyền niệm. Đông Khuynh thua, liền toàn thây đều không có lưu lại. Nếu như không phải là Ninh Phủ Dung trọng sinh, Đông Khuynh sẽ là một cái cẩn chính yêu dân, ghi danh sử sách nữ hoàng. Là nàng dẫn Đông Khuynh đi lên đường nghiêng, ép lên nhân vật phản diện buộc con đường. Minh Thù bắt lấy trên bàn không biết là cái gì chủng loại trái cây cắn hai cái, từ từ suy tư thời gian bây giờ. Đông Khuynh mới vừa lên ngôi nửa năm, Ninh Phủ Dung đã quan bái thừa tướng, mới vừa rồi trên điện cái đó tay phải nữ tử, chính là Ninh Phủ Dung. Mà lúc này đây, Ninh Phủ Dung đã bắt đầu mưu đồ, thanh trừ ủng hộ Đông Khuynh đại thần, những đại thần kia là tiên hoàng lưu lại phụ trợ nguyên chủ, Ninh Phủ Dung biết rồi long bọn họ không được, dứt khoát từng cái diệt trừ. Chu gia liền là người thứ nhất bị khai đao. Nàng tới thời gian có chút vi diệu, hiện tại Chu gia một án kiện chứng cứ xác thật, nếu như không phải là nàng qua tới. Lúc này thánh chỉ đã hạ xuống. Chương 547, Nô Hoàng Thừa Hoan, 2. Minh Thù nhìn lấy trên cánh tay giữ tợn vết thương, thương thế kia là mấy ngày trước, Đông Khuynh tại Vị Ương Cung chịu. Vị Ương Cung ở một người đàn ông, Ninh Phủ Dung tìm tới đưa tiến vào cung, nàng biết được Đông Khuynh liền thích cái loại này có chút ngỗ ngược, càng là không chiếm được, nàng vượt lên tâm. Cho nên khi Đông Khuynh đi lâm hạnh nam tử kia thời điểm, không ngạc nhiên chút nào bị nam tử đâm bị thương. Có lẽ là Đông Khuynh rất yêu thích nam tử kia. Bị thương một chuyện, nàng chỉ nói cho sát người phục vụ liên tâm, càng không xử phạt nam tử kia, thậm chí còn che vị phận. Bệ hạ, liên tâm một bộ màu xanh biếc quần dài, chẳng biết lúc nào tiến vào, lúc này chính diện lộ kinh ngạc nhìn nàng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phía sau liên tâm không nói, nhanh chóng đóng cửa lại, theo trong tay háo móc ra một cái bình sứ, đây là nô tỳ mới vừa đi hỏi thái y cầm, để cho thái y qua tới. Bệ hạ, liên tâm có chút không hiểu, không phải nói, không la lên sao? Minh Thù nhìn Liên Tâm một cái, người sau lập tức phúc thân, nô tỳ cái này liền đi. Liên Tâm chạy chậm rời đi dưỡng tâm điện, đi thái y viện đem thái y mời đi theo. Thái y nhìn thấy vết thương, vậy kêu là một cái kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh nhễ nhại đi xuống, run run kiểm tra xong vết thương, bệ hạ, ngài vết thương này có độc. Không có độc chấm gọi ngươi tới làm thế nào? Thái y bị cắt đứt, hắn tự tay lau một cái mồ hôi lạnh, bệ hạ yên tâm, không phải là cái gì chí mạng độc, sẽ không thương đến căn bản. Thái y nơm nớp lo sợ cho Minh Thù giải độc, sau đó hút thuốc. Về phần thương thế kia làm sao tới, thái y cũng mặc kệ hỏi nhiều, khai hoàn thuốc, hắn liền lĩnh mệnh rời đi. Bệ hạ, giao cho giám ngục sân. Liên Tâm khiếp sợ không thôi, trước nàng đề nghị đem người giao cho giám ngục sân, bệ hạ còn ngăn. Làm sao đột nhiên nghĩ thông? Bất quá bệ hạ nghĩ thông suốt là tốt rồi, có thể gây tổn thương cho bệ lần kế, đảm bảo không cho phép sẽ làm thương bệ hạ lần thứ hai. Liên Tâm buông lỏng tinh thần, phúc thân đáp ứng. Ừ. Đợi lát nữa. Minh Thù gọi lại Liên Tâm, đem người mang tới. Liên Tâm. Liên Tâm lòng tràn đầy nghi ngờ, có thể Minh Thủ đã rũ mò trên bàn bánh ngọt, nàng cũng không dám hỏi nhiều, vội vã rời đi dưỡng tâm điện, để cho người đi đem vị ương cung nam tử kia mang tới. Nam tử là tiền triều Tịch Chiếu Quốc người, Tịch Chiếu Quốc người nam tuấn, nữ vẻ đẹp, có thể nói là tốt núi hảo thủy, nuôi ra không ít nổi danh khắp thiên hạ tài tử giai nhân. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ, sống phá lệ tuấn Mỹ, để cho người nhìn lấy liền cảnh đẹp ý vui. Phối hợp trên mặt hắn quật cường cùng tức giận, nguyên chủ bị Ninh Phủ Dung mang tính tình cổ quái, người đàn ông này đúng là nàng yêu thích loại hình. Nam tử bị buộc quỳ ở dưới dưỡng tâm điện, oán hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào cao tọa nữ tử. Minh Thủ chống giữ cằm quan sát hắn chốc lát, đi truyền thừa tướng. Ninh Phủ Dung còn không có rời đi trong cung, bất quá tu di liền đến dưỡng tâm điện, ánh mắt rơi vào quỳ dưới đất nam tử trên người, đáy mắt mơ hồ hiện lên một luồng kinh ngạc. Bất quá chốc lát liền đè ép trở về, nàng chắp tay hành lễ, bệ hạ, Têu Vi thần tới, nhưng là có chuyện phân phó. Minh Thủ tùy ý dựa vào Long Y Liễu, một tay chống cằm, khỏe miệng ôm lấy lanh đạm cười, thừa tướng, ngươi đem người này đưa vào cung, là tới ám sát chấm. Ám sát? Ninh Phủ Dung kinh ngạc, bệ hạ, ngài đang nói gì? Vi thần làm sao sẽ để cho người ám sát bệ hạ, đây nhất định có hiểu lầm gì đó, bệ hạ nơi nào bị thương? Ninh Phủ Dung ánh mắt xéo qua liếc lên ngồi lên nữ tử, chỉ cảm thấy hôm nay nữ hoàng có chút bức bách người. Liên Tâm, cho thừa tướng đại nhân nói nói. Minh Thủ chỉ đích danh Liên Tâm. Liên Tâm con tim nghi ngờ không cần Ninh Phủ Dung ít, bệ hạ lên ngôi nửa năm này càng ngày càng nghe lời của Ninh Phủ Dung, nàng lại không thích cái đó Ninh Phủ Dung, trời sinh bệ hạ thích. Nàng tiến lên hai bước, đem hôm đó phát sinh ở Vị Ương cung chuyện nói cho Ninh Phủ Dung nghe. Ninh Phủ Dung nghe xong, giơ tay lên chính là một cái tát đánh ở bên người nam tử trên mặt, ngươi lại dám đâm bị thương bệ hạ, không muốn mạng rồi sao? Trách mắng xong nam tử, Ninh Phủ Dung cung kính nói, bệ hạ minh xét, chuyện này vi thần quả thực không biết rõ tình hình, không có kiểm tra người này thân phận, là vi thần lỗi. Gần đây bệ xuống tâm tình không tốt, vi thần cũng là muốn bệ hạ buông lỏng một chút, không nghĩ tới sẽ cho ra chuyện như vậy. Nhận sai thái độ rất tốt đẹp, nhưng một mực chắc chắn chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dĩ nhiên Ninh Phủ Dung vào lúc này cũng còn không muốn nàng nữ hoàng này mạng. Minh Thủ thả tay xuống, tùy ý xốc lên một quyển lỗ nhỏ, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, biết sai là tốt rồi. Ninh Phủ Dung thở phào. Vì phòng ngừa thừa tướng tái phạm như vậy lỗi, phạt thừa tướng 20 đại bản đi. Thừa tướng có cái gì dị nghị sao? Âm cuối phảng phất đều mang vui thích, để cho người nghe được ra nàng lúc này thật cao hứng. Ninh Phủ Dung lại là cả người đều cương tại chỗ. Nàng lại muốn đánh nàng. Còn dùng giọng nói như vậy. Tại triều đình trên đột nhiên rời đi, lúc này lại như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Hay là có người nói với nàng cái gì? Ninh Phủ Dung theo bản năng nhìn về phía Liên Tâm, người sau bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, cung thuận đứng ở một bên. Minh Thủ thấy Ninh Phủ Dung hồi lâu không có động tĩnh, lại lên tiếng, thừa tướng có dị nghị. Vi thần. Không dám. Người là nàng đưa vào, xảy ra chuyện, nàng phụ trách, coi như là để cho đủ loại quan lại tới đánh giá, cũng là nói được. Vậy còn không mời thừa tướng đại nhân đi chịu phạt. Liên Tâm không nghĩ tới Minh Thủ thật sự phạt Ninh Phủ Dung, vẻ mặt gian đều không che giấu được kinh ngạc, đang muốn tiến lên, Ninh Phủ Dung nhưng là trực tiếp đứng lên, vi thần chính mình đi. Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn quỳ dưới đất nam tử, phất tay háo rời đi, đi vậy kêu là một cái tư thế hiên ngang, hào khí vạn trượng. Bệ hạ Liên Tâm nuốt nước miếng một cái, chuyện này, cái này xử trí như thế nào? Minh Thủ không hứng thú lắm, thuận miệng nói, án tội xử trí rồi đi. Ám sát hoàng đế, tội chết. Liên Tâm trầm một cái tâm, vẫy tay để cho người đưa hắn dẫn đi. Nam tử kia có chút kinh ngạc, muốn nói cái gì, lại bị người che miệng lại kéo ra ngoài. Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn lấy nam tử dãy rủa bóng người, rất lâu nàng gõ bàn một cái nói, Liên Tâm. Bệ hạ. Chuyên mạnh tướng quân. Liên Tâm đầu góc mơ hồ, một bên đi ra ngoài, một bên nghĩ linh tinh, bệ hạ không phải là nhất không chào đón mạnh tướng quân. Làm sao vào lúc này muốn truyền mạnh tướng quân? Mạnh tướng quân là một cái tháo hán tử, lúc trước đi theo tiên hoàng lập xuống không ít chiến công, võ công cao, trong tay binh quyền, có thể nói là một cái là người cực kỳ trọng yếu vật. Nhưng là Đông Khuynh tại Ninh Phủ Dung suối rục xuống, không thích cái này tháo hán tử, khắp nơi tìm hắn để gây sự, mạnh tướng quân cũng là một cái thẳng tính, cùng Đông Khuynh giang trên, cuối cùng dứt khoát liền hướng cũng không tới trên, cả ngày vui ở trong quân doanh sống ngủng thời gian. Lúc này Minh Thủ truyền hắn, hắn còn tưởng rằng cái này tân hoàng lại nghĩ ra cách gì sửa trị chính mình, lúc tới hung ba ba giống như là muốn bức vua thoái vị. Lúc đi lại giống như là nhặt được tiền, khẽ hát trở về trại lính. Bất quá một cái nửa canh giờ, mạnh tướng quân liền mang theo một đội nhân mã lần nữa giết trở lại. Sợ đến trong cung người đều cho là hắn bị bệ hạ sửa trị thảm, muốn bức vua thoái vị. Nhưng mà mạnh tướng quân cũng không có bức vua thoái vị, hắn tiếp quản trong cung cấm quân, thay hoán đổi bên cạnh Minh Thủ những người đó. Chương 548, Nô Hoàng Thừa Hoan, 3. Ninh Phủ Dung chịu phạt, bị người nhấc trở về phủ thừa tướng, còn không có lấy hơi, liền nghe trong cung động tác. Nàng sắp xếp tại nữ hoàng người bên cạnh, nửa giờ liền bị thay đổi đến sạch sẽ không chút tạp chất, không còn một ngống. Còn lại mặc dù không đổi, nhưng đã không cách nào nữa đến gần dưỡng tâm điện, đến gần nữ hoàng. Sao lại thế? Ninh Phủ Dung tức giận công tâm, nàng rốt cuộc phát hiện cái gì? Thưa tướng, có thể hay không chuyện của Chu gia, để cho nàng nhận ra được cái gì? Cho Ninh Phủ Dung bôi thuốc nam tử, nhẹ giọng nói ra ý kiến của mình, Chu gia vốn là chúng ta gài tang vật hãm hại, trong triều lao thần đều ở, chỉ là có người góp lời. Thưa tướng, chuyện của Chu gia, chúng ta nếu không lại chậm rãi. Ninh Phủ Dung tinh tế suy nghĩ gần đây chuyện phát sinh, Chu gia sự kiện kia nàng một vòng chụp một vòng làm, coi như trên triều đình người không tin, nhưng cũng không cách nào tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch của bọn hắn. Không phải là chuyện của Chu gia. Ninh Phủ Dung chắc chắc, nàng nhất định là biết cái gì, hôm nay nàng đánh ta chính là tốt nhất nói rõ, nàng là đang cảnh cáo ta. À, ta không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đều đã phế đi người, trong lúc bất chợt biến thành thông minh. Thưa tướng, ý của ngài. Ninh Phủ Dung nắm dưới người gấm bị, nói từng chữ, ta không tin tên ngu xuẩn kia trong lúc bất chợt sẽ thành thông minh. Phía sau nàng nhất định có người chỉ điểm, nếu không không có biện pháp giải thích, nàng đột nhiên cảnh cáo chính mình. Gần đây trước đừng có động tác. Ninh Phủ Dung phân phó nam tử, nàng bây giờ còn chưa năng lực cùng nàng chống lại. Ừ. Ninh Phủ Dung nhìn lấy nam tử anh Tuấn gương mặt, đột nhiên liền nhớ lại Diệp Mạc Trần, chỉ cần nàng đứng ở cao nhất cái vị trí kia, liền nhất định sẽ lấy được của hắn. Chuyện của Chu gia không tốt lắm làm, Ninh Phủ Dung chuẩn bị quá đầy đủ hết, theo chứng cứ đến nhân chứng, mỗi một hoàn đều không sơ hở nào để tấn công. Không dễ làm. Có bất hảo làm biện pháp. Minh Thủ trực tiếp hạ lệnh để cho người đem Chu gia đem thả rồi. Triều đình xôn xao, Minh Thủ vào triều thời điểm liền bị trải qua một đám đại thần vây công. Nhiệm vụ ẩn, mời ký chủ lấy hôn quân vì cả đời mục tiêu. Rất tốt. Thời khắc này rốt cuộc đã tới. Hài hòa số hiệu quả nhiên là muốn rực dây chấm làm cái hôn quân. Làm hôn quân coi như hôn quân đi, có móng heo ăn là được. Minh Thủ cầm lên đồ trên bàn, hướng về phía dưới đập tới, thanh âm thanh thúy, để cho đại điện an tĩnh lại. Minh Thủ méo một chút thân thể, cà nhông chống cảm, các ngươi đối với chấm ý chỉ rất bất mãn. Bên phải một vị đại thần đứng dậy, bệ hạ, Chu ra một chuyện chứng cứ xác thật, bệ hạ hạ lệnh thả bọn họ, có còn hay không luật pháp? Ồ, chấm cho là như vậy làm bậy, mới là các ngươi nguyện ý nhìn thấy đây. Minh Thủ nhẹ giọng nói. Bên phải một chút đại thần mặt lộ vẻ kinh dị, từng người ép túi đầu, rất sợ bộc lộ ra ngoài. Minh Thủ cười một cái, chấm nói thả vậy thì thả, các ngươi bất mãn đều cho chấm kìm nén, không có chuyện gì, bài triều đi. Vị đại thần kia vô cùng đau đớn giống to, bệ hạ, ngài làm sao có thể thị phi bất phân. Minh Thủ đứng dậy, long bào chạy xuống, phía trên kim long khí thế kinh người, nữ tử nhỏ hất cảm, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười, thiên hạ là chấm, chấm nói ngày này là đen, đó chính là đen. Nàng dừng một chút, chấm các ngươi phải chết, các ngươi thì phải chết. Đại điện lần nữa an tĩnh lại, ngay cả hô hấp âm thanh đều không nghe được. Minh Hôn quân thủ khẽ mỉm cười, đánh vỡ cái này cả điện tĩnh lặng, muốn sống, liền cẩn thận làm việc. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong điện đường các đại thần có một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Minh Thủ. Tay phải các đại thần tâm trạng phức tạp hơn, bọn họ đều nghe nói bệ hạ đem thừa tướng đánh, hôm nay thừa tướng không có tới vào triều, phủ thừa tướng cũng là cửa đóng chặt. Minh Thủ đi ra đại điện, ánh nắng đong đưa nàng có chút choáng váng, một người tuổi còn trẻ tiểu tướng sau khi tại ngay phía trước, thấy nàng đi ra, hơi hơi chắp tay, bệ hạ. Mạnh tướng quân sống ngũ đại tam thô, sinh con trai nhưng là tuấn tú giống như cái thư sinh. Minh Thủ gật đầu, hướng phương hướng của dưỡng tâm điện đi, mạnh tướng quân sai ngươi vào cùng, có thể có cùng ngươi đã thông báo. Mạnh Lương đuổi theo Minh Thủ, cẩn thận đáp, cha đã thông báo rồi, bệ hạ yên tâm, thần sẽ che chở ngươi chu toàn. Cái kia cũng không cần. Minh Thủ nhìn về hành lang bên ngoài mở đang đỏ phồn hoa, ngươi yêu cầu làm, chính là chấm để cho cơm ăn. Đánh ai, ngươi liền đánh người đó. Mạnh Lương tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, một hồi lâu mới bộ dạng phục tùng buông xuống mắt đáp ứng, thần tuân chỉ. Minh Thủ đi trước dưỡng tâm điện làm bộ làm tịch ngồi một hồi, sau đó liền ngồi không yên, rời đi dưỡng tâm điện, mang theo Liên Tâm trong hoàng cung giao động. Liên Tâm chỉ coi Minh Thủ tâm tình không tốt, phụng bồi nàng loạn thoáng qua, Minh Thủ đi mệt mỏi, để cho Liên Tâm đi lấy ăn tới. Hoàng cung thành cung đứng sừng sững, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mỗi tòa cung điện mái hiên. Để cho ngươi chạy. Hay lắm, ngày hôm qua ăn trộm, hôm nay còn lười biếng còn dám chạy, ngươi còn đem ngươi là cái đó cao cao tại thượng người đâu. Cũng không nhìn một chút hiện tại cũng cái gì thiên, còn yếu ớt như vậy, yếu ớt cho ai nhìn. Tiếng chửi rủa theo trong sân truyền tới, Minh Thủ tùy ý liếc một cái, liền thấy đứng ở hành lang xuống thiếu niên, mặc cho một tên thái giám đánh chửi. Liên Tâm bưng lấy một đĩa điểm tâm vội vã trở lại, thấy Minh Thủ rời vị trí, không khỏi lên tiếng, bệ hạ, ngài làm sao đến nơi này? Vậy là ai? Minh Thủ nhận lấy trong tay Liên Tâm điểm tâm, đem cầm biểu biểu phương hướng của thiếu niên. Đó là Liên Tâm hơi hơi cau mày, nhỏ giọng đáp, tiền triều tuyên đế, quân tuyệt. Minh Thủ nhìn Liên Tâm. Liên Tâm gãi đầu một cái, năm đó tiên hoàng nhất thống thiên hạ sau, tịch chiếu quốc mới vừa lên ngôi tuyên đế cũng không có nơi khác đường, mà là bị giam lỏng ở chỗ này, tiên hoàng đi đột nhiên, không có nói như thế nào thu xếp vị này, cho nên vẫn ở nơi này. Tịch chiếu quốc, quân tuyệt. Bởi vì Ninh Phủ dung quan hệ, nguyên chủ đối với mấy cái này chuyện đều không thể nào quan hệ. Chỉ biết khi đó tịch chiếu quốc hoàng đế sau khi chết, liền phát sinh nghiêm trọng nội loạn, mỗi cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ai cũng sa sút thật tốt. Từ Nguyệt quốc nữ hoàng thừa dịp bọn họ nội loạn phát động chiến tranh, vì vậy ở đó dạng trong loạn thế còn tấm bé thập lục hoàng tử bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Mà lúc đó tịch chiếu quốc đã là cường nô chi cùng, thập lục hoàng tử nơi nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Thập lục hoàng tử bất quá khi 3 tháng hoàng đế, hoàng thành liền phá rồi. Coi như nhân vật nam chính Diệp Mạc Trần vẫn là thập lục hoàng tử hoàng thúc, nhân vật nam chính tự nhiên không họ Diệp, chỉ bất quá quân họ là tịch chiếu họ hoàng, vì che giấu thân phận, Diệp Mạc Trần chỉ có thể đổi họ. Ngươi nói, để cho hắn cho chấm làm nam sủng như thế nào? Minh Thủ hỏi Liên Tâm. Liên Tâm sợ đến trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy nói, bệ hạ, không được. Liên Tâm quỳ một cái, phía sau cùng nữ thái giám cũng quỳ theo, vì vậy động tĩnh bên này kinh động người bên kia, đánh người thái giám đầu tiên là nhìn một cái, sau đó sắc mặt tái nhợt hướng trên đất quỳ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiếu niên vẫn cúi thấp đầu, không có phản ứng gì. Thái giám vừa kinh vừa sợ, đứng dậy một cước đạp ở trên đầu gối thiếu niên. Thiếu niên thân thể lảo đảo, thẳng tắp quỳ xuống. Hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chống lại Minh Thủ, bên trong phảng phất đan vào phức tạp hận ý, nhưng lại có chút phù phiếm, không quá rõ ràng. Chương 549, Nô Hoàng Thừa Hoan, 4. Bệ hạ, làm cái giao dịch đi. Quân Tuyệt ngước đầu, sống lưng thẳng tắp, phảng phất nói cho mọi người, coi như hắn quỳ, cũng nhất định phải ngông nên kiên cường. Thái giám bên cạnh dọa cho giật mình, đưa tay liền muốn đem Quân Tuyệt hướng trên đất nhấn, ai bảo ngươi nói chuyện? Câm miệng cho ta. Đắc tội bệ hạ chết thế nào cũng không biết. Quân Tuyệt có lẽ là bởi vì thân thể nguyên nhân, không có tránh thái giám, thân thể bị ép tới con cong, nhưng hắn con ngươi vẫn nhìn chằm chằm phương hướng của Minh Thủ. Vung hắn ra. Thái giám sững sờ, sau đó run run đưa tay thu hồi đi, quỳ ở một bên run lẩy bẩy. Minh Thủ nói ra khỏe miệng, nhẹ giọng hỏi, giao dịch gì? Bây giờ thiên hạ cũng không có bệ hạ nhìn thấy như thế gió êm sóng lặng, bệ hạ thả ta rời đi nơi này, ta thay bệ hạ làm việc. Từ Nguyệt quốc quả thật không có ngoài mặt như vậy gió êm sóng lặng, không chỉ là ngươi Ninh phụ dung, còn có cái khác giấu giếm nguy cơ, nàng nữ hoàng này, nói cho cùng, cùng ban đầu bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế Quân Tuyệt không có gì sai biệt. Nữ hoàng lưu lại lao thần có lẽ là ủng hộ nàng, cũng có lẽ là, nghĩ có một cái khôi lỗi. Chân chính đợi nàng tốt, lại có mấy cái đây. Minh Thủ nắm một khối bánh ngọt, đặt ở bên mép khinh khinh cắn một cái, ngữ khí lẳng lơ mỉm cười, ngươi liền quốc gia của mình đều không phòng giữ được, dựa vào cái gì giúp ta? Quân Tuyệt quả nhiên hơi biến sắc mặt, xuôi ở bên người tay hơi hơi nắm chặt. Trong sân nhà tiếng gió hưu hưu, rủ xuống dây leo hơi rung nhẹ, Quân Tuyệt trong con ngươi về điểm kia vẻ xanh biếc, phảng phất bị đọng lại ở nơi nào, bị một trận không tiếng động tuyệt vọng chìm không có. Hắn hơi dương ra môi, âm thanh tối nghĩa, ta không còn là năm đó Quân Tuyệt. Ừ, mẫu hoàng ta mất ngươi quốc, cho nên ngươi bây giờ muốn dẫn dụ ta, tốt mất ta quốc. Châm quốc chính mình mất là tốt rồi, dù sao chấm là muốn làm hôn quân người. Tịch chiếu đã không còn. Quân Tuyệt nói từng chữ, ta chẳng qua là muốn tiếp tục sống, sống được có tôn nghiêm. Nhưng là ta không cần ngươi nha. Minh Thủ cười rực rỡ, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm nam sủng, ta có thể cân nhắc một chút, đưa ngươi thả ra, cho thân phận ngươi, cho của ngươi vị như thế nào. Quân Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt của hắn gắt gao định ở trên người Minh Thủ, giống như là không thể tin tưởng, hắn tại sao phải đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu. Quân Tuyệt yên lặng đi xuống, không có đáp ứng Minh Thủ. Minh Thủ bưng lấy điểm tâm rời đi, Liên Tâm đám người kinh hồn táng đảm đuổi theo. Bệ hạ coi là thật coi trọng Quân Tuyệt, còn là nói chơi. Nếu là bệ hạ coi là thật vừa ý Quân Tuyệt, đến lúc đó có thể làm sao bây giờ? Đi ra rất dài khoảng cách, Minh Thủ dừng lại, nghiêng đầu nhìn lấy một cái hướng khác, Liên Tâm. Bệ hạ, dầu gì là tiền triều cựu hoàng, để cho người tốt sinh hầu hạ. Liên Tâm đáy lòng buồn chồn, bệ hạ, ngài mới vừa rồi là nói đùa chứ? Cái gì? Liên Tâm nhìn Minh Thủ, để cho Quân Tuyệt cho ngài làm nam sủng. Minh Thủ cười, không phải. Liên Tâm. Liên Tâm nuốt nước miếng một cái, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, bệ hạ, hắn là người của tiền triều, vẫn là. Ngài muốn ai cũng có thể, thì là không thể muốn hắn. Minh Thủ rũ xuống mi mắt, nhìn lấy trong tay điểm tâm, khỏe môi dơ lên làm sòng xinh đẹp đường cong. Nhưng là ta chỉ muốn hắn nha. Chuyện của Chu gia lên men rất nhanh, bây giờ trong Hoàng Thành đã có người truyền Minh Thủ tổn hại luật pháp, bao che tham ô gian thần. Lúc này Chu đại nhân chính quỷ ở trên dưỡng tâm điện. Minh Thủ lười biếng tựa vào màu vàng trên long ỷ, bên cạnh để tinh xảo bánh ngọt, tản ra mùi thơm mê người, nàng đưa tay nắm một khối bánh ngọt đậu đỏ, khẽ gọi một tiếng, Chu đại nhân. Chu đại nhân đầu ép tới thấp hơn, bệ hạ. Người tham ô một án kiện, chứng cơ xác thật, chấm nhưng là đỡ lấy áp lực đem người thả ra. Tạ bệ hạ tín nhiệm, thần lấy trên cổ đầu người làm bảo đảm, thần tuyệt đối không có tham ô, có người gài tang vật hãm hại thần. Chu đại nhân ngữ khí chắc chắc. Cho nên Minh Thủ kéo dài thanh âm, ngươi bây giờ yêu cầu cho chấm thượng cống. Tìm ra chứng cứ, chứng minh trong sạch của mình. Chu đại nhân khả nghi ngẩng đầu một cái, mới vừa rồi bệ hạ nói cái gì, bày đồ cúng. Bày đồ cúng cái gì? Bệ hạ để cho thần chính mình tìm. Nếu không còn muốn chấm đi tìm. Thần không phải là cái ý này. Chu đại nhân giải thích, thần bây giờ là mang tội chi thân, nếu như vụ án giao cho mình làm, coi như điều tra ra, cũng sẽ có người không phục. Ồ, cái kia chém đứt tốt rồi. Minh Thủ nhẹ bỗng đáp một tiếng. Chu đại nhân kinh hoàng. Không không không. Bệ hạ cái này không đúng. Chu đại nhân chóng mặt được mời ra dưỡng tâm điện, Liên Tâm đóng lại cửa điện, bước chậm đi tới trước mặt Minh Thủ. Ngươi cảm thấy Chu đại nhân tin được không? Minh Thủ hỏi Liên Tâm. Liên Tâm cúi thấp đầu, Liên Tâm không dám nói bừa. Chấm để cho ngươi nói. Liên Tâm siết chặt ngón tay, Chu đại nhân là theo chân tiên hoàng lão thần, đối với tiên hoàng trung thành tận tâm, ban đầu càng là ở phía trước hoàng trước mặt thề sẽ phụ tá bệ hạ, Liên Tâm cho là. Chu đại nhân có thể tin. Minh Thủ cười một cái, không có đối với Liên Tâm mà nói làm chút đánh giá, Quân Tuyệt như thế nào? Không có động tĩnh. Liên Tâm đáp, bên kia đã an bài, sẽ không có người đang khi dễ hắn. Minh Thủ gật đầu, chỉ điểm một câu, đừng để cho hắn nhìn ra, nên khi dễ thời điểm vẫn là khi dễ một chút, không nên động thủ là được. Liên Tâm, vậy hạ ngươi chơi gì vậy? Minh Thủ vùi ở dưỡng tâm điện ăn đồ ăn, trên bàn lỗ nhỏ một quyển không động, Liên Tâm mấy lần nghĩ thúc giục, cuối cùng đều dừng lại ở ánh mắt của Minh Thủ bên dưới. Liên Tâm đứng ở một bên, đáy lòng tràn đầy dày vò cảm giác. Bệ hạ mấy ngày nay hành vi quả thực là không đúng lẽ thường, lười biếng, xem ai đều là cười, một chút bệ hạ cái giá cũng không có, có thể hết lần này tới lần khác nàng tỉnh cờ ánh mắt, lại khiến người ta rụt rè. Ký chủ, xin ngươi không muốn sống uổng thời gian. Hài hòa số hiệu đột nhiên đụng tới, ngươi làm hôn quân đồng thời, mời làm một cái minh quân. Minh Thủ thiếu chút nữa bị điểm tâm cho nghẹn chết. Nàng luống cuống tay chân bưng trà uống một hớp, đem điểm tâm nuốt xuống, thư một hơi. Hài hòa số hiệu. Ngươi sợ là trêu chọc chấm, ngươi nói cho chấm, như thế nào làm hôn quân đồng thời, còn phải làm cho tốt một cái minh quân. Chấm lại không tinh phân. Làm triều thần hôn quân, làm thiên hạ minh quân. Hài hòa số hiệu dừng một chút. Ký chủ ngươi không cảm thấy như vậy triều thần sẽ càng muốn đánh chết ngươi sao, đây chính là nó nghĩ xong lâu mới nghĩ ra được. Minh Thủ, biết chơi mà. Đạo diễn, chấm có thể xin đổi một hệ thống sao. Hơn nữa ký chủ, nếu thật là mất quốc. Ngươi nhưng là không còn như vậy nhiều đồ ăn ngon rồi hệ thống sợ Minh Thủ không làm, lại tăng thêm một câu. Minh Thủ, không phải là Minh Quân mà. Chấm có thể. Minh Thủ tiện tay cầm lên trên bàn lỗ nhỏ, mở ra. Dậm dạp chẳng chịt viết cái gì đồ chơi. Minh Thủ liên tiếp lật chừng mấy bản, đều là viết dậm dạp chẳng chịt, người xem muốn dày đặc hoảng sợ trứng. Nàng mò hai khối bánh ngọt ép an ủi. Hài hòa số hiệu. Minh Thủ, chấm chính là làm một cái hôn quân. Cựu thiếu. Bệ hạ yêu cầu một cái hại nước hại dân mỹ nhân. Minh Thủ, nói tới rất có đạo lý. Cựu thiếu, ngượng ngùng. Minh Thủ, trên quả vặt. Cựu thiếu, phúc. Cựu thiếu, ngươi con miệng nó nhìn một chút lao tử. Trên cái gì quả vặt có cái gì tốt trên đấy. Nhìn lao tử. Tiểu tiên nữ, thật ra thì phiếu phiếu cũng là một cái mỹ nhân, khuê nữ, tới một chục sao. Có thể mua quả vặt nha. Minh Thủ, tiến lên. Cựu thiếu, đau đây. Chương 550, Nô Hoàng Thừa Hoan, Nam. Chu đại nhân giàu gì là người trong cuộc, cẩn thận đi thăm dò, Ninh Phủ Dung coi như làm tại bí mật, cũng có chỗ sơ hở. Trên triều đình có người phản đối Minh Thủ quyết định, nhưng làm là một cái hôn quân, Minh Thủ duy trì làm theo ý mình, để cho Chu đại nhân vì chứng minh mình thanh bạch. Chu đại nhân giàu gì là làm mấy chục năm con người, rất nhanh liền tra được trên đầu một người, nhưng mà tra được cái này đầu mối liền đứt đoạn mất, mà người kia tại thẩm vấn xuống, thừa nhận là hắn làm. Vụ án này không giải thích được liền rách. Chu đại nhân phục hồi nguyên chức. Một mực mượn bệnh không có vào triều Ninh Phụ Dung, tại vụ án này sau khi rơi xuống, cũng bắt đầu vào triều, nàng không có chủ trương qua đối với Chu đại nhân như thế nào, ban đầu mở miệng đều là sau lưng nàng người, cho nên nàng đứng ở tay phải, vậy kêu là một cái chấn định. Minh thủ chống giữ cằm nghe buồn chán báo cáo, cho nên đáp lời, đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đợi mọi người nói tới không sai biệt lắm, Ninh Phụ Dung tiến lên một bước, không người chắp tay, bệ hạ, hậu cung không thể vô chủ. Cái đề tài này vừa ra, đại điện đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó liền có đại thần phụ họa, để cho Minh thủ lập phượng quân, coi như không lập phượng quân, cũng phải lập cái bên quân cái gì. Thừa tướng đại nhân nói có lý. Minh thủ cắt đứt những đại thần kia, chấm nhìn thừa tướng đại nhân không tệ, không bằng thừa tướng đại nhân vào cung đi. Quân chúng sợ ngây người. Bệ hạ, ngươi có phải hay không là quên ngươi giới tính? Liên liên cùng hài hào đều có điểm không lãnh đạm bình tĩnh cho Minh thủ gửi đi mấy cái điểm, tỏ vẻ mình đã bị kinh sợ. Cái này cái gì tao thao tác? Ký chủ ngươi rốt cuộc còn có gì không làm được? Ninh Phủ Dung sắc mặt cũng hơi hơi cứng ngắc, bệ hạ, thần là nữ tử. Thằng ngu này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hậu cung không đều là nữ tử. Minh thủ nói tới chuyện đương nhiên, thừa tướng đại nhân chấm nhìn ngươi liền rất tốt, ngươi không thích chấm sao? Chấm nhưng là rất thích ngươi đây. Bệ hạ thích thừa tướng. Trời ơi! Thừa tướng là nữ tử a. Bệ hạ thích nữ tử. Quân chúng đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình lúc này, chẳng lẽ lúc trước bệ hạ như thế nghe thừa tướng nói, là bởi vì thích thừa tướng. Bọn họ phảng phất biết cái gì không nên biết chuyện, có thể hay không bị diệt khẩu. Ninh Phủ Dung cơ hồ là cắn răng, bệ hạ, ngài nên nạp nam tử. Minh thủ tiếp tục nói bậy, ngươi mặc thành nam trang không được sao, làm sao, thừa tướng không nguyện ý vào cung. Khí không chết được ngươi, coi như ngươi thua. Ninh Phủ Dung rốt cuộc là làm đại sự, nội tâm lên cơn giận dữ, trên mặt nhưng là cung thuận nói, bệ hạ, không muốn cầm vi thần treo gẹo, vi thần làm sao có thể vào cung. Đến tuổi thế gia công tử không ít, thần đã để cho người chuẩn bị xong bức họa, bệ hạ trước tiên có thể nhìn một chút có hay không chú ý. Ta liền thích ngươi làm sao bây giờ a? Thích cửu hận của ngươi giá trị. Ninh Phủ Dung. Ánh mắt quái dị tại Ninh Phủ Dung cùng Minh Thủ trong lúc đó qua lại lưu chuyển, Ninh Phủ Dung giận đến nghĩa vung tay rời đi. Nàng đây là cố ý cho chính mình khó chịu. Nàng thân là nữ tử, làm sao có thể vào nữ hoàng hậu cung? Bệ hạ hay là trước nhìn một chút bức họa đi. Ninh Phủ Dung hít thở sâu một hơi, trực tiếp để cho người đem bức họa trình lên. Đối với cổ đại phái chịu tượng vẽ, nàng không có chút nào ôm hy vọng, cho nên bức họa mở ra, quần thần liền nghe trên long ỷ nữ hoàng bắt đầu phê bình. Đây là ăn cái gì lớn lên, hù chết chấm, cái kế tiếp. Như vậy lùn, cái kế tiếp. Xấu như vậy, cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Chờ cuối cùng một bản vẽ giống như nhìn xong, quần thần trên mặt đều có điểm không nén giận được, những thứ kia bị chửi trong bức họa, cũng có nhà bọn họ hài tử. Hài tử nhà mình bị như vậy chê bai, ai có thể cao hứng. Minh thủ phảng phất nhìn thấy giá trị cừu hận 100, 100. Minh thủ ném xong bức họa, vừa nhìn về phía Ninh Phủ Dung, lộ ra một cái răng trắng, nụ cười ôn hòa, thừa tướng đại nhân, chấm nhìn ngươi thật sự rất tốt. Ninh Phủ Dung không tiếp nổi đi nói, nàng có thể nói thế nào. Quỳ xuống kêu không muốn, vẫn là đáp ứng. Cũng không có khả năng. Tình cảnh có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn Minh Thủ cảm thấy có chút đói, đều bái chiều. Cựu hận không phải là một sớm một chiều liền có thể kéo căng cứng. Không liên quan, chúng ta từ từ đi. Chẳng có nhiều thời gian. Ăn no tai chiến. Ra đại điện, Ninh Phủ Dung đi một mình, bên cạnh là cùng đi ra ngoài đại thần, bọn họ đệ thấp âm thanh thảo luận. Bệ hạ sẽ không thật sự là thích thừa tướng chứ. Thừa tướng nhưng là nữ tử. Bệ hạ làm sao có thể thích nữ tử? Thừa tướng dung mạo kia, ai nhìn không động tâm? Bệ hạ trước lại một mực cùng thừa tướng tại một khối, ta xem bệ hạ thật có khả năng thích thừa tướng. Chuyện này, các đại thần cảm thấy khó mà tin được, lại cảm thấy với lý không hợp. Thân là nữ hoàng, làm sao có thể thích nữ tử? Mà Ninh Phủ Dung nghe xong những nghị luận kia, càng là cả người cũng không tốt. Đông Khuynh đối với nàng một mực rất ỷ lại, đây là nàng một tay tạo thành, cũng là nàng muốn kết quả. Có thể thích nàng. Ninh Phủ Dung nhớ tới lần trước Đông Khuynh xuất cung gặp nàng và một vị công tử ở chung một chỗ, hồi cung sau, nàng liền đón nhận nàng đưa đi nam tử, còn sắp xếp tại vị ương cung. Chẳng lẽ là cùng chính mình giận dỗi? Ninh Phủ Dung không nhịn được cả người nổi da gà lên, trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Nam tử thích nam tử, nữ tử thích nữ tử. Trong lịch sử, cũng không phải là không có như vậy đi lại. Bình thường gia đình sẽ cảm thấy như vậy là có bệnh, là chúng ta, có thể đế vương ra đây. Đế vương phải thích ai, ai dám ngăn cản. Có thể dường như lại chỉ có thể như vậy mới giải thích thông, nàng mượn cớ phát tác như vậy đối với chính mình. Ninh Phủ Dung càng nghĩ càng cảm thấy lạnh, nàng nhanh chóng trở về phủ, dịch công từ đây. Bên cạnh gã sai vật trả lời, tại thư phòng. Ninh Phủ Dung bước nhanh hướng về thư phòng đi qua, dịch lãng thấy nàng trở lại, đứng dậy nên nàng. Ninh Phủ Dung nhưng là tiến lên liền cởi hắn quần áo, trên thư án sách bị đùa xuống đất. Đại nhân! Người! Phía sau dịch lãng mà nói bị chặn lại trở về, hai người tại thư phòng một trận phiên vân phúc vũ. Xong chuyện sau Ninh Phủ Dung mới thở phào, nàng yêu thích vẫn là nam tử. Dịch lãng khoác quần áo, không hiểu hỏi Ninh Phủ Dung, đại nhân, người làm sao vậy? Ninh Phủ Dung nuốt mi tâm, đem hôm nay tại triều đình trên chuyện, cho dịch lãng nói một lần. Kiếp trước dịch lãng cũng rất thích nàng. Có thể trong mắt nàng chỉ có Diệp Mạc Trần, mãi đến thời điểm chết mới biết hắn đối với mình tình nghĩa sâu bao nhiêu, cho nên đời này, nàng sớm sớm đã đem người đàn ông này thả ở bên người. Diệp Mạc Trần nàng muốn, dịch lãng nàng cũng muốn. Ban đầu ngươi vào cung thời điểm, nàng tuổi tác còn nhỏ, ngươi theo nàng như thế hơn 3 năm, thậm chí có thời điểm cùng nàng túc ở chung một chỗ, nàng đối với ngươi có chút cái khác tình cảm cũng là có thể lý giải. Dịch lãng chậm rãi nói, đại nhân, nếu quả như thật là như vậy, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Ngươi để cho ta đi lấy lòng nàng. Đại nhân, nàng nói cho cùng vẫn còn con nít, hống hống liền tốt rồi. Ninh Phủ Dung. Nàng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Có thể dịch lãng nói cùng nàng trước nghị không hẹn mà hợp, nàng tại sao đột nhiên như vậy nhắm vào mình. Không có dấu hiệu nào, bên người nàng cũng không xuất hiện qua người nào. Nếu là ngụy nữ chủ thích ta thúc có thể ai làm nha ha ha ha ha, hài hòa số hiệu nhất định phải rực dây minh thủ cùng ngụy nữ chủ ân ân ái ái một phen. Sau đó người cặn bã vứt bỏ nàng. Chương 551, Nô Hoàng Thừa Hoan, 6. Minh Thủ bên này còn không biết Ninh Phủ Dung dự định, nàng chính dòm Mạnh Lương ăn chè xối nước. Mạnh Lương tựa hồ bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, không ngỡ nẻo giải thích, bệ hạ, thần xuyên thường phục tương đối tốt hành động, trong cung người lắm mắt nhiều, cha thương lượng với ta, để cho ta như vậy đợi tại bên cạnh bệ hạ. Cái này giải thích không tật xấu. Minh Thủ cũng từ chối cho ý kiến, nàng buông xuống đã thấy đáy chén, buổi tối không cần trông coi. Trở về đi thôi. Mạnh Lương nghiêm túc mặt, bệ hạ, vậy không được, thần nhất định phải một tấc cũng không rời. Minh Thủ. Mạnh Lương giữ vững, Minh Thủ chỉ có thể đuổi hắn đi ra ngoài. Mạnh Lương cùng Liên Tâm sượt qua người, Liên Tâm đi có chút nhanh, mấy bước liền tới trước mặt Minh Thủ, tinh tế âm thanh truyền vào trong thai Mạnh Lương, bệ hạ, Quân Tuyệt phải gặp ngài. Quân Tuyệt. Đây chẳng phải là. Mạnh Lương đáy lòng kinh ngạc xuống, nhưng hắn lúc này không thể quay đầu, chậm chậm từ từ hướng ngoài điện đi. Có thể phía sau không âm thanh vang lên. Quần áo trên người Quân Tuyệt dường như không đổi qua, vẫn là lần trước Minh Thủ thấy hắn cái kia thân, có chút cũ nát, giặt hiện lên bạch. Hắn bị dẫn mang vào Minh Thủ tẩm điện, lớn như vậy tẩm điện trong mùi thơm vân vít, Quân Tuyệt đối với nơi này rất quen thuộc, từng. Đây là hắn tẩm điện. Mặc dù chỉ ở lại 3 tháng không tới. Quân Tuyệt chuyển qua bình phòng. Vàng chói long bảo quanh co trên mặt đất, nữ tử mềm nhũn nghiêng người dựa vào giường êm, trong tay bưng lấy một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật. Bệ hạ, quân công tử đến rồi. Minh Thủ hai tay chặp lại, đắp lên trong tay đủ mọi màu sắc thú nhỏ, tùy ý hướng trong tay háo một cho vào, thấy chấm làm gì. Ngươi nói lần trước mà nói còn giữ lời. Quân Tuyệt nhìn thẳng Minh Thủ. Lần trước ta nói gì? Minh Thủ cười. Ngươi nói Quân Tuyệt dừng một chút, giống như là cắn răng nói ra được, làm cho ngươi nam sủng, ngươi liền để ta rời đi nơi đó. Chấm nói qua sao? Minh Thủ một mặt mê mang, ngươi nghe lầm đi. Quân Tuyệt. Nghĩa nhà nó chơi đùa lão từ đây. Hắn không thể một mực đợi ở chỗ đó. Nhiều ngày như vậy, hắn liền không thấy nàng một mặt, liền mặt cũng không thấy, lấy cái gì đi công lược. Cách không đưa tình sao? Lão tử đều vượt qua nam sủng bóng dâm, choáng nha xả tinh này bệnh cho lão tử tới như vậy vừa ra. Có người hay không tính? Minh Thủ cười khanh khách nhìn lấy hắn, ý kia hình như là nói, chính là chơi đùa ngươi làm sao vậy? Bệ hạ, lưu ta lại, đối với ngươi mà nói, chỉ có thể là một chuyện tốt. Quân Tuyệt cố gắng vì chính mình tranh thủ, hắn nhất định phải lưu ở bên cạnh nàng, nếu không làm cái cộng lông nhiệm vụ. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười mà nói, lưu ngươi ở bên người, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người muốn đụng chết tại Kim Loan Điện trên cột cung điện sao. Quân Tuyệt. Cho nên lần trước nàng chẳng qua là có linh cảm, hiện tại đột nhiên nghĩ thông, đem hắn buông tha.